Liền tính hai người không xé rách mặt, Lý Trưng trong lòng khẳng định sinh khúc mắc, chỉ cần nàng cắn chết không nhận, thanh danh có vết nhơ sẽ chỉ là Trịnh Phỉ Lăng. Làm cho Lý Trưng mặt, nàng cũng không tin Trịnh Phỉ Lăng thật như vậy ác độc, vừa mới khẳng định là ở hù do nàng. Văn Nhi miễn cưỡng ổn định tâm thần, lạnh lùng nói, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi buông ta ra. Ngươi dám tự tiện vận dụng tư hình, ta liền dám báo quan, ngươi có cái gì tư cách như vậy đối ta. Trịnh Phỉ Lăng khinh miệt cười một chút, chỉ cảm thấy vô tri thật đáng sợ, có cái gì tư cách. Đánh ngươi trở thành di nương khi, ngươi mệnh liền nắm chặt ở ta trong tay, ngươi nói ta có cái gì tư cách. Bán mình khế cho ngươi, cũng không ý nghĩa ngươi thoát ly nô tịch. Không chiêu đúng không? Trịnh Phỉ Lăng nhìn lướt qua nha hoàn, thể hà đã đem kéo cùng cái kìm đem ra, rõ ràng nàng là gan lớn nhất, Trịnh Phỉ Lăng cho nàng một ánh mắt, lạnh lùng nói, đem nàng nha cho ta nhất nhất nổ. Thể hà sớm nhìn Văn Nhi không vừa mắt, nóng lòng muốn thử mà cầm lấy cái kìm, Văn Nhi có chút sợ, sau này né tránh. Một cái khác nha hoàn lại bắt được nàng tóc, nàng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể nhìn thể hà đi bước một chiều nàng tới gần, nàng rỗi tay nắm nàng cằm, lạnh băng cái kìm cũng đụng phải nàng hầm răng. Văn Nhi run lập cập, thất thanh nói, ra, thiếp thân thật sự cái gì cũng chưa làm, thiếp thân cực cực khổ khổ theo ngài 7 năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngài thật sự muốn trơ mắt nhìn thái thái như vậy đối đãi thiếp thân sao. Thể hà đột nhiên nổ nàng hai viên nha, hàm răng rơi xuống dưới khi, máu cũng chảy xuống dưới, Văn Nhi thê thảm tiếng kêu chưa tới kịp phát ra, đã bị thể na bưng kín miệng. Lý Trưng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hắn có chút không đành lòng, không khỏi đừng khai đầu, Trịnh Phỉ Lăng căn bản không thấy hắn. Thể hà lấy dư quang nhìn lướt qua Lý Trưng, sợ hắn đối Văn Nhi tâm sinh thương tiếc, nàng bắt trước Văn Nhi ngữ khí, nói, trước kia là nói như thế nào. Ai u, ra bên người chỉ có thiếp thân một người. Thiếp thân ngày ngày đều sợ hầu hạ không hảo ra, may mắn ra thương tiếp, chưa từng trách tội quá thiếp thân, đại thiếp thân cũng ôn nhu đến cực điểm. Hiện giờ thái thái vừa vào phủ, thiếp thân cũng có thể nhẹ nhàng chút, gần đây ra ngày ngày tới ngài trong phòng, thiếp thân cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Lý Trưng nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, căn bản không dự đoán được, hắn vốn tưởng rằng an phận thủ thường người, ở Trịnh Phỉ Lăng trước mặt, thế nhưng như thế loạn khua môi múa mép. Thể hà cười lạnh nói, cả ngày bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián. Nói ra nhiều sủng ngươi, nô tỳ nghe đều chán ngấy đến hoảng, thái thái cho ngươi cơ hội, làm ngươi thẳng thắn từ khoan, ngươi nếu không phối hợp, cũng đừng quái nô tỳ nhổ ngươi hàm răng, hoa hoa ngươi mặt, như thế cũng hảo, đỡ phải ngày sau lại ở ra trước mặt to mèo tạo dáng. Ngạnh sinh sinh bị nhổ hai viên răng cửa, Văn Nhi tự nhiên đau, không chỉ có đau, còn có chút hốt hoảng, nước mắt cũng từng viên tạp xuống dưới, lần này là đau khóc. Thể na đúng lúc buông lòng tay, thể hà lại nhổ hai viên, lạnh lùng nói, chiêu sao? Rơi trên mặt đất bốn cái răng đau đớn Văn Nhi đôi mắt, nàng đồng tử run rẩy, thân mình đều ở run, xin giúp đỡ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lý Trưng trên người, Lý Trưng cũng chiều nàng nhìn lại đây, trong mắt chỉ dư chán ghét. Ngay sau đó, thể hà liền cầm lấy kéo, nàng nắm thật sự khẩn, nhìn dáng vẻ, là tưởng hoàn toàn lệnh nàng hủy dung. Văn Nhi cái này là thật sự sợ, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, Trịnh Phỉ Lăng thế nhưng như thế tàn nhẫn đến hạ tâm, nàng sẽ không sợ, Lý Trưng đối nàng ấn tượng không hảo sao. Nàng nào biết đâu rằng, nàng hành động, hoàn toàn đụng vào Trịnh Phỉ Lăng điểm mấu chốt, chỉ cần tưởng tượng đến, chính mình thanh danh nếu là bị hủy, chắc chắn liên lụy trong nhà tỉ muội, nàng liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Kéo chạm vào trên mặt khi, Văn Nhi nhịn không được khóc lóc khẩn cầu lên, nếu là dung nhan bị hủy, nàng đời này hoàn toàn hủy hoại, ta chiêu, ta chiêu, ta đều chiêu. Nàng một chương miệng, huyết liền chảy ra, nhân thiếu rất bốn viên răng cửa, nói chuyện đều có chút lở gió. Văn Nhi khóc lóc công đạo hết thảy. Cái kia người trẻ tuổi cùng Hạ Dược tiểu thiếu niên là hai anh em, bọn họ là trên giang hồ nổi danh thần trộm, nhân khinh công hảo, từng trộm quá không ít phú thương bạc, trừ bỏ trộm đạo, bọn họ cũng tiếp mặt khác sống. Văn Nhi sở dĩ có thể liên hệ thượng bọn họ, toàn dựa Lý Trưng cấp kia bút bạc, đem Văn Nhi đuổi đi khi, Lý Trưng làm khang minh cho Văn Nhi một bút bạc, Văn Nhi vì cấp Lý Trưng lưu lại ấn tượng tốt, lúc ban đầu không muốn, Lý Trưng làm tịch nhi đưa cho nàng. Ai ngờ này số tiền, thế nhưng suýt nữa hại Trịnh Phỉ Lăng. Nếu không phải nàng một cái tắt đánh tình hắn, nói không chừng, việc này đã nháo đến mọi người đều biết, Lý Trưng trong lòng dị thường ấy nấy. Thể hà cùng thể na thẳng đến giờ phút này, mới biết được nhà mình cô nương ở chùa hộ quốc tao ngộ cái gì, thể hà tức giận đến tay đều là run, nàng không nhịn xuống, cầm lấy cây kéo, hung hăng chiều Văn Nhi trên mặt cắt một chút. Dựa vào cái gì nàng cung khai sau liền phải bỏ qua cho nàng. Phàm là các nàng chủ tử mềm yếu một chút, liền sẽ bị nàng bức tử ở chùa hộ quốc, từ xưa đến nay. Có bao nhiêu nữ tử bị bôi nhọ khi, làm chứng trong sạch lấy chết minh trí, Văn Nhi chiêu này không thể nói không tàn nhẫn. Thể hà đầy ngập lửa giận, này một cây kéo, chắc đến dị thường tàn nhẫn, máu tươi nháy mắt chảy xuống dưới, Văn Nhi đau đến thét chói tai khi, lại lần nữa bị Thể Na bưng kín miệng. Văn Nhi vừa kinh vừa sợ, sợ tới mức trực tiếp hôn mê qua đi. Lý Trưng cũng hoảng sợ, đen nhánh mắt xẹt qua Văn Nhi, dừng ở Thể Hà trên người. Thể Hà thọc xong, mới xoay người quỳ xuống, đối Lý Trưng nói, nô tỳ thật sự khí bất quá, ra nếu tưởng phạt, hết thể tùy ngài, liền tính cắt qua nô tỳ mặt, nô tỳ cũng tuyệt không hai lời. Nàng trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn Lý Trưng ánh mắt, đều mang theo một cổ cáu giận, hiển nhiên liền Lý Trưng cùng nhau hận thượng. Lý Trưng không khỏi ngẩn ra một chút, môi mỏng nhấp chặt lên. Trịnh Phỉ Lăng tiến lên một bước, chắn Thể Hà trước mặt, là ta quản giáo bất lợi, ta nha hoàng ta sẽ tự xử trí, ra nếu bất mãn, hướng ta tới chính là. Thấy Trịnh Phỉ Lăng khẩn trương mà che ở Thể Hà trước mặt, Lý Trưng không khỏi cười khổ một chút, đều đã đến như vậy nông nỗi, hắn lại sao lại che chở Văn Nhi. Văn Nhi hành động thật sự bị ổi, Thể Hà cố nhiên lô mãng, chung quy là vì hộ chủ. Nàng cũng là vì ngươi, ta không có gì bất mãn. Trịnh Phỉ Lăng căng chặt thân hình, hơi chút thả lỏng xuống dưới, lúc này mới liếc Văn Nhi liếc mắt một cái, nàng té xỉu khi, Thể Na không đỡ nàng, nàng hiện giờ chính chật vật mà nằm trên mặt đất. Trịnh Phỉ Lăng trong mắt tràn đầy chán ghét. Thể Na cùng Thể Hòa đem Văn Nhi kéo xuống đi khi, trong nhà một chút an tĩnh xuống dưới. Lý Trưng lại lần nữa hổ thẹn địa đạo thanh khiểm, Phỉ Lăng, ta bị ghen ghét hướng hôn mê đầu óc, mới hoài nghi ngươi, ngươi tha thứ ta lúc này đây được không? Trịnh Phỉ Lăng thật sự mệt cực, căn bản không tinh lực ứng phó hắn, chỉ nói, đi ra ngoài. Nàng dáng vẻ này dị thường lạnh nhạt, Lý Trưng một lòng nắm thành một đoàn, rõ ràng nàng tất nhiên rất mệt, hắn không hảo quấy rầy, thấp giọng nói, hảo, ta đi ra ngoài, ngươi hảo hảo nghỉ tạm, có nói cái gì ngày mai lại nói. Hắn thất hồn lạc phách mà trở về chính mình chỗ ở. Hắn đi rồi, Trịnh Phỉ Lăng vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là đi nhìn nhìn Khang Nhi, tiểu gia hỏa như cũ ngủ thật sự trầm, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra ửng đỏ, nhìn lại ngoan lại có thể người, thẳng đến giờ khắc này, Trịnh Phỉ Lăng nước mắt mới nện xuống tới một viên, nếu có thể, nàng thật sự rất tưởng cho hắn một cái hoàn chỉnh ra. Lý Trưng không tín nhiệm, phảng phất giống như cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, hoàn toàn chạm vào nàng điểm mấu chốt. Nàng trong lòng chỉ dư bi ai. Nàng đem mặt dán ở Khang Nhi khuôn mặt nhỏ thượng, sau một lúc lâu mới nói thanh khiểm. Khang Nhi đã ngủ hơn nửa canh giờ, hắn vẫn luôn ngóng trông mẫu thân trở về, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng khi, hắn mắt to trung nháy mắt đôi đầy nước mắt, ủy khuất mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ, mẫu thân. Trịnh Phỉ Lăng mở to hai mắt, bước trở về trong mắt nước mắt, đem tiểu gia hỏa ôm lên, như thế nào khóc. Mỗi ngày mẫu thân đều bồi hắn, này vẫn là nàng lần đầu, rời đi cả ngày, Khang Nhi tưởng nàng, tiểu gia hỏa chát tới rồi mẫu thân trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao ôm nàng cổ, dính người tiểu bộ dáng, làm Trịnh Phỉ Lăng trong lòng khó chịu thối lui một ít. Nàng thấp giọng nói, Khang Nhi, mẫu thân khả năng muốn cùng phụ thân tách ra, ngày sau muốn ở tại chính mình phủ đệ, ngươi tưởng đi theo mẫu thân, vẫn là đi theo phụ thân. Nàng vẫn chưa bởi vì Khang Nhi tuổi còn nhỏ, liền lừa gạt hắn, mà là đem lựa chọn quyền giao cho hắn. Khang Nhi chớp chớp mắt, đầu nhỏ dương lên, tách ra trụ. Trịnh Phỉ Lăng kiên nhẫn cho hắn nêu ví dụ tử, tựa như ngươi gì, hiện giờ liền dọn ra An Quốc công phủ, mẫu thân cũng muốn dọn đi, Khang Nhi nếu đi theo mẫu thân, cũng chỉ có thể tưởng tổ mẫu cùng phụ thân khi lại trở về, nếu tưởng đi theo phụ thân, liền lưu lại. Ba tuổi đại tiểu nam loa, nghe được tuy ngây thơ, lại không chút do dự làm lựa chọn, Khang Nhi cùng mẫu thân đi. Tuyển xong, hắn mới cầm tiểu nắm tay, phụ thân hư. Khi dễ mẫu thân, Khang Nhi đau mẫu thân. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Nàng chưa bao giờ ở tiểu gia hỏa trước mặt nói qua Lý Trưng nói bậy, ai ngờ, hắn thế nhưng sẽ nói như vậy, đừng nhìn hài tử tiểu, lại có chính mình một bộ nhận chi, hắn biết gì là bị khi dễ, mới dọn ra An Quốc công phủ, lập tức suy một ra ba, liên hệ tới rồi mẫu thân trên người. Trịnh Phỉ Lăng đem hắn nho nhỏ thân thể ôm vào trong lòng ngực, trong lòng dị thường ngất dán, nàng đôi mắt lại có chút lên men, áp xuống trong lòng không khỏe, mới nói, hắn không có khi dễ mẫu thân, là hai chúng ta không thích hợp. Cùng với đại ở bên nhau trở thành một đôi hoán ngẫu, không bằng từ biệt đôi đảng, từng người vui mừng, liền tính tách ra, hắn cũng là Khang Nhi phụ thân, Khang Nhi tưởng hắn khi, như cũ có thể trở về xem hắn. Khang Nhi đại khái nghe hiểu, tiểu gia hỏa tuổi tuy nhỏ, lại có thể cảm giác ra mẫu thân tâm tình thực không xong, hắn rửa sát vào nhau tới rồi nàng trong lòng ngực, ở trên má nàng hôn hôn. Trịnh Phỉ Lăng cũng hôn hôn hắn, trong lòng trướng đến tràn đầy, chỉ cảm thấy nàng cùng Lý Trương trận này hôn nhân cũng không tính rõ đầu rõ đuôi thất bại. Chỉ một cái Khang Nhi, chính là trời cao đưa cho nàng tốt nhất lễ vật. Đêm nay Trịnh Phỉ Lăng nghỉ ngơi đến so ngày thường muốn sớm một ít, rốt cuộc, ngày mai có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Đèn rực rỡ mới lên khi, hai con ngựa đánh Lý Phủ trước cửa bay vọt qua đi. Ngồi ở phía trước nam tử một thân dao lánh màu đỏ tia áo gấm, hắn dáng người thẳng, nhân có dị tộc huyết mạch, ngũ quan dị thường lập thể, gợn sóng bất kinh mắt lộ ra một tia sinh ra đã có sẵn đạm mạc, lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi. Lướt qua Lý phủ, lại đi rồi một đoạn, hắn mới kéo một chút dây cương, tốc độ lược chậm một chút, đi ngang qua một chỗ tường viện khi, hắn mặt mày mới giật giật. Gã sai vật trộm ngắm hắn liếc mắt một cái bóng dáng, lúc ban đầu hắn còn không hiểu, ra vì sao mỗi lần đi ngang qua Lý phủ sau, sẽ thả chậm tốc độ, thẳng đến có một ngày, vách tường kia sườn truyền đến nữ tử ôn nhu nói chuyện thanh khi, nhìn thấy hắn nhu hòa mặt mày, gã sai vật mới mơ hồ minh bạch điểm cái gì. Bóng đêm đã thâm, bên kia tự nhiên không có động tĩnh. Hắn đi theo ra nhanh hơn tốc độ, hai con ngựa một trước một sau, ở một tòa phủ đệ trước ngừng lại, hai người xoay người xuống ngựa khi, gã sai vật tiếp được dây cương, đem con ngựa kéo đến chuồng ngựa. Đây là tòa tam tiến tòa nhà, không tính tiểu, lâu thị nghe được động tĩnh vội vàng đã đi tới, không phải thuyết minh ngày mới trở về, như thế nào trước tiên. Hắn là ba ngày trước rời đi kinh thành, yêu cầu tự mình vận chuyển một đám hàng hóa, vốn dĩ nói chính là ngày mai trở về. Lục Cẩm Trạch thấp giọng nói, vội xong sau liền đã trở lại. Hắn nói được nhẹ nhàng, trên thực tế là ra roi thúc ngựa gấp trở về, buổi sáng hắn mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, hắn từ nhỏ đến lớn, mí mắt chỉ như vậy nhảy qua hai lần, một lần là 6 năm trước, hắn bất đắc dĩ mang theo mẫu thân rời đi Kim Lăng, một lần còn lại là biểu muội suýt nữa xảy ra chuyện khi. Hắn theo mẫu thân vào nhà chính, thấp giọng hỏi nói, biểu muội nơi đó không xảy ra chuyện gì đi. Hắn trầm thấp tiếng nói lược hiện thanh lãnh, giống như hỗn loạn tiếng gió thác nước truyền vào trong tai. Lâu thị ngẩn ra một chút, nàng có thể xảy ra chuyện gì? Liền mấy ngày trước đây được phong hàn, hẳn là đã hảo, nghe nói hôm nay còn đi dân hương, làm sao vậy? Ngươi nghe nói cái gì? Lục Cẩm Trạch lắc đầu, kia trương lập thể tuấn mỹ ngũ quan, có một nửa ẩn ở nơi tối tăm, lệnh người nhìn không rõ hắn biểu tình. Lâu thị giữa mày không tự giác nhiễm một tia ưu sầu. Lúc ban đầu nàng cũng không biết nhi tử đã trong lòng có người, vì tránh né kẻ thù, nhi tử mang theo nàng trốn đến kinh thành, ở kinh thành trước 2 năm, bọn họ thường xuyên chuyển nhà, chẳng sợ biết được Phỉ Lăng cũng tới kinh thành sau, cũng chưa dám cùng nàng tương nhận, thẳng đến Bắc Nhung bên kia vấn đề hoàn toàn giải quyết, nàng mới dám thấy nàng. Nhi tử tính tình trầm mặc, cũng sẽ không cùng nàng tâm sự, nàng thậm chí cảm thấy lời này, hắn đều sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, thẳng đến Trịnh Phỉ Lăng suýt nữa xảy ra chuyện, nàng mới nhận thấy được nhi tử tâm tư. Kia mấy ngày, hắn dị thường trầm mặc, từ Lý phủ trở về khi, trên tay đều nhiễm huyết, đôi mắt cũng dị thường tàn nhẫn, Lâu thị suýt nữa bị hắn bộ dáng dọa đến. Nàng cũng không dám hỏi, rốt cuộc Phỉ Lăng đã là gả chồng, liền tính hắn tâm duyệt với nàng, bỏ lỡ chỉ có thể bỏ lỡ. Nàng xả ra cái cười, lại lần nữa thử nói, ngày hôm trước cách vách Vương nãi nãi, tới nhà chúng ta xuyến môn, nói có một cái môi, nhà gái năm vừa mới 16, tính tình dịu dàng, sinh đến cũng xinh đẹp, ngươi nếu có thời gian. Không đợi nàng nói xong, Lục Cẩm Trạch liền đánh gãy nàng lời nói, nương, loại này lời nói về sau chớ có nhắc lại, không cần thiết chậm trễ nhân ra. Hắn ít nói, khí thế cũng kinh người, tuổi càng lớn, Lâu thị càng có chút sợ hắn, kỳ thật nàng rất tưởng nói, cảm tình tổng có thể bồi dưỡng, như thế nào chính là chậm trễ nhân ra, chẳng lẽ, hắn muốn cả đời không cưới. Nhưng nàng không dám. Buổi sáng Trịnh Phỉ Lăng trợn mắt khi, thiên tài mới vừa tờ mở sáng, thể hà tiến vào thông báo nói, chủ tử, ra sáng sớm liền tới rồi, ngài muốn gặp hắn sao? Không thể không nói, thể hà rất là nhất hiểu biết Trịnh Phỉ Lăng, đã xảy ra loại chuyện này, lấy nhà mình chủ tử tính tình. Khẳng định không nghĩ thấy hắn, nàng dứt khoát đem Lý Trưng ngăn cản xuống dưới, không làm hắn tiến vào. Trịnh Phỉ Lăng nhàn nhạt nói, không thấy. Thể hà ra tới đáp lời khi, Lý Trưng mím môi, hắn hơi để cao thanh âm, Phỉ Lăng, ta biết ngươi không nghĩ thấy ta, lần này là ta không đúng, ta vốn nên tín nhiệm ngươi, thật sự là bị ghen ghét hướng hôn mê đầu, mới như thế hồ đồ, ta đã nhận thức đến sai lầm, liền tính vì Khang Nhi, ngươi lại tha thứ ta lúc này đây thành sao. Ta thể, về sau tuyệt không sẽ ngờ vực ngươi. Trịnh Phỉ Lăng mí mắt cũng chưa sốc một chút. Thể hà nhịn không được mắt trợn trắng, thương tổn đã tạo thành, lại xin lỗi có tác dụng gì. Các nàng cô nương đánh tiểu cẩm y gì ngọc thực, lao ra cùng thái thái một câu lời nói nặng đều chưa từng nói qua, tới rồi Lý Phủ khen ngược, nhận hết ủy khuất. Lần trước, chủ tử cùng tiểu thiếu gia suýt nữa xảy ra chuyện khi, thể hà liền nghẹn một bụng hỏa, hiện giờ càng là tức giận đến không được. Nàng sụ mặt nói, canh giờ không còn sớm, ra vẫn là đương trị đi thôi, bởi vì một chút việc tư. Liền chậm trễ công sự, nếu làm lao gia tử biết được, chẳng phải là muốn trách tội. Lý Trưng mím môi, trên mặt nhiều ít có chút không nhịn được, hắn xác thật yêu cầu đường trị, thấy Trịnh Phỉ Lăng không có phản ứng hắn ý tứ, hắn mới mất hồn mất vía mà rời đi. Trịnh Phỉ Lăng rửa mặt hảo, liền đề bút cho cha mẹ viết một phong thơ, tin thượng tất cả đều là nàng tạ lỗi chi tử, giải thích vì sao tưởng hòa ly, cũng viết hòa ly sau, sẽ tự kiến phủ trạch, tuyệt không trở về nhà, sẽ nỗ lực đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, là khoản là bất hiếu nữ phỉ lăng lưu. Viết xong tin, nàng liền đem Chu trưởng quầy hô lại đây, đem tin giao cho hắn, cũng làm hắn giúp chính mình tuyển một chỗ tòa nhà, mua một ít nha hoàn, hộ vệ. Nàng trong tay có không ít bạc, cũng đủ nàng cùng Khang Nhi cả đời cầm y hề ngọc thực, liền tính hòa ly, Trịnh Phỉ Lăng cũng có năm chắc đem nhật tử quá hảo. Đem hết thể công đạo rõ ràng, nàng mới lại lần nữa đi thư phòng, viết một phong hòa ly thư, theo sau mới mang theo hòa ly thư, đi vào Triệu Thị chỗ ở. Triệu Thị nhìn thấy nàng khi, liền cười đứng lên, như thế nào cái này điểm lại đây, Khang Nhi không náo ngươi. Trịnh Phỉ Lăng nói, thể hà giúp ta nhìn nàng. Trịnh Phỉ Lăng nói xong, liền lui về phía sau một bước, quỳ xuống, đôi tay trình lên hòa ly thư, vọng mẫu thân thành toàn. Triệu Thị sửng sốt một chút, thoáng nhìn hòa ly thư ba chữ khi, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, nàng không có tiếp, mà là một phen đỡ Trịnh Phỉ Lăng cánh tay, muốn đem nàng nâng dậy tới, ngươi lên đáp lời, em đẹp, đây là làm chi? Như thế nào liền đến hòa ly nông nỗi? Hôm qua thể hà đem Văn Nhi trói tới sự, tự nhiên chuyển tới Triệu Thị trong thai, lúc ấy nàng mí mắt liền nhảy nhảy, mơ hồ có dự cảm bất hảo, thấy nhi tử, con dâu vẫn chưa nháo ra bên động tĩnh, nàng trong lòng mới hơi định, ai ngờ sáng sớm liền dọa cái quá sức. Triệu Thị không có thể đem nàng nâng dậy tới. Trịnh Phỉ Lăng cho nàng khái cái đầu, mới nói, nhập phủ mấy năm nay, mẫu thân vẫn luôn đãi ta giống như nữ nhi giống nhau, Phỉ Lăng vẫn luôn vô cùng cảm kích, là Phỉ Lăng bất hiếu, ngày sau vô pháp ở ngài trước mặt tận hiếu, nếu có thể quá đi xuống, Phỉ Lăng cũng sẽ không đưa ra hòa ly, cầu ngài thành toàn. Nàng thân sắc là chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Triệu Thị một lòng chìm vào đáy cốc, nàng bình lui nha hoàn, nghiêm túc nói, ngươi cùng ta nói, có phải hay không chừng nhi khi dễ ngươi? Trịnh Phỉ Lăng nói, khi dễ chưa nói tới, hắn bất quá là cảm thấy con dâu không giữ phụ đạo, ở chùa miếu cùng người yêu đương vụng trộm mà thôi. Lời này giống như đất bằng sấm sét, suýt nữa đem Triệu Thị tạc vượng, kết hợp hôm qua có mao tạc xâm nhập nàng trong phòng sự, Triệu Thị mơ hồ đoán được cái gì. Nàng nhất thời cười chê lợi hại, nàng là nữ tử, tự nhiên rõ ràng, bị phu quân như vậy hiểu lầm, đối nữ tử tới nói, là bao lớn thương tổn, tuy là nàng nhất quán đau nhi tử, giờ khắc này, đều không thể thế hắn cầu tình. Nàng hồng con mắt đem Trịnh Phỉ Lăng kéo lên, máng, thật là hôn trướng đồ vật. Hắn nhất định nhi là bị mỡ heo trẻ tâm, mới như thế hồ đồ. Chờ hắn trở về, ta tất nhiên thế ngươi hảo hảo mang hắn. Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu, nói, mẫu thân không cần như thế, hắn bất quá là không tin ta mà thôi, hôm qua không có thể tìm ra chứng cứ, dưới tình thế cấp bách, sợ sự tình náo đại, mới gạt mẫu thân, vọng mẫu thân thông cảm. Thẳng đến tối hôm qua, Văn Di Nương mới đưa sự tình ngọn nguồn công đạo ra tới. Sợ ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi, con dâu hôm nay mới đến. Triệu Thị lại nhịn không được mắng Văn Nhi hai câu, đau lòng mà vô vô tay nàng, ngươi yên tâm, ta nhất định thế ngươi ra này khẩu ác khí, phi hung hăng làm hắn trưởng cái trí nhớ không thể, phu thê gian sinh hoạt, tổng hội có mâu thuẫn, có cọ sát, xảy ra vấn đề, nếu một đám đều hòa ly, thiên hạ chỉ sợ không mấy cái bất hòa ly, tổng phải cho đối phương một cái cơ hội không phải. Trưng Nhi tuy có không ít vấn đề, người lại không xấu, ngươi lại cho hắn một cái cơ hội được không? Trịnh Phỉ Lăng hơi rũ mi mắt, thần sắc từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, thẳng đến Triệu Thị nói xong, nàng mới cười khổ một chút, nương, sinh hoạt không thể so mặt khác, không phải nói miễn cưỡng, là có thể miễn cưỡng, hắn có thể có di nương, có thể đãi ta không đủ dụng tâm, nhưng ta vô pháp chịu đựng hắn nghi ngờ Trịnh gia giáo dưỡng, vô pháp chịu đựng hắn dùng không trinh ánh mắt nhìn ta, ta cũng không gạt người, hiện giờ nhìn thấy hắn, ta liền có chút chán ghét, cầu ngài thành toàn con dâu. Nàng trong mắt chợt lóe mà qua bi ai. Làm Triệu Thị một lòng nắm thành một đoàn, cùng nhau ở chung mấy năm, Triệu Thị tự nhiên hiểu biết nàng tính tình, rõ ràng nàng là bị thương thấu tâm, mới như thế kiên quyết, Triệu Thị nhiều ít có chút hoảng. Nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, đào tim đào phổi nói, Phỉ Lăng, ngươi nhưng suy xét quá hòa ly hậu quả. Liên tính ngươi nhà mẹ đẻ người đều đồng ý, hòa ly sau, ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời ở tại nhà mẹ đẻ sao? Sau lưng khẳng định không thể thiếu khua môi múa mép, ngươi khả năng thừa nhận. Hòa ly nữ tử. Nhật tử có bao nhiêu khó, ngươi biết không? Ngày sau liền tính có thể nhị hôn, cũng chưa chắc có thể gả đến thích hợp nhân gia. Trịnh Phỉ Lăng đánh gãy nàng lời nói, ta đã suy nghĩ cặn kẽ quá, hết thể hậu quả, ta đều sẽ một mình gánh chịu, chỉ cần có thể cùng hắn tách ra. Triệu Thị nghe vậy, không khỏi sửng sốt. Nàng muốn cho nàng biết khó mà lui, bất đắc dĩ, bỏ xuống quan trọng nhất một chút, liền tính ngươi có thể gánh vác này đó, ngươi có thể tưởng tượng quá Khang Nhi, hòa ly sau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi chẳng lẽ muốn mang hắn rời đi? Nay căn bản không hiện thực, liền tính ta đồng ý, ngươi tổ phụ cùng ngươi công công cũng tuyệt không sẽ đồng ý. Chương 137. Trịnh Phỉ Lăng thần sắc bất biến, đãi nàng nói xong, nàng mới nói, chờ tổ phụ cùng phụ thân trở về, ta sẽ cùng với bọn họ nói. Nàng luôn luôn là cái có chủ ý, Triệu thị nhiều ít có chút hoảng, suy xét đến nhi tử, nàng chỉ phải kéo dài nói, chờ bọn họ vội xong trở về như thế nào cũng đến chẳng vạng, ngày thứ hai còn phải đi làm, ngươi hôm nay để, thời gian nhiều ít có chút hấp tấp, như vậy được không? Ngươi lại suy xét 15 ngày, đại 3 tháng mùng 1, bọn họ nghỉ tắm gội khi, ngươi nếu vẫn là kiên trì, ta sẽ không lại cả ngươi. Triệu thị trong mắt thậm chí mang theo điểm khẩn cầu, mấy năm nay, nàng đãi nàng coi như mình ra, toàn bộ Lý Phủ, Trịnh Phỉ Lăng nhất luyến tiếp chính là nàng, nàng trung quy vẫn là gật gật đầu. Trịnh Phỉ Lăng mới vừa trở lại Cẩm Duyệt Hiên, liền thấy Lý Minh Thiến ở An Dực cùng đi hạ, mang theo nha hoàn giết lại đây, nàng đã mang thai 7 cái nhiều tháng, bụng đã cao cao phồng lên, bước nhanh đi tới khi, nhìn quái khiếp người. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng cả kinh, sao ngươi lại tới đây? Lý Minh Thiến hốc mắt có chút đỏ lên, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta có thể nào không tới? Trịnh Phỉ Lăng vẫn chưa chính thức báo quan, nhưng là kia hai cái thần trộm vô luận như thế nào, đều yêu cầu tập nã quy án, cho nên nàng làm nha hoàn đi một chuyến hình bộ, làm nàng đem việc này nói cho An Dực, làm ơn hắn hỗ trợ điều tra một chút. Nàng còn cố ý làm nha hoàn dặn dò An Dực, làm hắn đừng nói cho Lý Minh Thiến. Việc này thật sự quá lớn, An Dực rõ ràng Lý Minh Thiến tính tình, tự nhiên không dám giấu nàng, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là nói cho nàng. Hắn cố ý xin nghỉ một ngày, bồi Lý Minh Thiến một đạo lại đây. Hắn tự nhiên duy trì Trịnh Phỉ Lăng hòa ly, bất luận Lý Trưng có bao nhiêu lý do, hắn hôm nay có thể nghi ngờ nàng, ngày sau sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Loại này nam nhân không cần cũng thế, nàng không cần thiết ép dạ cầu toàn, hôm nay tới, bọn họ là tiếp nàng rời đi. Lý Minh Thiến suýt nữa khí tạc, nếu Lý Trưng ở trước mặt, nàng có thể xông lên đi phiến hắn một bạt tai. Nàng hồng con mắt nói, mệt ta cho rằng hắn là cái quân tử, liền tính nạp di nương, cũng tuyệt không sẽ cho ngươi ủy khuất chịu, thật sự bị mù mắt, mới cho rằng hắn là cái tốt. Muốn nói Lý Trưng có bao nhiêu kém, kỳ thật cũng không đến mức, hắn trọng quy củ, còn hiếu thuận, công đạo cho hắn sự, hắn cũng có thể nghiêm túc hoàn thành, tuy tuổi trẻ, nhân không chút cầu thả, công vụ thượng cũng chưa từng ra cái gì đừng rẽ, thành hôn sau, đại Trịnh Phỉ Lăng cũng coi như săn sóc. Hắn bất quá là không có đứng ở nàng lập trường vì nàng suy xét, không có toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm nàng mà thôi, phu thế gian có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối phương lại có mấy người. Nếu Trịnh Phỉ Lăng không như vậy kiêu ngạo, nhịn một chút, cũng có thể cùng hắn quá đi xuống, nàng lại quá không được đáy lòng kia một quan, đã từng có bao nhiêu yêu hắn, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ấy, cùng với ghét nhau như chó với mèo, không bằng nhân lúc còn sớm bước ra. Nàng kiêu ngạo cả đời, lại nơi nào hy vọng, chính mình bởi vì một người nam nhân, lưu lạc đến như vậy bất kham hoàn cảnh. Trịnh Phỉ Lăng vô vô tay nàng, mới thấp giọng khuyên nhủ, ngươi có thai trong người, đừng nhúc nhích giận, ta thật sự không có việc gì. Lý Minh Thiến nơi nào không hiểu biết nàng, hết thảy bất quá là ngạnh chống thôi, nàng cắn răng đối thể hà nói, các ngươi đi thu thập đồ vật, hôm nay liền rời đi Lý Phủ, cái này phá địa phương không đợi cũng thế. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên không chịu cùng nàng rời đi, khuyên lại khuyên, mới đưa nàng khuyên trở về, chưa hòa ly, nàng nếu dọn đi hầu phủ, giống bộ răng gì, bất quá 15 ngày mà thôi. Ở nàng xem ra nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Lý Minh Thiến lại khó chịu đến không được, rời đi khi, đôi mắt đều khóc sưng lên, ngược lại là làm An Dực đau lòng đến không được. Trạng vạng Lý Trưng trở về khi, đã bị Triệu Thị hô qua đi, hắn đi vào khi, Triệu Thị liền ngồi ở thượng vị, đã đem toàn bộ nha hoàn đều bình lui xuống, nàng biểu tình dị thường nghiêm túc, nhìn thấy hắn, liền lạnh lùng nói, ngươi cho ta quỳ xuống. Lý Trưng nhìn lên mẫu thân thần sắc, liền rõ ràng, nàng khẳng định là đã biết cái gì. Hắn mặc không lên tiếng quỳ xuống, đầu hơi rũ, tuấn lãng gương mặt che một tầng ảm đạm. Triệu thị thất vọng nói, Phỉ Lăng gả cho ngươi gần 4 năm, nàng phẩm hạnh như thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Lý Trưng trầm mặc không nói, ngay sau đó, một cái ly liền tạp lại đây, trực tiếp nện ở trên người hắn, ly trung thủy cũng tất cả chiếu vào hắn trên vạt áo. Triệu thị là thực sự có chút sinh khí, trên thực tế, nàng chính mình cũng từng bị hoan uổng quá, tự nhiên rõ ràng bị hoan uổng khi, có bao nhiêu thống khổ, năm đó. Nàng sinh hạ Lý Trưng khi, Lý Phụ nạp vị Di Nương, vị kia Di Nương sinh đến mạng Mỹ, lúc ấy rất được Lý Phụ sủng ái, sau đó không lâu cũng truyền ra tin tức tốt, bất hạnh chính là nàng lại đẻ non. Vị này Di Nương đau thất hải tử, tự nhiên muốn ở Lý Phụ trước mặt khóc lóc kể lể, nàng nói là Triệu Thị Dung không giới nàng, không thể gặp nàng có thai, mới hại nàng sinh non. Lý Phụ tin vào nàng lời nói, không phân xanh đỏ đèn trắng mắng nàng một đốn, làm tay nàng đừng dối như vậy trường, trên thực tế. Lúc ấy Triệu Thị cũng sinh quá hòa ly tâm tư, nàng dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ, cuối cùng vẫn là lao ra tử tự mình tới cửa, đem nàng khuyên trở về. Tuy là sau lại, Lý Phụ ở nàng trước mặt phục tiểu làm thấp hồi lâu, cũng không có thể ấp nhiệt nàng tâm, nàng trăm triệu không dự đoán được, nhi tử thế nhưng cũng sẽ học phụ thân hắn, không phân xanh đỏ đen trắng liền đoan uổng Phỉ Lăng. Triệu thị tức giận nói, như thế nào? Hiện tại người câm. Chỉ trích Trịnh gia giáo dưỡng khi, ngươi không phải rất có thể nói. Nàng nhập phủ 4 năm, vẫn luôn cực cực khổ khổ lo liệu cái này ra, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi thế nhưng nghe lời nói của một phía đến tận đây, ngươi tổ phụ nếu biết ngươi như vậy hồ đồ. Yên tâm đem Lý phủ giao cho ngươi sao? Lý Trưng hổ thẹn mà rũ xuống đầu. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, này đoạn thời gian, hắn vốn là sống ở trong thống khổ, sở dĩ sẽ hoài nghi nàng trong lòng có người, cũng là vì hai người càng lúc càng xa, hắn tưởng thay đổi, lại rất vô lực, cho nên ở chùa miếu thật xuất hiện như vậy một người hôn môi nàng khi, hắn mới thực phẫn nộ. Hắn bị ghen ghét hướng hôn mê đầu óc, nơi nào còn có lý trí đi phân tích bên, phẫn nộ dưới theo như lời nói, tự nhiên là như thế nào khó nghe nói như thế nào, bị nàng đánh một cái tát, hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc ấy hắn đã là ý thức được không thích hợp, bằng không cũng sẽ không phối hợp nàng diễn kịch. Lý Trưng rũ đầu, nhậm nàng mắng một hồi. Triệu thị giận này không tranh mà nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn có khi thật cực kỳ giống phụ thân hắn. Lúc trước phụ thân hắn, chính là bởi vì Di Nương khóc lóc kể lể oan uổng nàng, hắn lại làm sao không phải bị Văn Nhi ảnh hưởng. Triệu thị trách cứ xong, mới nói, nàng hôm nay viết hòa ly thư, là bị ngươi thương thấu tâm, mới tưởng rời đi, ta chỉ vì ngươi tranh thủ 15 ngày thời gian. Ngươi nếu như cũ nhận thức không đến sai lầm, liền phóng nàng rời đi đi. Hòa ly thư ba chữ, lệnh Lý Trưng hoàn toàn cương ở tại chỗ, hắn đồng tử hơi hơi rụt rụt, một lòng cũng không tự giác nắm lên. Hắn đứng dậy rời đi khi, sắc mặt dị thường tái nhợt, thân hình cũng có chút lung lay sắp đổ. Hắn đi bước một đi tới Cẩm Duyệt Hiên, lần này lại có chút không dám đặt chân. Ngày thường, hắn lại đây khi, tổng có thể nghe được Khang Nhi tiếng cười cùng với nàng ôn nhu nói chuyện thanh, hôm nay Cẩm Duyệt Hiên lại dị thường an tĩnh. Trong nhà, Trịnh Phỉ Lăng đang ở cấp Triệu thị làm quần áo, cái này quần áo, nàng lục tục làm hồi lâu, đến nay chưa làm tốt, nàng tính toán mau chóng làm tốt, đến lúc đó giao cho Triệu thị. Khang Nhi tuổi tuy nhỏ, lại là cái cực có ánh mắt tiểu gia hỏa, nhận thấy được mẫu thân phá lệ mệt mỏi sau, hắn cũng không náo nàng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chơi chính mình tiểu ngoạn ý. Lý Trưng ở sân cửa đứng hồi lâu, thể hà ra vào khi tự nhiên nhìn thấy hắn thân ảnh, sợ cấp chủ tử ngột ngạt, nàng căn bản không đem hắn lại đây sự, nói cho Trịnh Phỉ Lăng. Hắn vẫn luôn đứng ở ánh trăng dâng lên, chờ Khang Nhi bị bà vú ôm đi, mới chậm rãi đi vào tới, tựa hồ là sợ hãi như vậy chật vật, vô thố một mặt bị Nhi tử nhìn thấy. Trịnh Phỉ Lăng vẫn như cũ không chịu thấy hắn, hắn lại không có rời đi ý tứ, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, bộ dáng cũng thất hồn lạc phách. Thể hà phía trước đối hắn ấn tượng vẫn luôn không tồi, cảm thấy hắn ôn nhuận như ngọc, người cũng ôn nhu, tuy rằng quá mức hiếu thuận, quá nặng lợi ích của gia tộc, đối chủ tử lại rất săn sóc, đáng giá phó thác chúng thân. Hiện giờ nàng chỉ cảm thấy quá khứ chính mình có chút buồn cười, nhìn vấn đề thế nhưng chỉ xem mặt ngoài. Khó trách chủ tử sáng sớm liền có chút xa cách hắn, rõ ràng là nhận rõ hắn gương mặt thật, nàng nhịn không được lạnh lùng nói, ngài vẫn là trở về đi, tới chỗ này chỉ biết cho chúng ta cô nương ngột ngạt. Lý Trưng mím môi, sắc mặt lại trắng vài phần, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, Phỉ Lăng, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta lúc này đây được không? Ta thể, ngày sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Trong nhà, Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ nghe được hắn nói, nàng xoa xoa giữa mày thêm một tia ủ rũ, không có đáp lại. Hắn ở bên ngoài đứng hồi lâu, thẳng đến giờ hợi, Trịnh Phỉ Lăng tính toán nghỉ tạm khi, hắn như cũ không có rời đi ý tứ, Trịnh Phỉ Lăng đối Thể Na nói, làm hắn trở về. Thể Na chuyển cáo xong nàng lời nói, Lý Trưng lại như cũ không có động, hắn như là một khối thạch điêu, căn bản không có dịch mà ý tứ. Trịnh Phỉ Lăng không lại quản hắn, nàng làm nha hoàn tắt đèn, ngay sau đó nằm xuống, hắn lập tức đứng một đêm. Thẳng đến buổi sáng, chân trời hửng sáng khi, hắn như cũ còn ở, hai tháng phân thời tiết, tuy nói không thượng quá lạnh, lại cũng không tính ấm áp, chạm một đêm, hắn tóc ti thượng đều nhiễm một tia sương mù, thon gầy thân ảnh cũng có vẻ dị thường cô tịch. Trừ bỏ Thể Hà, Thể Na cùng với Thể Hòa, bên nha hoàn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy thái thái thế nhưng không chuẩn ra vào phòng, một đám khó tránh khỏi nói thầm một câu. Thể Hà còn nghe được nha hoàn nói thầm, nói thái thái nhìn ôn nhu, ai ngờ thế nhưng như vậy nhẫn tâm. Nàng tức giận đến đêm này nha hoàn thoá mạ một đốn. Trịnh Phỉ Lăng dù chưa nghe được nha hoàn nói, lại nghe thấy Thể Hà tiếng mắng, nàng mơ hồ đoán được một ít. Đêm thứ hai, Lý Trưng như cũ như thế, từ hộ bộ khi trở về, thiên đã đen xuống dưới, chẳng sợ một đêm không ngủ, hắn như cũ tới nàng nơi này, còn đứng ở hôm qua vị trí, lặng lặng thủ nàng, giống như vậy, là có thể đổi đến nàng tha thứ giống nhau. Trong nhà, Trịnh Phỉ Lăng nhiều ít có chút bực bội, nhu hòa ánh trăng từ chân trời khuynh sái mà xuống. Nàng mơ hồ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Hôm qua, nàng liền không ngủ hảo, hôm nay như cũng là lăn qua lộn lại, chậm chạp không có thể ngủ, chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến lợi hại. Trịnh Phỉ Lăng lại không khỏi nhớ lại mới vừa thành thân sự, hắn ôn nhu săn sóc, đối nàng quan tâm săn sóc, từng một lần làm nàng cho rằng chính mình sẽ là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, hồi ức nhiều ấm áp, giờ phút này hắn liền nhiều người khó có thể tiếp thu. Trịnh Phỉ Lăng luôn luôn kiêu ngạo, buồn không nghĩ cùng hắn xé rách ra mặt, thấy hắn ăn vạ cửa không đi, nàng trong lòng vô cớ dâng lên một cổ hỏa tới, dưới tình huống như vậy, tự nhiên cảm thấy sốt ruột. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại chỉ là phi công. Nàng trung quy không có thể bảo trì bình tĩnh, trên thực tế, ở chùa miếu bị chỉ trích yêu đương vụng trộm khi, nàng trong lòng liền oa một đoàn hỏa, nàng phủ thêm quần áo, xuống giường, hành đến cửa khi, nàng cầm quần áo quy quy củ củ xuyên lên, nút bọc từng viên khấu hảo sau, mới một phen đẩy cửa ra. Hành lang hạ đèn, đã bị thể hà tắt rớt, chỉ có sân cửa sáng lên một chản, trong viện không tính sáng ngời. Hắn liền đứng ở cửa, môn đột nhiên bị mở ra khi, hắn hơi hơi ngẩn ra một chút, chợt trong mắt nảy lên cùng nhau vui sướng. Phỉ Lăng, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta. Dáng vẻ này, thế nhưng dường như Trịnh Phỉ Lăng đã tha thứ hắn. Đừng như vậy kêu ta, ta đã viết xuống hòa ly thư, cũng đã là ký tên, ngày sau Lý công tử vẫn là gọi ta Trịnh cô nương hảo. Lý Trưng nghe vậy, trong lòng đau xót, hắn trên mặt cũng lộ ra một mạt thống khổ, thấp giọng cầu xin nói, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta lúc này đây được không? Ta thừa nhận ta xác thật không đúng, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội tốt không? Dưới ánh trăng, Trịnh Phỉ Lăng mơ hồ có thể nhìn thanh hắn biểu tình, hắn sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, môi cũng không có nửa phần huyết sắc, dường như thập phần thống khổ. Trịnh Phỉ Lăng châm chọc cười cười, áp lực hồi lâu cảm xúc, rốt cuộc không có thể kiềm chế, nàng thấp giọng nói, cho ngươi một lần cơ hội. Lý Trưng, ngươi cũng biết ta đã cho ngươi vài lần cơ hội. Bên tạm thời không đề cập tới, ngươi hoài nghi trong lòng ta có người khác khi, trong lòng tư vị dễ chịu sao? Không dễ chịu đúng hay không? Nữ tử nhất định phải trung trinh. Dựa vào cái gì các ngươi nam tử có thể tam thê tứ thiếp? Ta lần đầu bị Tần thị làm hại khi, thai tương không xong, suýt nữa đẻ non, lúc ấy chưa dưỡng hảo thân thể, ngươi liền nói cho ta muốn đem Văn Nhi nâng vì di nương, ngươi vô tâm sao? Ở nàng ép hỏi hạ, Lý Trưng không khỏi lui về phía sau một bước, môi lại trắng một phần, nói, ta cho rằng ngươi dưỡng hảo thân mình. Trịnh Phỉ Lăng trong mắt tràn đầy trầm trọng, bởi vì động thai khí, hoàng hậu nương nương hồi kinh khi, ta cũng chưa dám đi xem nàng, kia 3 tháng ta ngày ngày nằm trên giường, nếu là dưỡng hảo thân thể, ta vì sao liền xuống giường cũng không dám. Ta nói thân mình không ngại, bất quá là sợ ngươi lo lắng, ngươi lại như thế nào đối ta. Ngươi căn bản là không nghĩ tới nàng tồn tại khả năng sẽ cho ta ngột ngạt. Không phải, ta nghĩ tới, thành hôn trước ta đem nàng mang đi thôn trang thượng, là cố ý đem nàng gả cho quản sự, bởi vì nàng tưởng thắt cổ tự vẫn, ta mới để lại nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng, hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục, căn bản liền không cảm thấy đem Văn Nhi nâng vì di nương, có gì không đúng. Giờ phút này, hắn lại nói cho nàng, hắn nghĩ tới sẽ cho nàng ngột ngạt. Hắn càng như vậy giải thích, Trịnh Phỉ Lăng càng cảm thấy buồn cười, nguyên lai ngươi cũng biết nàng có khả năng cho ta ngột ngạt. Chẳng sợ biết, ở ta thai tương không xong dưới tình huống, ngươi lại bởi vì không đành lòng, đem nàng giữ lại. Nàng từng như vậy không cam lòng, An Dực có thể vì Minh Thiến thủ thân như ngọc, Hoàng thượng cũng có thể vì Hoàng hậu nương nương không chí hậu cung, hắn đâu. Ở nàng thai tương không xong khi, lại mang về một cái di nương. Nàng uống lên hồi lâu thuốc dưỡng thai, hai tử chưa giữ được khi, rồi lại bởi vì di nương suýt nữa động thai khí. Vì giữ được bọn họ hài tử, nàng cơ hồ hao hết tâm thần. Nhiều buồn cười, kia đoạn thời gian, nàng cả ngày ngủ không được, hắn lại một lòng nhào vào trên triều đình, có từng chân chính suy xét quá nàng cảm xúc, nàng muốn không phải hắn mang về tới điểm tâm, cũng không phải hắn chân quý họa, ngoại vật lại nhiều, cũng đền bù không được nàng trong lòng thất vọng. Lý Trưng run run môi, lại nói không ra bất luận cái gì lời nói tới, hắn tưởng nói hôn sau không có chạm vào Văn Nhi, lại đột nhiên nhớ tới có một lần Văn Nhi thân thể không khỏe, hắn đi thăm nàng khi, suýt nữa chạm vào nàng, chỉ là cuối cùng nhớ tới nàng mặt, vô cớ có chút tiến hành không đi xuống, hắn mới đẩy ra Văn Nhi. Trịnh Phỉ Lăng bình tĩnh nói, ta cho ngươi cơ hội, chẳng sợ trong lòng thực đổ, ta như cũ nói cho chính mình, ngươi đãi ta thực hảo, ngươi có di nương cũng không quan hệ, ta chỉ cần yên tâm có thể, nhưng ta khó sinh khi. Ngươi lại là như thế nào làm? Trịnh Phỉ Lăng nhắm mắt, lợi ích của gia tộc cùng tổ phụ ý nguyện, đối với ngươi mà nói, so ngươi thê nhi còn muốn quan trọng có phải hay không? Ngươi thân là trượng phu, thân là phụ thân, lại có thể nhịn xuống này khẩu ác khí, ta thật sự rất bội phục ngươi. Giọng nói của nàng rõ ràng thực bình tĩnh đến, lệnh người nghe không ra một tia phẫn nộ cảm xúc, Lý Trưng mặt rồi lại trắng một phân, môi run lên sau một lúc lâu, lại không có thể nói ra bất luận cái gì lời nói tới, lúc ấy hắn cũng thực đau lòng, lao thái thái cầu tới rồi tổ phụ trước mặt, hắn căn bản không dự đoán được, hắn thỏa hiệp, thế nhưng thương tổn nàng như vậy thâm. Trịnh Phỉ Lăng thật sự mệt mỏi, nàng đã không nghĩ lại cùng hắn hư cùng vì xà, hiện giờ nhìn thấy hắn, nàng liền sẽ nhớ tới hắn vũ nhục, hắn có thể không tin nàng, Trịnh gia không nên trở thành hắn phát tiết khi, nhục mạ đối tượng. Trịnh Phỉ Lăng hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh nói, ngươi thật cho rằng làm sai xong việc, một câu xin lỗi, là có thể vớt phẳng hết thảy. Chúng ta còn có thể một lần nữa lại đến sao? Ta nếu không nói này đó, ngươi có phải hay không còn cảm thấy là ta bất cận nhân tình, là ta vô cớ gây rối, không có việc gì tìm việc, mới tưởng hòa ly. Lý Trưng, ngươi nếu đối ta có nửa phần ấy nấy, liền cho ta có bao xa đi bao xa, đừng lại đến ngại ta mắt, thành sao? Lý Trưng thân hình quơ quơ, cơ hồ có chút đứng không vững, ở nàng bình tĩnh dưới ánh mắt, hắn thế nhưng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Ngực hắn giống bị người đè ép một khối cự thạch, cơ hồ thở không nổi, hắn căn bản không dự đoán được, mấy năm nay, hắn thế nhưng thương nàng như vậy thâm. Lý Trưng chân mềm nhũn, quỳ xuống, xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt. Hắn một người nam nhân, giờ phút này, lại bất lực giống cái hải tử. Trịnh Phỉ Lăng không tưởng nhanh như vậy cùng hắn ngả bài, trên thực tế, nàng vốn định giữ ở cuối cùng một ngày, lại cùng hắn bẻ xả, mượn cơ hội làm hắn đồng ý nàng mang đi Khang Nhi sự, hắn ăn vạ không đi, thật sự kích thích tới rồi nàng, dường như hắn cỡ nào thâm tình giống nhau. Nàng xoay người vào phòng, đem nàng hòa ly thư, đem ra, đem bút đưa cho hắn, lạnh lùng nói, ký tên đi. Tốt như vậy cơ hội, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Trưng tay run lại run, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi, cầu tình nói, lại rốt cuộc nói không nên lời, hắn căn bản không biết, nàng từng như vậy bất đắc dĩ quá, thương tâm quá. Hắn không phải một cái hảo phu quân, cũng căn bản không phải một cái hảo phụ thân. Lý Trưng hít sâu một hơi, thật sự cảm thấy không mặt mũi, sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói, hòa ly sau, Khang Nhi nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Phỉ Lăng nói, ta sẽ mang đi hắn, ta đã hỏi qua hắn, hắn tưởng đi theo ta. Hắn tưởng các ngươi khi, ta sẽ làm hắn trở về thăm các ngươi, sẽ không cướp đoạt hắn thân cận các ngươi quyền lực. Lý Trưng trầm mặc sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, tổ phụ sẽ không đồng ý. Khang Nhi thực thông tuệ, tổ phụ thực thích hắn, lại sao lại chấp thuận nàng mang đi Khang Nhi? Trịnh Phỉ Lăng cười lạnh nói, cái này không nhọc ngươi lo lắng. Lý Trưng trong lòng đau đến cơ hồ không thở nổi, tự nhiên rõ ràng, việc đã đến nước này, căn bản không có cứu vãn đường sống. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, có phải hay không hòa ly sau, ngươi mới có thể thoải mái chút. Đúng vậy. Nàng không chút do dự trả lời, làm hắn trái tim co rút lại một chút, hắn đôi mắt đóng lại bế, run rẩy tay, chung quy là ký xuống tên của mình. Hắn thấp giọng nói, hảo, nếu đây là ngươi muốn, ta cho ngươi tự do. Phỉ Lăng, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự ái ngươi, cũng chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn ngươi. Trịnh Phỉ Lăng không lên tiếng, thấy hắn ký tên, mới lạnh mặt thu hồi hòa ly thư. Chương 138. Trong hoàng cung, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Bùi Hình gần đây như cũ rất bận, mấy năm trước Bắc Nhung Vương thất đấu đến ngươi chết ta sống, thẳng đến năm kia nội đấu mới hoàn toàn kết thúc, bọn họ khả hãn, chưa thượng vị trước, từng lưu lạc đến Trung Nguyên vùng, cư trú dài đến 8 năm, hắn thực tôn sùng Đại Tấn văn hóa. Cũng nguyện ý cùng Đại Tấn thiết lập quan hệ ngoại giao, tháng 3 còn phái sứ giả đoàn tới kinh thành, dục muốn cùng Đại Tấn vĩnh kết đồng minh. Bùi Hình gần nhất liền ở vội việc này, Cẩm Y Liễu vệ tiến đến hội báo các hạng công việc khi, hắn cũng nghe đến tam tâm nhị ý, Cẩm Y Liễu vệ rõ ràng hoàng hậu nương nương cùng Trịnh thị giao hảo, quan trọng việc hội báo xong, liền hội báo một chút Lý phủ sự, nghe nói Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Trưng ký hòa ly thư sau, Bùi Hình chấp bút tay không khỏi một đốn. Thật hòa ly. Cẩm Y Liễu vệ đúng sự thật bẩm báo nói, đêm nay thiêm hòa ly thư, hẳn là không dùng được bao lâu, Trịnh cô nương liền sẽ dọn ra Lý phủ. Bùi Hình gật đầu, làm hắn lui xuống, hắn đem tấu chương xử lý xong, mới hồi Khôn Ninh cung, hắn khi trở về, Trung Ly chưa nghỉ ngơi, nàng khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ có mười mấy ngày, hiện giờ bụng đại cực kỳ, thái y y cũng nói, nàng này thai có lẽ là hoài song thai. Trung Ly vừa mới tắm gội xong, chính lười biếng lệnh qua trên giường, rõ ràng đã 20 xuất đầu, nàng như cũ da như ngưng chi, mặt mày như họa. Không xem nàng cao ngất bụng, căn bản không giống một cái thai phụ, năm tháng mang cho nàng chỉ là thành thục nữ tử độc hữu vũ mị. Bùi Hình nhìn lướt qua nàng lệnh nhân tâm kinh bụng, trung quy vẫn là đem đến bên miệng nói, nuốt đi xuống, thôi, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi. Kế tiếp mấy ngày, Lý Trưng cũng chưa lại đến Cẩm Duyệt Hiên, thấy hắn như thế không để bụng, Triệu thị gấp đến độ không được, còn cố ý đem hắn kêu lên chỗ ở, nhìn thấy hắn tiểu tụy bộ dáng khi, Triệu thị không khỏi giật mình. Hắn sắc mặt tái nhợt, trước mắt tràn đầy ô thanh, dâu cũng sung ra, nào còn có phía trước phong thần tuấn lãng bộ dáng. Triệu thị một lòng không chịu không chế mà run rẩy, trong lòng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe hắn nói, nương, gần đây làm ngài nhọc lòng, nhi tử đã cùng nàng ký hòa ly thư. Triệu thị có chút thất thần, hướng lưng ghế sau nhích lại gần, sau một lúc lâu mới nói, như thế nào liền ký. Ngươi liền không ý đồ vãn hồi. Lý Trưng không khỏi cười khổ một chút, trong đầu lại hiện ra nàng kia trương lạnh như băng sương mặt, nàng nói rất đúng, một câu xin lỗi, căn bản vô pháp vuốt phẳng hết thảy. Thương tổn đã tạo thành, lại nơi nào là hắn tưởng vãn hồi là có thể vãn hồi. Lý Trưng thất hồn lạc phách sự, tự nhiên truyền tới lao ra tử trong thai, trong khoảng thời gian này hắn thật sự vội, cũng không công phu cẩn thận hỏi đến, chỉ cho rằng tôn tử cùng tôn tức là náo loạn mâu thuẫn, phu thê gian sinh hoạt, nào có thuận buồm xuôi gió, hắn căn bản không để ở trong lòng. Ngược lại là Lý Phụ Thượng Tâm, đêm nay, hắn tới Triệu thị chỗ ở, cẩn thận hỏi thăm một chút việc này, biết được nhi tử thế nhưng ký xuống hòa ly thư sau, hắn mày gắt gao nhăn lại, hồ đồ. Hòa ly sau, Khang Nhi làm sao bây giờ? Liên tính ngày sau có thể tục huyền, mẹ kế nhập phủ sau, lại sao lại đối xử tử tế Khang Nhi? Phỉ Lăng ở nổi nóng, hắn liền không thể hảo hảo hống hống sao. Hắn này đương nhiên ngữ khí, tựa hồ hống hai câu, liền hống dường như, Triệu thị nghe tự nhiên cảm thấy chói tai. Nàng lạnh lùng nói, tâm đều bị thương thấu, hống hai câu là có thể hống hảo sao. Có phải hay không ở các ngươi trong mắt, nữ tử đều đê tiện thật sự, một hai câu là có thể hống đến dễ bảo. Lý Phụ tự nhiên rõ ràng, nàng đối hắn có oán khí, hắn sờ sờ chóp mũi, thấp giọng nói, ta nhưng không ý tứ này, ta này không phải lo lắng Khang Nhi bị mẹ kế tra tấn sao. Triệu thị nói, ngươi không cần nhớ mong, Khang Nhi là nàng sinh, nàng tự nhiên sẽ mang đi. Lý Phụ đại kinh thất sắc nói, này không hồ nháo sao. Ta Lý Phủ đích trưởng tôn dựa vào cái gì phải cho nàng mang đi. Triệu thị tự nhiên cũng luyến tiếc tôn tử, nghe thấy phu quân nói, trong lòng lại vô cơ dâng lên một cổ hỏa tới, nàng như thế nào liền không thể đem Khang Nhi mang đi. Nàng liều sống liều chết mới sinh hạ Khang Nhi, vì Khang Nhi suýt nữa vứt bỏ một cái mệnh, chỉ bằng cái này, nàng đều có thể. Triệu thị chỉ cảm thấy này thế đạo đối nữ nhân thật sự không công bằng, lúc trước nàng chính là vì nhi tử, mới không lựa chọn hòa ly, kết quả khổ cả đời, nếu có thể. Nàng thà rằng con dâu mang đi Khang Nhi, ở nàng xem ra, Lý Phủ chính là cái lồng giam, Khang Nhi nếu đại ở Lý Phủ, chú định sẽ không vui vẻ. Nàng không khỏi vì con dâu vớt mồ hôi, chỉ cảm thấy nàng muốn mang đi Khang Nhi, giống như với lên trời trích nguyệt. Lý Phủ vẫn chưa nhiều đãi, xoay người liền đi lão gia tử chỗ ở, Triệu thị trong lòng thấp thỏm, cũng vội vàng theo qua đi. Lão gia tử đã 65 tuổi, thân thể lại rất mạnh lãng, mỗi ngày muốn xử lý không ít chính vụ, nhi tử cùng con dâu lại đây khi. Hán thượng ở thư phòng đốc. Lý Phụ nhìn thấy Triệu thị ba ba đi theo nàng, còn ý đồ đuổi nàng rời đi. Triệu thị lần này lại không nghe hắn, nàng cũng nói không chừng là lo lắng nhi tử nhiều một ít, vẫn là lo lắng con dâu nhiều một ít, cứ việc trong lòng dị thường thấp thỏm, vẫn là kiên trì giữ lại. Lão gia tử nghe xong hai người nói sau, không khỏi nhăn nhăn mày, trong tay công văn cũng bị hắn ném tới rồi một bên, hắn trầm giọng nói, đem hắn cho ta kêu tới. Lý Trưng tiến vào sau, lão gia tử liền sụ mặt nói, cho ta quỳ xuống. Hắn vẫn luôn rất coi trọng đối con cháu giáo dục, không chỉ có khuyên nhủ con cháu tu thân, lập chí, các phương diện yêu cầu đều thực nghiêm, Lý Trưng lại là hắn tự mình dạy dỗ đại, không ngờ, hắn thế nhưng sẽ làm ra bậc này sự. Hắn trầm giọng nói, thôi đồ đi thỉnh gia pháp. Thôi đồ là lão gia tử phụ tá đắc lực, ngày thường chỉ nghe lão gia tử sai phái, nghe vậy, hắn liền lui xuống, một lát sau, liền lấy ra một cây roi dài tới, roi thượng còn mang thứ, nhìn dị thường khủng bố. Nhìn lên cái này trận trượng, Lý Phụ cùng Triệu Thị đều có chút sợ, lão gia tử tương đương uy nghiêm, hai người vốn là sợ hắn, lúc này thấy hắn đầy mặt lửa giận, tự nhiên không dám cầu tình. Ngày thường ta là như thế nào giáo dục ngươi? Lão gia tử cầm lấy roi, liền chịu đi lên, một roi đi xuống, Lý Trưng phía sau lưng thượng quần áo nháy mắt đã bị chịu lạ, cơ hổ ra chóc thịt bong. Triệu Thị gắt gao bưng kín môi, mới không kêu ra tiếng, Lý Phụ cũng run run một chút, Lý Trưng cắn chặt khớp hàm, mồ hôi lạnh theo khuôn mặt chảy xuống dưới. Lão gia tử lạnh lùng nói, gia quy thứ 15 điều là cái gì? Lý Trưng hổ thẹn mà bối một lần, giáp tâm không thể đắc tội với thiên địa, lời nói việc làm toàn đương không thẹn với thánh hiền. Ngươi lại là như thế nào làm? Lý Trưng túi thấp đầu xuống, trên mặt là nồng đậm áy náy. Lão gia tử mỗi hỏi một câu, chính là một roi, đảo mắt hắn đã ăn năm roi, hắn đánh tiểu hiếu học, học vấn luôn luôn không tồi, cũng đều không phải là không rõ lý lẽ, theo lý không nên như vậy hồ đồ. Ai ngờ thế nhưng bị một cái gì nương đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, liền tính hắn là tâm sinh ghen ghét, mới hồ đồ đến tận đây, như cũ lệnh lao ra tử thực thất vọng. Hắn lần đầu như vậy trừ hắn, năm roi xuống dưới, Lý Trưng lung lay sắp đổ, phía sau lưng cũng một mảnh huyết nhục mơ hồ, Triệu thị trước hết nhịn không được, khóc lóc bổ nhào vào hắn trước mặt, hắn gần nhất mấy ngày, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, đã ý thức được chính mình sai lầm, phụ thân tạm tha hắn lúc này đây đi. Lý Các Lao trong mắt tràn đầy ủ rũ. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy, hết thể đều do hắn, tự trách mình chỉ một mặt chảo hắn việc học, xem nhẹ bên giáo dục. Trong phủ động tĩnh có chút đại, vài cái gã sai vặt nha hoàn đều nghe được động tĩnh, giấy không thể gói được lửa, hai người hòa ly sự, tự nhiên chuyển tới nha hoàn gã sai vặt trong thai, tuy không rõ ràng lắm cụ thể đã xảy ra cái gì, liên tưởng đến ra ở thái thái trong viện đứng một đêm, lại bị gia pháp hầu hạ sự, đại gia mơ hồ đoán được là nhà mình gia chọc thái thái không cao hứng. Lục Cẩm Trạch từ Lý Phủ trải qua khi, vừa lúc nghe được hai cái gã sai vặt nghị luận, trong đó một cái nói, chẳng lẽ thật hòa ly. Nhưng còn không phải là, bằng không lão gia tử vì sao gia pháp hầu hạ chúng ta ra, nghe nói thể hà cô nương còn đem Văn Di nương trói tới rồi thái thái chỗ ở, tám phần cùng cái này Văn Di nương có quan hệ. Lục Cẩm Trạch nghe vậy, ánh mắt trầm đến có chút thâm, từ khi nàng xuất ra sau, hắn liền vẫn luôn ở lưu ý Lý Phủ sự, tự nhiên rõ ràng Văn Nhi tồn tại. Sớm tại Lý Trưng không màng thân thể của nàng, đem Văn Nhi nâng vì Di nương khi, Lục Cẩm Trạch liền từng tấu quá hắn một đốn. Hắn đặt ở đầu quả tim đau nhiều năm người, liền mơ ước cũng không dám, lại bị một nam nhân khác như thế đạp hư, Lục Cẩm Trạch đối Lý Trưng tự nhiên chán ghét đến cực điểm. Giờ phút này, hắn trực tiếp nhảy vào trong phủ, một tay đem gã sai vặt ấn ở trên vách tường, ngươi nói ai hòa ly. Hắn từng đã tới trong phủ một lần, nhân tướng mạo xuất chúng, dáng người dị thường cao lớn, gã sai vặt đối hắn tự nhiên có ấn tượng, nghe vậy, chân đều có chút mềm, tự nhiên là đem chính mình biết được toàn công đạo. Lục Cẩm Trạch không khỏi nắm chặt quyền, biểu mội một lòng lại mềm mại bất quá, người khác đối nàng một phân hảo, nàng có thể gấp 10 lần hoàn lại, giờ phút này, nên có bao nhiêu thương tâm, mới có thể đi đến hòa ly nông nỗi. Lục Cẩm Trạch hai tròng mắt nảy lên một tia lệ khí, hắn tuy là nàng ruột thịt biểu ca, ở nàng đã thành thân dưới tình huống, cũng không hảo trực tiếp đi thăm nàng. Hắn lập tức đi Lý Trương chỗ ở, nhân không muốn cấp biểu mội trọc phiền thoái, cố ý tránh đi hộ vệ, ngay sau đó mới lẻn vào Lý Trương trong phòng. Hắn lại đây khi, Lý Trương chính ghé vào trên giường dưỡng thương, hắn bị chịu năm roi, nhân roi mang thứ, liền tính Lý Các Lão không hạ tử thủ, giờ phút này, cũng thương không nhẹ, roi nơi đi đến, huyết nhục mơ hồ. Trước người ánh sáng, bị người ngăn trở khi, Lý Trương mới mở mắt ra, thấy trong phòng đột nhiên nhiều một người, hắn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nam nhân ngũ quan lập thể, mặt mày thâm thúy, dáng người dị thường cường tráng, hướng chỗ đó vừa đứng cảm giác gáp bách mười phần. Lý Trưng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trịnh Phỉ Lăng suýt nữa xảy ra chuyện ngày ấy, hắn đồng dạng quỷ mị xuất hiện ở hắn trong phòng, đem hắn hung hăng tấu một đốn, nhìn thấy hắn giờ khắc này, Lý Trưng chỉ cảm thấy thì đau. Ngay sau đó, nam nhân liền đi bước một tới gần hắn, thanh âm lanh đến khiếp người, ta có hay không nói qua, ngươi nếu lại phụ nàng, là cái gì kết cục? Hắn đồng tử nhan sắc rất sâu, đôi mắt híp lại khi, cực kỳ giống vận sức chờ phát động liệt báo, quanh thân tràn ngập xâm lược cảm. Lý Trưng mồ hôi lạnh đều không khỏi rớt xuống dưới. Ngay sau đó, hắn liền chiều hắn đã đi tới, một chân đá vào hắn trên đùi, chỉ nghe cả băng đạn một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm, ở trong nhà dị thường rõ ràng. Lý Trưng đau đến một khuôn mặt nháy mắt trắng đi. Gã sai vặt mơ hồ nghe được nói chuyện thanh, chủ tử. Lục Cẩm Trạch trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ, sắc bén truy thủ trực tiếp để ở hắn yết hầu thượng, uy hiếp ý vị mười phần. Lý Trưng mồ hôi lạnh ròng ròng, ta không có việc gì, lui ra. Trịnh Phỉ Lăng cũng không biết biểu hình cho chính mình hết giận sự, ấn thời gian suy tính, lúc này, cha mẹ hẳn là thu được nàng tin, tuy là biết cha mẹ luôn luôn đau nàng, nàng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, rất sợ bọn họ không đồng ý hòa ly sự. Nàng thậm chí làm nhất hư tính toán, bởi vì trong lòng lo lắng, này hai ngày nàng hơi có chút trà không nhớ cơm không nghĩ, thể hà lại hưng phấn chạy tới, nói Lý Trưng lại là xui xẻo quăng ngã chặt đứt chân. Thể hà hư nói, nhất định nhi là bị báo ứng. Làm hắn như vậy đối đãi chủ tử. Xứng đáng. Nàng lời này tuy đại nghịch bất đạo, lại là bởi vì đau lòng nàng, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên rõ ràng, đã nhiều ngày, bên người này ba cái nha hoàn, trong lòng cũng không chịu nổi, nàng cũng không ngăn cản, chỉ nói, thực mau liền phải dọn ra đi, các ngươi nhịn một chút. Chu trưởng quay chỗ đó lại như cũ không có tìm được thích hợp tòa nhà, nhà mình chủ tử không kém tiền, ngày sau nếu muốn trường kỳ ở tại kinh thành, tự nhiên đến tuyển cái thể diện phủ đệ, chỉ có như vậy, hòa ly sau mới sẽ không bị người xem nhẹ. Nhưng tốt phủ đệ, lại há là tốt như vậy tìm, bán ra tòa nhà, cơ bản hoặc là diện tích không lớn, thật vất vả có hai cái diện tích đại, địa lý vị trí lại thực hẻo lánh, căn bản không thích hợp. Liên ở hắn mặt ủ mày hết khi, nha người bên kia lại truyền đến một cái tin tức tốt, nói một vị phú thương tân phủ đệ, dục muốn giá thấp bán ra. Chu trưởng quầy tinh thần không khỏi chấn động, vội vàng đứng lên, tự mình chạy tới nhìn nhìn, Xem xong, hắn tự nhiên vừa lòng không thôi, này chỗ tòa nhà không chỉ có đoạn đường hảo, trong phủ đơn hoa viên liền có hai cái, tiểu kiều nước chảy, đình đài lầu các mọi thứ không thiếu, đạo mỹ quan lại tiện nghi, thật thật là thiên hạ rất bánh có nhân dường như. Thời tiết dần dần ấm áp lên, trong viện cây liễu cũng chịu lục mầm, bất chi bất giác liền đến lao ra tử nghỉ tắm gội ngày này. Trịnh Phỉ Lăng dùng xong đồ ăn sáng, liền tới rồi tiền viện, muốn mang Khang Nhi rời đi tự nhiên yêu cầu lao ra tử gật đầu, chỉ cần hắn gật đầu, Lý Phụ cũng tuyệt không dám nói thêm cái gì. Biết được Trịnh Phỉ Lăng cầu kiến hắn khi, hắn buông xuống trong tay bút lông, thần sắc hơi hơi dừng một chút, làm nàng tiến vào. Trịnh Phỉ Lăng không hổ là Trịnh gia tỉ mỉ đào tạo ra tới đích nữ, bất luận là quản gia, vẫn là ngự hạ, toàn thực xuất sắc, Lý Các Lao đối cái này tôn nhi tức tương đương vừa lòng. Trịnh Phỉ Lăng tiến vào sau, liền quy xuống, lao ra tử thấy thế, hơi hơi thở dài một tiếng, đây là làm chi? Có nói cái gì lên nói? Trịnh Phỉ Lăng cung cung kính kính cấp lao ra tử khái cái đầu mới đứng lên, lễ nghĩa lại chu nói bất quá. Lao ra tử nguyên bản sụ mặt, giờ phút này thần sắc không tự giác hòa hoãn một ít, nói, Trưng Nhi hành động ta đã biết được, con mất dạy, lôi của cha, ta đại hắn hướng ngươi nói thanh khiểm. Mấy ngày trước đây biết được việc này khi, lão gia tử liền muốn gặp nàng một mặt, nghề hà thật sự bận quá, buổi tối trở về khi, nàng sớm đã nghỉ ngơi. Trịnh Phỉ Lăng ngẩn ra một chút, lắc lắc đầu, ngài không cần xin lỗi, ta cùng hắn chỉ là không thích hợp, chưa nói tới ai đúng ai sai, thật muốn luận khởi tới, ta cũng có sai, là ta không có làm hảo, mới làm hắn hiểu lầm. Nàng nói chuyện từ trước đến nay cao minh, làm nhân tâm trung dị thường ngất dán. Hắn trong lòng tuy oán trách tôn tử, cũng hận này không tranh. Làm sao không có giận chó đánh mèo Trịnh Phỉ Lăng ý tứ, chỉ cảm thấy nàng lòng dạ quá cao, mới cùng tôn tử đi đến này một bước. Lúc này, nàng thái độ, lệnh lao ra tử trong lòng phẫn nộ không tự giác tan hơn phân nửa. Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới nói, khoảng thời gian trước, ta liền báo cáo mẫu thân, để ra hòa ly chi ý, mẫu thân làm ta lại suy tư 15 ngày, ta đã tưởng hảo, cũng cùng Lý Trưng ký hòa ly thư, hôm nay tới, một là muốn cùng ngài từ biệt, nhị là tưởng cùng ngài thương lượng một chút ta muốn mang đi Khang Nhi sự. Lý Các Lao tự nhiên rõ ràng, nàng ngoài mềm trong cứng, đã quyết định sự rất khó sửa đổi, thấy việc đã đến nước này, hắn chỉ tiếc nuối mà thở dài một tiếng, cũng không lại khuyên, chỉ nói, cha mẹ ngươi đồng ý hòa ly sự sao. Trịnh Phỉ Lăng nói, ta đã viết thư bẩm báo cha mẹ, bọn họ cũng duy trì làm ta hòa ly. Nàng ở nhà khi, làm sao không phải bị cha mẹ sủng đại, thấy nàng xuất ra sau, thế nhưng bị bậc này bị khuất, cha mẹ hận không thể lập tức giết đến kinh thành tới, tự nhiên không có khả năng vì mặt mũi. Làm nàng lưu tại Lý Phủ chịu khổ. Trịnh thị cùng gì cũng tới một lần Lý Phủ, đem Lý Trưng mang cái máu chó đầy đầu. Lý Các Lão nhàn nhạt nói, nếu như thế, vậy cùng Trưng Nhi hảo tụ hảo tán đi, hòa ly sau, Lý Phủ cũng như cũng là nhà của ngươi, đến nỗi Khang Nhi, hắn lưu tại Lý Phủ, ta sẽ cho hắn tốt nhất giáo dục, cũng sẽ khuynh tấn toàn lực bồi dưỡng hắn, vẫn là đem hắn lưu lại đi. Hắn thanh âm tuy ôn hòa, lại không dung cự tuyệt. Trịnh Phỉ Lăng sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, vẫn chưa hoảng loạn. Nàng nghiêm mặt nói, thỉnh tổ phụ thông cảm, Khang Nhi là ta liều chết sinh hạ hài tử, ta sẽ không ném xuống hắn, không có hắn, Lý Trưng còn có thể lại cưới, còn có thể có con vợ cả, ta lại chỉ có Khang Nhi, ta cần thiết dẫn hắn rời đi. Nàng lương định đến thực thẳng, nhìn cũng không tiêu ngạo không xiểm định, mấy cái nhi tử cùng con dâu toàn rất sợ hắn, tôn tử nhóm cũng luôn luôn sợ hắn, chỉ có nàng, đối mặt hắn khi, trong mắt có tôn kính, lại không có sợ hãi. Lão gia tử kỳ thật thực thưởng thức nàng, thậm chí cảm thấy nàng nếu vào triều làm quan, tất nhiên sẽ có một phen làm. Nhưng này cũng không đại biểu, hắn nguyện ý đem Khang Nhi giao cho nàng, hắn trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngươi đi có thể, ta sẽ không ngăn, Khang Nhi chỉ có thể lưu lại. Trịnh Phỉ Lăng cũng không giận, nàng từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, nói, tổ phụ hẳn là không hy vọng Lý Trưng thanh danh tẫn hủy, con đường làm quan đã chịu liên lụy đi. Lão gia tử híp híp mắt, đôi mắt có trong nháy mắt, rất là sắc bén. Trịnh Phỉ Lăng không nhanh không chậm nói, Tần thị vì hắn không tiếc gả cho chú em, còn suýt nữa hại ta một thi hai mệnh, việc này tuy bị ngài đè ép xuống dưới, ta nơi này lại lưu trữ Tần thị hại ta chứng cứ, văn di nương bôi nhỏ ta chùa miếu yêu đương vụ trộm, Lý Trưng không phân xanh đỏ đèn trắng liền oan uổng ta, lại suýt nữa bức tử ta. Này hai việc, nếu là truyền ra đi, ngài đoán mọi người sẽ nghĩ như thế nào Lý Trưng? Chúng ta nếu không có hòa ly, hết thảy đều hảo thuyết, hòa ly nói, ta chính là bị đồng tình một phương, tổ phụ cảm thấy Lý Trưng có thể chiếm được hảo sao? Nói không chừng còn sẽ có người cho rằng, hắn cùng Tần thị vốn là có gian tình, Tần thị mới dám hại ta, như vậy một cái thanh danh coi âu người, còn xứng làm quan sao. Nói không chừng liền ngài đều phải đã chịu ảnh hưởng. Lão gia tử suýt nữa bị nàng khí cười, đối thượng nàng bình tĩnh hai tròng mắt khi, lại rõ ràng, nàng căn bản không phải đang nói đùa, hắn nếu dám khấu hạ Khang Nhi, nàng liền dám làm như thế. Lão gia tử cũng không bực, thậm chí càng thêm có chút tiếc nuối hai người hòa ly, hắn đánh một chút án thư, mới nói, khó trách chùa miếu sự ngươi không có trực tiếp báo quan, hóa ra ở chỗ này chờ. Ngươi sẽ không sợ, tuân ra những việc này sau, chính mình đồng dạng nổi danh Thanh Tẫn Hủy. Liên tính sẽ có người đồng tình nàng, cũng tất nhiên sẽ có không ít người nghi kỵ nàng, khinh thường nàng, này thế đạo chính là như thế, đối nữ tử đặc biệt hà khắc, nói không chừng còn sẽ có người bằng đại ác ý suy đoán nàng. Nàng ôn thanh nói, Khang Nhi là ta hết thảy, vì hắn, ta liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào, còn để ý thanh danh sao. Ta tin tưởng tổ phụ là người thông minh, sẽ không đem ta bức thượng tuyệt lộ, Khang Nhi đi theo ta, đối với các ngươi cũng không có gì tổn thất. Ta có thể đáp ứng các ngươi tưởng hắn khi, có thể tùy thời thấy hắn, ta cũng sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn, hắn như cũng là Lý Phủ Đích Trường Tôn, gia phả thượng có thể không xóa tên, chờ đến hắn 18 tuổi, hắn nếu tưởng hồi Lý Phủ, ta cũng sẽ không ngăn hắn. Trịnh Phỉ Lăng từ lão gia tử chỗ ở ra tới khi, nhìn thấy chính là vẻ mặt khẩn trương thể hà, nàng chưa đi đến nàng trước mặt, nàng liền cấp khó dằn nổi nói, thế nào thế nào? Lão gia tử đồng ý sao? Đồng ý. Lão gia tử quan đến các lão, ở trong phủ cũng luôn luôn nói một không hai, thể hà tổng cảm thấy hắn sẽ không đồng ý, nghe vậy nàng vội vàng trấn an nói, không quan hệ, không quan hệ, liền tính hắn không đồng ý cũng không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta đi thỉnh hoàng hậu nương nương cấp chúng ta làm chủ. Nàng nói xong, lại đối thượng nhà mình chủ tử mỉm cười ánh mắt, lúc này mới ý thức được, nàng vừa mới nói gì đó, lao ra tử đồng ý. Trịnh Phỉ Lăng mỉm cười gật đầu. Thể hà cao hứng mà tại chỗ nhảy một chút, hốc mắt đều có chút đỏ lên, đã nhiều ngày, nàng cũng chưa ngủ ngon, tổng cảm thấy lao gia tử sẽ không nhả ra, chẳng sợ nhà mình chủ tử từ trước đến nay có khả năng, nàng trong lòng cũng thực không đế, rốt cuộc, từ xưa đến nay, tuy có không ít hòa ly, thật đúng là không cái nào mang theo hài tử hòa ly, trừ phi sinh chính là nữ nhi, đối phương không nghĩ muốn. Nàng tự nhiên không dự đoán được, nhà mình chủ tử, thế nhưng là gan lớn đến dám uy hiếp đương triều các lão. Đi thôi, trở về thu thập đồ vật đi, hôm nay liền dọn đi. Thể hà sảng khoái mà lên tiếng, được rồi. Nàng hướng trong viện lúc đi, liền nghe được nha hoàn lại đây thông báo, nói gì cùng cô mẫu mang theo biểu huynh nhóm tới giúp nàng chuyển nhà tới, đã tới rồi hậu viện. Lý Minh Nhiên cùng Lý Minh Tùng cùng với Lục Cẩm Trạch đều tới. Nơi nào là chuyển nhà, bọn họ rõ ràng là biết được, nàng hôm nay cùng lao ra tử ngả bài, tới cấp nàng chống lưng tới. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ấm áp, tiến vào sân khi, dẫn đầu nhìn thấy chính là Lục Cẩm Trạch, hắn cái đầu tối cao, tuy là đã hơn 20 tuổi, như cũ ít khi nói cười, hướng chỗ đó vừa đứng, rất là hạc trong bầy gà. Bốn mắt nhìn nhau khi, Trịnh Phỉ Lăng dẫn đầu cảm nhận được, là hắn quan tâm ánh mắt, hắn tuy lãnh đạm, lời nói cũng ít, một đôi mắt lại dị thường ấm áp. Chẳng sợ đã 3 năm không thấy, nhìn nàng ánh mắt, lại không có gì biến hóa. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ấm áp, rất là cảm động, cô mẫu, dì, biểu huynh, các ngươi như thế nào đều tới. Dì nói, không yên lòng ngươi, liền cùng nhau lại đây, thế nào. Lão gia tử đồng ý ngươi mang đi Khang Nhi sao. Khang Nhi nguyên bản ở trong nhà chơi, nghe được nói chuyện thanh, hắn bước chân ngắn nhỏ chạy ra tới, đi vào trong việc khi, mới phát hiện, lập tức nhiều thật nhiều người. Hắn nháy mắt trợn tròn đôi mắt, ánh mắt không tự giác dừng ở Lục Cẩm Trạch trên người. Chương 139. Lục Cẩm Trạch thân hình cao lớn, ngũ quan cũng dị thường tuấn mỹ, so Khang Nhi sở nhìn thấy quá bất luận cái gì một người đều phải cao. Khang Nhi chớp chớp mắt, đôi mắt không tự giác hướng trên người hắn ngắm vài mắt. Lục Cẩm Trạch cũng nhìn thấy hắn, tiểu gia hỏa một đôi mắt đen lung liếng, ngũ quan cực kỳ giống Trịnh Phỉ Lăng, nhìn thấy hắn giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới phủ đầy bụi ký ức. Lần đầu tiên nhìn thấy biểu muội khi, nàng mới 5 tuổi, tiểu nha đầu cùng Khang Nhi giống nhau, đồng dạng mở to một đôi đen lung liếng mắt, tò mò mà nhìn hắn, biết được nên kêu hắn biểu ca sau, nàng liền cong cong môi, ngọt ngào hô một tiếng, hoàn toàn không giống mặt khác hài tử, nhân hắn dị tộc huyết mạch, liền lấy khắc thường ánh mắt đối đại hắn. Lục Cẩm Trạch mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới, ảo thuật dường như từ trong lòng móc ra một cái tiểu lão hổ, không lưng đưa cho Khang Nhi. Nay tiểu lão hổ là hắn mấy ngày trước đây thân thủ điêu khắc, lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không biết nên đưa hắn cái gì, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, biểu muội liền từng đưa cho hắn một cái tiểu khắc gỗ, khắc gỗ khắc chính là chỉ tiểu lão hổ, hắn lúc ấy thực thích, dứt khoát cũng cấp tiểu gia hỏa điêu một cái tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ điêu khắc đến sinh động như thật, nhìn uy phong lấm lấm. Tiểu Nam Hoa đối lao hổ có một loại bản năng yêu thích, Khang Nhi liếc mắt một cái liền thích. Hắn không khỏi nhìn về phía mẫu thân. Trịnh Phỉ Lăng cười nói, đây là cứu cứu, ngươi nếu thích liền nhận lấy, nhớ rõ cảm ơn cứu cứu. Khang Nhi thực thích, đen lúng liếng mắt to trung tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Lục Cẩm Trạch khi, mới hồng khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói tạ, cảm ơn cứu cứu. Tiểu gia hỏa thanh âm ngọt ngào, cùng biểu muội khi còn nhỏ không có sai biệt, Lục Cẩm Trạch xoa xoa hắn đầu nhỏ, không nói chuyện. Lý Minh Nhiên cười nói, vẫn là như vậy thẹn thùng. Lý Minh Nhiên việc hôn nhân có thể nói làm việc tốt thường gian nan, thẳng đến năm trước hắn mới thành thân, Trịnh Phỉ Lăng mang Khang Nhi tham gia hắn tiệc cưới, lúc ấy Khang Nhi liền có chút thẹn thùng, ai đậu hắn hắn đều mặt đỏ. Trịnh Phỉ Lăng cười nói, hắn đây là cùng các ngươi sợ người lạ, chờ ngày sau thấy nhiều, quen thuộc lên thì tốt rồi. Trịnh Phỉ Lăng đưa bọn họ mang vào phòng khách, phân phó nha hoàn thu thập hành lễ, nàng hành lễ cũng không nhiều, cũng chỉ có một ít trang sức, quần áo, cùng Khang Nhi tiểu ngoạn ý chờ, thành thân khi, cha mẹ cho nàng của hồi môn cơ bản đều là cửa hàng cùng ngân lượng trở vật, cũng phương tiện mang theo, đến nỗi hộp trang điểm, buồn hộ tủ, trương dương gỗ một loại đồ vật, nàng đã không tính toán lại muốn, đã liên hệ người, làm cho bọn họ giúp đỡ dọn đi xử lý rớt. Triệu thị cũng tới Cẩm Duyệt Hiên, nàng vẫn luôn làm người lưu ý lao ra tử chỗ ở. Biết được hắn đồng ý Trịnh Phỉ Lăng mang đi Khang Nhi khi, nàng tung khẩu khí đồng thời một lòng lại nắm lên. Nàng tưởng nhiều bồi bồi Khang Nhi, liền tới rồi Cẩm Duyệt Hiên, mau đến Cẩm Duyệt Hiên khi, mới biết được Trịnh thị đám người cũng tới, nàng nhất thời có chút luống cuống, hít sâu một hơi mới tiến vào sau, lại là hảo một phen tạ lỗi. Tuy là rõ ràng Triệu thị đãi Trịnh Phỉ Lăng không tồi, Trịnh thị đám người nhìn thấy nàng khi, cũng không có thể xả ra cái gương mặt tươi cười tới, ngược lại là Trịnh Phỉ Lăng đãi nàng thực thân thiết. Trịnh Phỉ Lăng mang theo Khang Nhi rời đi khi, trong phủ đại đa số người còn không biết hiểu đã xảy ra chuyện gì, ra tới đưa bọn họ chỉ có thân cận người, Lý Trưng đồng dạng ra tới tặng đoạn đường, hắn quăng ngã đoạn chân, là ngồi xe lăn ra tới. Ra tới sau, hắn ánh mắt liền không khỏi dừng ở Trịnh Phỉ Lăng trên người, cùng hắn suy sút bất đồng, nàng giữa mày đều lộ ra một tia nhẹ nhàng, hiển nhiên có thể rời đi Lý Phủ, đối nàng tới nói, là kiện đáng giá cao hứng sự, thẳng đến nhìn thấy hắn khi, nàng mới không tự giác mím môi. Lý Trưng một lòng rậm rạp đau lên, ngay sau đó mới lưu ý đến Khang Nhi lại là bị Lục Cẩm Trạch ôm vào trong ngực, Lục Cẩm Trạch khuôn mặt lạnh lùng, khí thế kinh người, nhìn liền không phải thiện tra, cũng không giống sẽ đậu hài tử vui vẻ, Khang Nhi thế nhưng một chút không sợ hắn, hắn nào biết đâu rằng, Khang Nhi là bị tiểu lão hổ hống đi. Khang Nhi đều không phải là không sợ hắn, bởi vì vừa mới hô cứu cứu, lại mới vừa được đến tiểu lão hổ, hắn ôm Khang Nhi khi, Khang Nhi mới không mặt mũi né tránh. Lý Trưng mày không khỏi nhăn lại. Trịnh Phỉ Lăng ngồi trên xe ngựa, cũng không quay đầu lại mà rời đi khi, hắn ngực không khỏi cứng lại, giờ khắc này, hắn đột nhiên hối hận ký xuống hòa ly thư, hối hận cho nàng tự do. Xe ngựa rời đi khi, hắn trái tim xúc thành một đoàn, hắn hoạt động xe lăn đuổi theo, ra tiếng nói, Phỉ Lăng, xin lỗi thương tổn ngươi, ngươi lại tha thứ ta lúc này đây thành sao. Ta thể, ngày sau quyết không phụ ngươi. Lục Cẩm Trạch cùng Lý Minh Nhiên cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên, nghe vậy hai người quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Minh Nhiên tính tình nhất quán hảo, lúc này đều không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi cầu hôn khi, liền nói quyết không phụ nàng, lúc này mới mấy năm, liền hại nàng đến tận đây, Lý công tử phàm là muốn mặt, liền chớ có lại lì lợm la liếm. Lý Trưng hô hấp cứng lại, khớp xương rõ ràng tay, gắt gao bắt lấy xe lăn, ở Lục Cẩm Trạch cùng Lý Minh Nhiên chán ghét dưới ánh mắt, trung quy vẫn là ngừng lại. Triệu thị nhìn thấy một màn này, trong lòng thật không dễ chịu, nàng đỡ hắn xe lăn, đem hắn đẩy trở về, hạ giọng nói, ngươi liền tính hối hận cũng không nên lúc này hướng lên trên âm, không phải nói rõ phải bị trào phúng. Lý Trưng sắc mặt tái nhợt, Triệu thị đẩy hắn hồi phủ khi, mới phát hiện lao ra tử thế nhưng cũng ra tới, giờ phút này đang đứng cửa, nhân vị trí dựa sau, đại gia mới chưa từng phát hiện hắn. Nhìn thấy hắn, Triệu thị trong lòng nắm thật chặt, vội vàng thỉnh an, quét thấy tôn tử thất hồn lạc phách bộ dáng khi, lao ra tử trên mặt biểu tình lại nghiêm túc chút, làm gã sai vật nha hoàn lui ra sau, hắn mới hận này không tranh nói, ngươi cũng biết ngươi ngôn hành cử chỉ đại biểu toàn bộ Lý Phủ. Vì giữ được ngươi thanh danh, ta liền Khang Nhi đều vứt bỏ, ngươi khen ngược, thế nhưng chủ động đi bại hoại chính mình thanh danh, ngươi sẽ không sợ qua hôm nay, mọi người đều sẽ nói ngươi sao. Lý Trưng đều không phải là không có đầu óc, trên thực tế, hắn vừa mới là cố ý, hai người hòa ly sự, chú định sẽ bị người nghị luận, hắn ở phủ ngoại đạo khiểm, thế tất sẽ bị người khác nghe được, chỉ hy vọng đại gia nghe được hắn cùng Lý Minh Nhân nói, đừng lại hiểu lầm nàng. Hắn yên lặng nghe hắn giao hấn. Sau một lúc lâu mới hổ thẹn nói, tổ phụ giáo huấn chính là. Lý Các Lao sắc mặt có chút khó coi, hắn làm người đem Lý Trưng đẩy đến hắn chỗ ở, lúc này mới nói, chân của ngươi đến tột cùng là không cẩn thận quăng ngã đoạn, vẫn là bị người đánh gãy. Hắn hoài nghi Lý Trưng chân đoạn đều không phải là ngoài ý muốn, trên thực tế, Lao gia tử sở dĩ thỉnh xuất gia pháp, tuy rằng có giận này không tranh duyên cớ, lại làm sao không phải ở làm cấp Trịnh thị đám người xem, chính là muốn cho bọn họ xả giận. Ai ngờ hắn chân. Giờ phút này nhưng thật ra có thể lấy hắn thương, giành được một chút dư luận đồng tình. Ai ngờ, lại nghe Lý Trưng nói, là ta chính mình quăng ngã. Lão gia tử thở dài một tiếng, chung quy là tôn trọng hắn lựa chọn. Trịnh Phỉ Lăng dọn đến tân phủ đệ khi, đã gần đến buổi trưa, Trịnh thị đám người cũng theo nàng cùng nhau tới tân phủ đệ, vừa tiến vào trong viện, Trịnh thị đã bị trong viện phong cảnh hấp dẫn ở, kinh ngạc nói, An Hiền trên đường lại vẫn có như vậy xinh đẹp sân, thật sự là phương Bắc Lâm Viên cùng phương Nam Lâm Viên hoàn mỹ kết hợp, giá cả khẳng định thực quý đi. Trong viện có tiểu kiều, nước chảy, núi giả, thác nước chờ, thậm chí còn có một tòa ngắm cảnh nhà thủy tạ hạ còn dưỡng không ít xinh đẹp cá vàng. Trịnh Phỉ Lăng cười nói, cũng không quý, bởi vì phòng ở chủ tử nóng lòng ra giá, giống như còn tiện nghi 1.000 lượng. Trịnh Phỉ Lăng cũng thực thích này chỗ tòa nhà. Lý phủ có Lý lão gia tử tòa chấn, nhân lão gia tử tôn trọng tiết kiệm, trong phủ nơi ở tự nhiên trung quy trung củ, hoa viên nội hoa, đều không tính nhiều, nơi này cảnh sắc cùng Lý phủ so sánh với, quả thực một trên trời một dưới đất, liền tính cùng Kim Lăng Trịnh Trạch so sánh với, cũng không tính kém. Trịnh thị đám người thích đến không được, Lâu thị lại nhịn không được nhìn nhiều nhi tử liếc mắt một cái, nàng tự nhiên rõ ràng, nhi tử đặt mua vài chỗ tòa nhà, An Hiền trên đường này chỗ tòa nhà, nàng dù chưa đã tới, lại nghe gã sai vật nhắc tới quá, nói cảnh sắc dị thường xinh đẹp, phía trước nhi tử còn muốn mang nàng dọn lại đây, Lâu thị không nghĩ lăn lộn, liền cự tuyệt, ai ngờ lúc này hắn lại là trộm đem này chỗ tòa nhà bán cho Phỉ Lăng. Lâu thị nhịn không được ở trong lòng nhớ hắn một bút, nhà mình biểu mọi tiền đều kiếm, thật sự là không buôn bán không gian dối. Lục Cẩm Trạch tự nhiên không chú ý tới mẫu thân ánh mắt, hắn toàn bộ tâm thần đều ở biểu mội cùng Khang Nhi trên người, một buổi sáng xuống dưới, nhưng thật ra cùng Khang Nhi hôn thục một ít, tiểu gia hỏa chuyển động mệt sau, lại là kéo kéo hắn ống tay áo. Đừng nhìn tiểu gia hỏa mới 3 tuổi đại, lại là cái rất có tâm nhãn, hắn thấy mẫu thân cũng mệt mỏi, liền không trên nàng, tuyển cái vừa thấy sức lực liền rất đại cứu cứu. Lục Cẩm Trạch lời tuy không nhiều lắm, đối Khang Nhi lại rất có kiên nhẫn, bị tiểu gia hỏa chủ động xả ống tay áo sau, hắn liền một tay đem tiểu gia hỏa xách lên, làm hắn cười ở chính mình trên cổ. Khang Nhi chỉ như vậy kỵ quá ăn dược, hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên, nắm lấy tóc của hắn khi, không khỏi cười khanh khách ra tới, mẫu thân, mau xem, cứu cứu hảo cao hảo cao. Lâu thị hoảng sợ, ai nha? Vạn nhất ném tới Khang Nhi làm sao bây giờ? Trịnh Phỉ Lăng lại một chút không hoảng loạn, trên mặt như cũ treo cười nhạt, thấy gì cùng cô mẫu toàn thực lo lắng, nàng mới cười nói, biểu huynh từ nhỏ tập võ, khinh công cũng luôn luôn được, như thế nào cũng sẽ không quăng ngã hắn, không có việc gì. Thấy nàng không lo lắng, người khác cũng không lại khuyên. Khang Nhi hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhớ tới An Dực còn sẽ mang theo hắn bay đến trên nóc nhà, hắn đôi mắt đều sáng vài phần, hảo muốn cho cứu cứu dẫn hắn phi, hắn nắm tóc của hắn, Lục Cẩm Trạch không minh bạch hắn ý tứ, mặc hắn nắm tam hạ. Khang Nhi cho rằng hắn sẽ không phi, có chút thất vọng. Trịnh Phỉ Lăng không làm cho bọn họ rời đi, cơm trưa lưu đại gia cùng nhau ăn, Lý Minh Nhiên tính tình hảo, cũng sẽ đậu hài tử, Khang Nhi cũng thích cái này cứu cứu, ăn cơm khi đều cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Thẳng đến buổi chiều, bọn họ mới rời đi, Trịnh Phỉ Lăng cũng mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi một chút, nàng cũng không biết, mới bất quá nửa ngày thời gian, nàng cùng Lý Trưng Hòa Ly tin tức, liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Lý Trưng cùng Lý Minh Nhiên đối thoại, bị vài người nghe xong đi, đại gia một truyền 10 10 truyền trăm, đều biết được Lý Trưng cô phụ Trịnh Phỉ Lăng sự, tuy rằng không rõ ràng lắm hắn như thế nào cô phụ, cũng ngăn không được đại gia nghị luận. Gia cung chọn mua đồ vật bọn thái giám tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức này, chạng vạng, dùng xong bữa tối, chúng ly ra tới tiêu thực khi, vừa lúc nghe được tiểu thái giám nghị luận. Trong đó một cái tò mò hỏi, chính cô nương chẳng lẽ thật cùng Lý công tử hòa ly? Cũng không phải là, nghe nói Lý công tử truy đến chân đều chặt đứt, cũng không đem nàng truy hồi tới, nàng mang theo hải tử trực tiếp rời đi Lý phủ, Lý các lão có lẽ là cảm thấy thẹn trong lòng, lại là chấp thuận nàng mang đi tiểu thiếu gia. Chung Ly nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ai hòa ly? Tiểu thái giám nhóm trinh nói đến vui vẻ chỗ, nghe được nàng thanh âm, mới nhận thấy được nàng lại là tới nơi này, một đám vội vàng quỳ xuống. Nghe xong tiểu thái giám nhóm công đạo, Chung Ly đã lo lắng, lại tức bực, Trịnh Phỉ Lăng đều đã dọn ly Lý phủ, lấy nàng tính tình, nếu không phải đã xảy ra đại sự, nàng lại sao lại rời đi? Nàng lạnh lùng nói, chuẩn bị ngựa xe. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi tới Lý phủ, Trịnh Phỉ Lăng biết được nàng lại đây khi vừa mới uy Khang Nhi ăn xong bữa tối, nàng vội vàng đứng lên, bước nhanh đón đi lên, trong mắt đều mang theo một tia khiển trách, hoàng hậu nương nương như thế nào ra cung. Ngài sắp lâm buồn, như thế nào lúc này chạy ra tới. Trung Ly nhịn không được trách nói, nếu không ra cung, ta cũng không biết ngươi thật sự dọn ra Lý phủ, chuyện lớn như vậy, ngươi đều gạt ta, còn khi ta là hảo tỷ muội sao. Nàng tức giận đến đầu ngón tay đều ở run rẩy, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, nhìn lên chính là đang đau lòng nàng. Trịnh Phỉ Lăng vội vàng dắt lấy tay nàng, trấn an nói, tự nhiên là hảo tỉ muội, nguyên nhân chính là vì là tỉ muội, ta mới không dám nói cho ngươi, ngươi mau đừng bực, tiến vào nói. Hai người vào nhà sau, Trịnh Phỉ Lăng mới phía trước phía sau đem sự tình công đạo một chút, Trung Ly thật là phải bị tức chết rồi, lúc này lại cảm thấy bụng có chút đau, nàng nhịn không được bưng kín bụng, nhất thời có chút khẩn trương, ta khả năng muốn sinh. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, sợ tới mức tay chân một trận lạnh lẽo, vội vàng đối nha hoàn nói, mau đi kêu thái y cùng bà đỡ. Nàng rôi tay đỡ Trung Ly, gấp đến độ trên trán tràn đầy hãn. Chương 140. Khi nói chuyện, Trung Ly nước ối đã phá. Rõ ràng lúc này, tuyệt đối không thể hoảng loạn, Trịnh Phỉ Lăng mới hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Trịnh Phỉ Lăng vội vàng đỡ nàng, làm nàng nằm xuống, đem này cái mông lót một ít, bởi vì chính mình sinh sản quá, Trịnh Phỉ Lăng cũng coi như có điểm kinh nghiệm. Trịnh Phỉ Lăng cẩn thận dò hỏi một chút tình huống của nàng, Trung Ly khoảng cách dự tính ngày sinh còn sót lại mấy ngày, hiện giờ nàng bụng đau đớn cũng thực quy luật, tình huống so trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Nàng vội vàng phân phó nói, An Liên, ngươi làm người mau chóng hồi hoàng cung, thông chi một chút hoàng thượng, làm thái y cùng bà đỡ đi Minh Nguyên phố lại đây, thể hà ngươi làm người, đem xe ngựa xử tới, chúng ta cũng đi Minh Nguyên phố, mang hoàng hậu nương nương hồi cung. Nước ối pha sau, thường thường còn cần một đoạn thời gian, mới có thể sinh sản, Trịnh Phỉ Lăng nơi ở ly hoàng cung rất gần, không dùng được 30 phút là có thể trở về, ở nàng xem ra đem hoàng hậu nương nương an toàn đưa vào hoàng cung, là ổn thỏa nhất biện pháp, như vậy có thể ở hoàng cung sinh sản, rốt cuộc sinh sản sau, còn cần ở cữ. Trung Ly lúc ban đầu cũng có chút khẩn trương, ở trên giường nằm xuống sau, nàng liền bình tĩnh xuống dưới, nàng nói, không cần đưa ta trở về, liền ở chỗ này sinh. Trịnh Phỉ Lăng sửng sốt, nếu ở chỗ này sinh, ngài ở cữ cũng yêu cầu ở chỗ này. Trung Ly sở dĩ tưởng lưu lại, một là không yên lòng Trịnh Phỉ Lăng, ở chỗ này sinh sản, ở cữ cũng có thể lưu lại, nàng nếu đại ở chỗ này, đã có thể khuyên nàng, cũng có thể thích hợp mà rời đi đại gia lực chú ý. Làm đại gia đừng lại một mặt nhìn chằm chằm Trịnh Phỉ Lăng hòa ly. Nhị là sợ vạn nhất hồi cung trên đường, ra cái gì ngoài ý muốn, tam thuần túy là có chút sinh bùi hình khí, nàng chỉ có Trịnh Phỉ Lăng cùng Lý Minh Thiến này hai cái bạn tốt, chuyện lớn như vậy, hắn lại gạt nàng, nàng thật sự có chút sinh khí. Trịnh Phỉ Lăng tính tình, nàng là hiểu biết, nàng ngoài mềm trong cứng luôn luôn hiếu thắng, nếu không phải thương tâm tới cực điểm, lại sao lại hòa ly. Tuy là có Khang Nhi bồi, Trung Ly cũng thực lo lắng nàng, rốt cuộc Khang Nhi tuổi thật sự quá tiểu. Nàng nếu lưu lại, hai người cũng có thể làm bạn, rốt cuộc ở cứ thập phần buồn thẻ, nàng quyền đương ra cung giải sầu tới. Trung Ly nói, liền ở chỗ này. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên rõ ràng, nàng là vì nàng, cảm động về cảm động, suy xét đến Hoàng thượng cùng Thụy Nhi, nàng vội vàng khuyên khuyên, lại không có thể khuyên động nàng. Nàng luôn luôn chủ ý lại, Trịnh Phỉ Lăng có chút bất đắc dĩ, đành phải theo nàng tới, nàng làm nha hoàn vội vàng nấu nước nóng, chờ Bùi Hình tới rồi khi, đã là canh ba chung sau. Hắn là phóng ngựa bay nhanh lại đây, biết được tin tức này khi, mí mắt hung hăng nhảy vài hạ, lập tức, liền sống xẻo Lý Trương Tâm đều có. Trịnh Phỉ Lăng vội vàng thỉnh an, trên mặt cũng tràn đầy tự trách. Bùi Hình một thân màu đỏ tía quần áo, khuôn mặt lãnh lệ, cảm tuyến banh thật sự khẩn, nhìn thấy Trung Ly khí sắc tạm được, sắc mặt mới hòa hoan xuống dưới, hắn đến sau không bao lâu, bà đỡ cùng thái y cũng đuổi lại đây, hắn muốn ôm nàng rời đi, lại bị Trung Ly ngăn trở. Bùi Hình môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Đối thượng thê tử đạm mạc biểu tình khi, lại vô cớ có chút chột dạ, Trung Quy vẫn là thuận nàng ý. Trung Ly tuy rằng so dự tính ngày sinh trước tiên mấy ngày, này một thai, sinh đến còn tính thuận lợi, bốn cái canh giờ sau, liền sinh hạ một đôi long phượng thai, Thụy Nhi không chỉ có nhiều cái đệ đệ, còn nhiều một cái đáng yêu tiểu muội muội. Quả nhiên, Trung Ly ở Trịnh Phỉ Lăng nơi này sinh sản sự, không bao lâu liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, ngay sau đó Bùi Hình ở trên triều đình, hung hăng trách cứ Lý các lão một hồi, làm hắn trị quốc đồng thời cũng muốn cần phải quản hảo tự mình con cháu, chỉ kém nói nhà hắn bất bình, dùng cái gì trị thiên hạ. Hắn lời này không thể nói không tàn nhẫn, di vãng, ý kiến hướng tả khi, hắn vẫn luôn cấp Lý các lão lưu chữ mặt mũi, lần này lại hoàn toàn không quản suy xét tâm tình của hắn. Hắn tuy không có hàng Lý các lão trước, hắn một trương mặt già lại trướng đến đỏ bừng, mọi người đều rõ ràng, Lý Trưng con đường làm quan xem như xong rồi, trừ phi hắn ngày sau có thể lập cái công lớn, cải thiện một chút ở hoàng thượng trong lòng ấn tượng. Nếu không căn bản không có khả năng tái khởi tới. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên cảm kích Trung Ly hành động, nàng ở cữ này một tháng, nàng biến đổi pháp mà cấp Trung Ly làm rất nhiều ăn ngon, bởi vì muốn bồi nàng, nàng cũng không công phu tưởng những cái đó có không, nhật tử quá thật sự phong phú. Trong khoảng thời gian này vui mừng nhất chính là Khang Nhi, mới vừa dọn đến tân phủ đệ, hắn nguyên bản còn có chút không thích ứng, ai ngờ Thụy Nhi thế nhưng cũng tới nhà hắn, một trụ chính là một tháng, hai cái tiểu gia hỏa liền buổi tối ngủ khi đều ngủ ở một chỗ. Khang Nhi tính tình so Thụy Nhi hảo, lại cảm thấy chính mình là ca ca, sẽ không tự giác chiếu cố Thụy Nhi. Thụy Nhi cũng thích cùng hắn chơi, hai người cả ngày dính ở bên nhau, vui sướng đến giống cái tiểu ngốc tử, bị Trịnh Phỉ Lăng câu bối thơ khi, hai người đều rung đùi đắc ý, hảo không vui. Mỗi ngày trừ bỏ cùng Thụy Nhi cùng nhau chơi, Khang Nhi còn sẽ chạy đến Trung Ly chỗ ở, đi xem đệ đệ muội muội, chẳng sợ mới sinh ra đệ đệ muội muội lớn lên nhăn nhúm gió, hắn cũng không chê. Thấy Trịnh Phỉ Lăng cùng Hoàng hậu nương nương quan hệ như vậy thân mật, tự nhiên không ai dám loạn khua môi múa mép, cho dù có người nhắc tới hòa ly việc, cũng đều là đang nói Lý Trưng hồ đồ, hảo hảo một cái hiền thê lăng là cho đánh mất. Các bảo bảo tiệc đầy tháng cũng là ở Trịnh Phỉ Lăng nơi này làm. Tiệc đầy tháng là nàng một tay xử lý, nàng năng lực luôn luôn xuất chúng, tuy là giờ phút này lựa chọn hòa ly, các quý phụ cũng không dám coi khinh nàng, bởi vì Trung Ly cũng ở, căn bản không ai dò hỏi hòa ly việc. Xong xuôi tiệc đầy tháng, Bùi Hình mới mang nàng rời đi, trong khoảng thời gian này, hắn không thiếu hướng nơi này chạy, hống mười mấy ngày, mới đưa tức phụ hướng hảo. Bọn họ phải rời khỏi khi, nhất luyến tiếp tự nhiên là Khang Nhi, tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng, trong mắt đã ngậm đầy nước mắt, không nghĩ làm Thụy Nhi bọn họ rời đi. Thụy Nhi thấy hắn khóc, cũng không nghĩ đi rồi. Hắn không chỉ có ngũ quan giống như Bùi Hình, tính cách cũng cùng hắn khi còn nhỏ rất giống, giống như cái tiểu ba vương, hắn không giống Khang Nhi sẽ bởi vì không bỏ được rớt nước mắt, mà là duỗi tay ôm Khang Nhi, quay đầu đối Trung Ly nói, ta không đi. Hắn không đi tự nhiên không hiện thực, Bùi Hình một phen liền đem hắn xách tới rồi trên xe ngựa, hắn còn ý đồ xoắn tiểu thân thể nhảy xuống, tiểu bộ dáng dương nhanh múa bước, bị Bùi Hình một phen đè lại. Khang Nhi đôi mắt tắc hồng toàn bộ. Trung Ly cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, Khang Nhi ngoan, trở lại đại một tuổi, ngươi liền vào cung được không nha? Đến lúc đó cùng Thụy Nhi cùng nhau đọc sách, có thể ngày ngày đại ở bên nhau. Khang Nhi hít hít cái mũi, vừa nghe có thể ngày ngày đại ở bên nhau, mới vui vẻ lên, hắn thật mạnh gật đầu. Bọn họ đi rồi, Khang Nhi liên tiếp mất mát vài ngày, thẳng đến ngày thứ tư, mẫu thân mang theo hắn tới cấp dì Khánh sinh khi, Khang Nhi mới cao hứng lên. Hôm nay là Lâu Thị 42 tuổi sinh nhật, nàng cũng không tưởng đại làm, mấy năm trước, nàng cùng Nhi tử vẫn luôn trốn đông trốn tây, mấy năm nay mới tính yên ổn xuống dưới, dì vãng qua sinh khi, cũng đều là Nhi tử cho nàng mua chút ăn ngon, căn bản không mời quá người khác. Năm nay đồng dạng như thế, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng mang theo Khang Nhi tới cấp nàng Khánh sinh khi, nàng mặt mày đều sinh động lên, vội vàng đem hai người nên đón tiến vào. Trịnh Phỉ Lăng đưa nàng là một bức họa, Lâu Thị cũng thích họa, Trịnh Phỉ Lăng đưa lễ vật, là gại đúng châu ngứa. Nàng nhất quán như thế, khi còn nhỏ cho người ta đưa sinh nhật lễ đều có thể đưa đến nhân tâm khảm thượng, huống chi sau khi lớn lên. Lâu Thị yêu thích không buông tay mà ngắm cảnh hồi lâu, mới làm nha hoàn đem bức họa cuộn tròn thu hồi tới. Lục Cẩm Trạch chính là lúc này về phủ, hắn luôn luôn nổi, bên ngoài có không ít sự yêu cầu hắn nhọc lòng. Bởi vì hôm nay là mẫu thân sinh nhật, rõ ràng biểu muội cũng tới, hắn mới trước tiên trở về, vừa tiến vào viện môn, hắn liền nghe được biểu muội dịu dàng động lòng người thanh âm. Hắn mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới. Hắn cái đầu rất cao, ngũ quan dị thường lập thể, còn luôn là trầm mặc ít lời, ngày thường nhìn luôn có loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác, mỗi lần nhìn thấy hắn nhu hòa mặt mày khi, gã sai vật đều nhịn không được muốn rủi mắt, chỉ cảm thấy là hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Hắn đã đi vào trong nhà. Trịnh Phỉ Lăng cười đứng lên, nàng thân thiết mà hô thanh biểu ca, mới đối Khang Nhi vẫy vây tay, còn nhớ rõ cứu cứu sao. Khang Nhi đã có hơn 30 thiên chưa từng thấy hắn, bởi vì trí nhớ hảo, hắn vẫn chưa quên cái này cứu cứu, tuy ngoan ngoãn gật đầu, bất quá lại là một sớm về tới lúc ban đầu, lại cùng hắn mới lạ lên, chỉ tò mò lại thẹn thùng mà nhìn chằm chằm hắn. Lục Cẩm Trạch khảo thuật dường như từ ống tay áo móc ra một chuỗi bao tốt đường hồ lô, đưa cho Khang Nhi, tiểu hài tử đối đường hồ lô nhất không có sức chống cự. Thấy mẫu thân gật gật đầu, hắn mới thanh thúy nói thanh tạ, duỗi tay tiếp được đường hồ lô. Theo sau, hắn lại móc ra hai ba mức, làm nha hoàn cầm mâm, đem mức đặt ở bàn trung, đẩy đến Trịnh Phỉ Lăng trước mặt. Này hai dạng mức vừa lúc là nàng thích ăn, nàng liền thích chua chua ngọt ngọt hương vị, khi còn nhỏ thực thích ăn, thẳng đến trường đến 12 tuổi, vì có vẻ ổn trọng một ít, nàng mới không hề tham ăn. Nhìn thấy này hai dạng mức khi, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi ấm áp, biểu ca tính tình tuy lãnh, lại rất cẩn thận. Dĩ vãng nàng đi ông ngoại ra khi, hắn liền thường xuyên cho nàng chuẩn bị này hai dạng mức, không ai ở khi, sẽ trộm đưa cho nàng. Trịnh Phỉ Lăng sẽ đem mức, giấu ở trong tay áo, một bao có thể trộm ăn thượng hồi lâu, đó là nàng di đủ chân quý thơ hấu ký ức. Hiện giờ hai người toàn đã lớn lên, trung gian lại cách mấy năm chưa từng gặp nhau, ai ngờ, biểu ca lại vẫn nhớ rõ nàng thích ăn mức sự. Trịnh Phỉ Lăng lại cười nói thanh tạ, biểu ca lại vẫn nhớ rõ ta yêu thích, cảm ơn biểu ca. Nàng mỗi loại yêu thích. Lục Cẩm Trạch đều nhớ rõ, bởi vì không thích nàng khách khí, hắn lược túc hạ mi, khách khí cái gì. Hắn nhất quán như thế, cũng không quanh co lòng vòng, Trịnh Phỉ Lăng dần dần tìm về khi còn nhỏ quen thuộc cảm, giữa mày cũng thêm tia cười. Cũng may hắn cũng chưa quên lão mẫu thân, còn mang theo Lâu Thị thích ăn điểm tâm. Lâu Thị rõ ràng nhi tử tâm tư, tự nhiên minh bạch, trừ bỏ Phỉ Lăng, hắn căn bản không có cưới người khác ý tứ. Trước kia hắn là sợ liên lụy nàng, mới không dám liên hệ nàng, chờ đến sự tình giải quyết khi, nàng lại đã gả cho người khác. Hiện giờ Phỉ Lăng đã hòa ly, ở nàng xem ra, nàng nếu có thể gả cho nhi tử, tự nhiên không thể tốt hơn. Nàng nhịn không được thế nhi tử nói tốt, đừng nhìn hắn tổng lạnh một khuôn mặt, lại cẩn thận bất quá, về sau nếu cái nào có thể gả cho hắn, phu thê gian khẳng định tốt tốt đẹp đẹp. Trịnh Phỉ Lăng cũng cười nói, gì tính tình hiền lành, biểu ca lại là cái biết lánh biết nhiệt, ngày sau biểu tẩu nhập môn sau, nhật tử khẳng định quá đến hài lòng. Biểu ca việc hôn nhân còn chưa định ra sao. Ta nhưng thật ra nhận thức không ít quý nữ, trong đó không thiếu xuất sắc, gì bên người nếu không chọn người thích hợp, ta có thể vì ngài dẫn tiến mấy cái. Theo lý thuyết việc này không tới phiên nàng nhọc lòng, nàng rõ ràng gì ở kinh thành nhận thức quý nữ cũng không nhiều, lúc này mới nhắc tới việc này, đổi thành người khác nàng khẳng định sẽ không xen vào việc người khác, vạn nhất tác hợp xong, thúc đẩy một đôi hoán ngẫu, không nhận người phiền sao. Bởi vì gì cùng biểu ca là nàng trí thân người, nàng lại rõ ràng biểu ca phẩm hạnh, sợ biểu ca chậm trễ nữa đi xuống, hảo cô nương đều bị chọn đi rồi, nàng mới như thế nhiệt tâm, rốt cuộc giống hắn cái này tuổi, cơ bản hoa đều sẽ chạy. Lục Cẩm Trạch nghe vậy, ánh mắt tối sầm xuống dưới. Chương 141 phiên ngoại thiên. Chương 141. Lâu Thị thở dài, mới nói, ta cũng không phải không vì hắn thu xếp quá, ngươi biểu ca cái gì tính tình, ngươi là biết được, căn bản liền không cùng cô nương ở chung, tái hảo cô nương, cũng sẽ không thích hắn cái này tính tình, liền tính ngươi cho nàng dẫn tiến, cũng khẳng định sẽ không thành, ngươi không cần quản hắn. Mẫu thân cùng dì luôn luôn thân cận, Trịnh Phỉ Lăng cũng thực thích nàng tính tình, nàng nhìn nhu nhược, lại là cái có chủ ý. Lúc trước như vậy nhiều thanh niên tài tuấn tâm duyệt nàng, nàng lại không chút nào tâm động, vì theo đuổi trí ái, chẳng sợ bị đuổi ra phủ, cũng chưa từng thỏa hiệp, nàng vẫn luôn đều thực dũng cảm, sống được tự mình lại quả quyết. Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn thực kính trọng nàng, không chỉ có kính trọng, còn rất bội phục nàng dũng khí, giờ phút này nàng lại không quá tán đồng nàng lời nói, thậm chí theo bản năng nhìn nhà mình biểu ca liếc mắt một cái, hắn buông xuống lông mi, biểu tình bình tĩnh lại đạm mạc, cùng khi còn nhỏ giống nhau, dường như lộ ra một cổ khó lòng giải thích cô tịch. Trịnh Phỉ Lăng mày đẹp nhíu lại, nhìn về phía gì khi, biểu tình có vẻ có chút trịnh trọng, gì, biểu ca chỉ là ít nói, người lại cẩn thận lại ổn thỏa, như thế nào sẽ không cô nương thích hắn tính tình. Người dĩ vãng thu xếp những cái đó, khẳng định là không dụng tâm cùng biểu ca ở chung hoặc là để ý hắn dị tộc huyết mạch, luôn có không để bụng này đó, ngươi tổng không thể bởi vì cái này liền từ bỏ. Lục Cẩm Trạch không muốn nghe này đó. Nàng hiện giờ mới vừa hòa ly, không có khả năng ở ngay lúc này nói cảm tình. Hắn tự nhiên sẽ không biểu lộ tâm ý cho nàng đổ thêm phiền não, hắn khiêng Khang Nhi trực tiếp rời đi. Khang Nhi thích kỵ đại mã, kinh hỉ mà nắm lấy tóc của hắn. Nhìn thấy biểu ca rời đi sau, Trịnh Phỉ Lăng mới sờ sờ chóp mũi, trong mắt lại hàm một tia cười, chỉ cảm thấy biểu ca tuy rằng cái đầu lại cao, nhìn càng thành thục, tính tình lại một chút không thay đổi, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Lâu Thị cũng không khỏi cười, nàng cười nói, chúng ta lại nhảy này đó, hắn cũng không thích nghe, hắn hiện giờ cũng vô tâm tư tìm. Trước tùy hắn đi thôi, chờ hắn gặp được thích, không cần chúng ta nhọc lòng, chính hắn nên chủ động. Trịnh Phỉ Lăng chỉ cảm thấy gì tâm quá lớn, lấy biểu ca trầm mặc ít lời tính tình, không ngoại giới trợ lực, đâu có thể nào chủ động cấp cô nương đến gần. Nàng cũng không hảo lại thúc giục, rốt cuộc hôm nay tới là cho dì Khánh sinh tới. Hai người ở trong nhà nói chuyện phiếm khi, thường thường liền nghe được Khang Nhi cười khanh khách thanh, Khang Nhi có chút sợ người lạ, cũng liền ở người quen trước mặt, sẽ như vậy cười, thấy hắn cười đến như vậy vui vẻ. Trịnh Phỉ Lăng có chút kinh ngạc. Lâu Thị cũng cố ý làm nàng cùng nhi tử nhiều tiếp xúc, mỉm cười đứng lên, không nghĩ tới Khang Nhi lại vẫn rất thích hắn, hắn căn bản sẽ không đậu tiểu hài tử vui vẻ, không phải là ai lại tới nữa đi. Trịnh Phỉ Lăng theo nàng đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện, hắn lại là mang theo Khang Nhi bay đến trên nóc nhà, đang ở mấy cái nóc nhà cùng đại thụ gian qua lại bay vọt. Khang Nhi không chỉ có không sợ, hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Lâu Thị sợ tới mức một lòng đều nhắc lên, ai u. Ngươi như thế nào mang Khang Nhi lên rồi, quăng ngã hắn làm sao bây giờ? Trịnh Phỉ Lăng cũng khẩn trương một cái trước mắt, nghĩ đến 13 tuổi năm ấy, nhị cứu cứu ra biểu đệ suýt nữa từ nóc nhà ngã xuống khi, là biểu ca phi thân nhảy cứu hắn, nàng liền không như vậy khẩn trương, rốt cuộc 15 tuổi thời điểm, hắn liền khinh công lợi hại, hắn dám mang theo Khang Nhi qua lại bay vọt, liền sẽ không thương đến hắn. Lục Cẩm Trạch mang theo Khang Nhi bay xuống dưới, Khang Nhi vẫn như cũ thực hưng phấn, thấy cứu cứu ngừng lại, còn có chút thất vọng, cứu cứu. Phi sao? Tiểu gia hỏa nói chuyện khi, không tự giác dùng làm nũng ngữ khí, tay nhỏ cũng gắt gao ôm hắn cổ. Lục Cẩm Trạch nhìn biểu muội liếc mắt một cái, thấy nàng không phản đối, mới tiếp tục mang theo Khang Nhi bay vài vòng. Cơm trưa, hai người tự nhiên là giữ lại, trên bàn cơm chỉ có bốn người, Lục Cẩm Trạch tính cách trầm mặc, cũng sẽ không lời nói tìm lời nói sinh động không khí, các nàng nói rất khi, hắn liền ở một bên trầm mặc nghe, sẽ thường thường cầm lấy công đũa, cho các nàng gắp đồ ăn, cũng sẽ giúp Khang Nhi lột tôm. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo cũng xuất chúng, đơn luận khí thế liền rất hù người, một đôi mắt, cũng luôn là như chim ưng giống nhau, còn giống núi sâu dũng mãnh nhất cô lang, trong phủ gã sai vặt, nha hoàn toàn rất sợ hắn, hôm nay đại gia lại nhịn không được đều ở trộm ngắm hắn. Chỉ cảm thấy hôm nay hắn, có chút không giống người thường. Trịnh Phỉ Lăng đối người tầm mắt luôn luôn mẫn cảm, tự nhiên đã nhận ra gã sai vặt, nha hoàn mịt mờ đánh giá, nàng 5 tuổi năm ấy nhận thức Lục Cẩm Trạch, rời đi Kim Lăng khi 15 tuổi, ở nàng trong chi nhớ, luôn có một ít người sẽ bởi vì biểu ca ngũ quan, trộm ngắm hắn. Cho rằng người trong phủ vẫn như cũ có chút để ý hắn dị tộc huyết mạch, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái. Khi còn nhỏ, liền luôn có người bởi vì cái này duyên cớ bài xích hắn, Trịnh Phỉ Lăng tính tình dịu ngoan, bao dung tâm cũng rất mạnh, lúc này lại nhịn không được ninh hạ mi. Lục Cẩm Trạch tự nhiên nhìn thấy nàng nhíu mày động tác, hắn nhàn nhạt quét gã sai vặt nhóm liếc mắt một cái, trầm giọng nói, các ngươi lui ra đi, không cần hầu hạ. Trong nhà nha hoàn, gã sai vặt tổng cộng 4 người, nha hoàn là Lâu Thị, gã sai vật còn lại là hắn, hắn luôn luôn có uy nghiêm, hắn giọng nói rơi xuống sau, 4 người này thân mình run lên, vội vàng lui xuống. Trịnh Phỉ Lăng nhíu lại mi, lúc này mới giãn ra. Lâu Thị đem này hết thảy đều nhìn ở trong mắt không tự giác thêm một tia cười, duy độc Khang Nhi ngây ngốc, ăn đến thập phần vui vẻ, hắn thực hào hống, cũng có thể cảm nhận được người khác đối hắn thiện ý, hơn nữa cứu cứu lại sẽ dẫn hắn phi cao cao, ăn cơm khi, hắn đều ăn vạ Lục Cẩm Trạch trước người. Sau khi ăn xong, nàng muốn mang theo Khang Nhi rời đi khi, tiểu gia hỏa còn có chút luyến tiếc đi, nước mắt lưng tròng ôm lấy Lục Cẩm Trạch chân. Hắn cái đầu cao, trên mặt lại hàng năm không có gì cảm xúc, đen nhánh mắt có vẻ lại hung lại tàn nhẫn, trên đùi quải cái tiểu hài từ sau, hình thành mãnh liệt tương phản, nhìn quái hào ngoạn, Trịnh Phỉ Lăng nhịn không được còn con ngôi. Nàng đáp ứng quá đoạn thời gian, còn mang Khang Nhi tới, tiểu gia hỏa mới buông tay. Nàng đi rồi, Lâu Thị nhìn nhà mình Nhi tử liếc mắt một cái, cười nói, không phải đem nàng cách vách sân mua. Chúng ta khi nào dọn qua đi, đem tòa nhà bán đi khi, Lục Cẩm Trạch liền mua nàng cách vách tòa nhà, vẫn luôn không dọn, là sợ mẫu thân ngại lan lộn, ai ngờ nàng thế nhưng dẫn đầu đưa ra việc này. Lục Cẩm Trạch lúc này mới nói, mẫu thân nguyện ý chuyển nhà sao. Mấy năm trước, bọn họ hai mẹ con vẫn luôn trốn đông trốn tây, thẳng đến trước 2 năm Bắc Nhung nguy cơ giải trừ sau, bọn họ mới định cư xuống dưới, này chỗ tòa nhà đã mau ở 3 năm, Lâu Thị có chút chán ghét phiêu bạc không chừng cảm giác, đối cái này ra. Cũng có điểm cảm tình, phía trước mới không nghĩ dọn. Nàng vẫn luôn không để dọn đến Trịnh Phỉ Lăng cách vách sự, bất quá là muốn cho Nhi tử chính miệng đề, ai ngờ hắn thế nhưng như thế châm ổn. Lâu Thị mỉm cười biểu lộ chính mình thái độ, nếu là dọn cái ra, ngươi là có thể chiếm được tức phụ, dọn bao nhiêu lần đều thành. Lục Cẩm Trạch ngẩn ra, biểu tình không tự giác nhu hòa một ít, vậy hôm nay dọn đi. Khoảng thời gian trước, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đãi ở nàng chỗ ở, trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, tự nhiên sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hiện giờ nàng một cái nhược nữ tử còn mang theo một cái tiểu hài tử, trong nhà lại ra tài bạc triệu, thực dễ dàng bị người có tâm theo dõi, Lục Cẩm Trạch tự nhiên không yên tâm, hắn vốn dĩ cũng tưởng thuyết phục một chút mẫu thân, ai ngờ, nàng chủ động đưa ra chuyển nhà sự, Lục Cẩm Trạch trong lòng hơi ấm. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên không rõ ràng lắm việc này. Bọn họ chuyển nhà, thậm chí không khiến cho người khác chú ý, trong phủ nhân viên cũng không nhiều lắm, Lâu Thị đưa bọn họ toàn đưa tới tân phủ đệ. Cái này tòa nhà tuy so không được Trịnh Phỉ Lăng tòa nhà tinh xảo, diện tích lại cũng không nhỏ, Lâu Thị chuyển đến sau, trước hoa mấy ngày thời gian, tự mình xử lý một chút trong viện hoa hoa thảo thảo, hết thảy đều lộng thỏa đáng sau, mới cho Trịnh Phỉ Lăng đệ thư mời. Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới biết được bọn họ thế nhưng dọn tới rồi cách vách. Nàng dị thường kinh hỉ, lập tức mang theo Khang Nhi đi dì chỗ ở, dì như thế nào dọn nơi này tới. Lâu Thị cười nói, ta cùng Cẩm Trạch đều có chút không yên lòng ngươi, dứt khoát dọn lại đây, ly đến gần. Chúng ta nương hai còn có thể tùy thời gặp mặt, ta một người buồn ở trong phủ, cả ngày nhàn đến hốt hoảng, chuyển đến sau, cũng có thể giúp ngươi mang mang Khang Nhi. Trung Ly dọn đi rồi, Trịnh Phỉ Lăng cũng rất nhàn, mỗi ngày cũng liền nhìn xem sổ sách mang mang Khang Nhi, nếu không phải hai phủ cách khá xa, ra phủ một lần không như vậy phương tiện, nàng khẳng định thường xuyên hướng gì chỗ đó chạy. Nghe vậy, nàng trong lòng ấm áp, cười nói, làm gì cùng biểu ca quan tâm. Chuyển đến sau, sắc thật gần rất nhiều, ngài cũng là... Như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng. Ta làm người giúp ngài chuyển nhà. Lâu Thị cười nói, không nhiều ít đồ vật, gã sai vật nhóm tổng cộng cũng liền chạy tam tranh, liền đem cái gì đều dọn hảo, như vậy một chuyển nhà cũng phương tiện chúng ta gặp mặt, chờ ngày sau còn có thể tại tường viện thượng khai cái môn, hai tòa phủ đệ thông khai sau, đi tới càng phương tiện một ít. Hai tòa phủ đệ tuy dựa gần, lại ở hai con phố thượng, một cái cửa chính nhắm hướng đông, một cái cửa chính về phía tây, muốn nói ly đến gần, kỳ thật đi cửa chính vẫn cần 15 phút thời gian, tự nhiên là khai cái viện môn càng phương tiện đi lại. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng tự nhiên cao hứng, lúc trước tới kinh thành khi, nàng tuy rằng là cùng huynh trưởng cùng đi đến, hắn kim bảng đề danh sau, chỉ ở kinh thành đãi 3 năm, liền ngoại phóng đi Trương Châu, hiện giờ kinh thành thân nhân trừ bỏ cô mẫu một nhà liền còn sót lại gì cùng biểu ca, nàng khi còn nhỏ, cô mẫu liền gả tới rồi kinh thành, trên thực tế, Trịnh Phỉ Lăng cùng dì thân thiết hơn một ít, trong lòng nàng, lâu thị cùng mẫu thân không có gì khác nhau. Nàng khỏe môi không tự giác cong lên, cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Ta hôm nay liền tìm mấy cái thợ ngói, làm cho bọn họ trực tiếp khởi công, ngày sau liền không cần vòng đường xa. Nàng ngũ quan thanh lệ, ngày thường luôn là đoan trang lại ổn trọng, chỉ có tươi cười sán lạ khi, giữa mày mới sinh động một ít, lâu thị là nhìn nàng lớn lên, cũng từng đi Lý Phủ thăm quá nàng vài lần, mỗi lần đi đều cảm thấy nàng quá đến không vui, hiện giờ, thấy nàng cười đến điểm mỹ, lâu thị trong mắt cũng tràn đầy cười, thực may mắn nàng tuyển hòa ly. Hai người đang nói chuyện khi, Thể Nguyệt lại tới, tiến vào thông báo nói, chủ tử, thái thái cùng ra tới trong phủ. Có thể bị Thể Nguyệt xưng là thái thái cùng ra chỉ có Triệu thị cùng Lý Trưng, lâu thị trên mặt cười không khỏi thu lên, nếu là Lý Trưng chính mình tới, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên sẽ không trở về, biết được Triệu thị cũng tới sau, nàng liền không coi ở lâu, nói, gì, ta đi về trước nhìn xem đi, trong chốc lát lại mang theo Khang Nhi lại đây. Lâu thị chỉ hận Nhi tử sáng sớm liền đi ra ngoài, đến nay không trở về, nàng trên mặt vẫn như cũ treo cười, thành, kia gì chờ các ngươi. Bọn họ nếu dám khi dễ ngươi, ngươi khiến cho gã sai vật lại đây, gì đi cho ngươi chống lưng. Trịnh Phỉ Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Thẳng đến buổi trưa, Lục Cẩm Trạch mới trở về, hắn sau khi trở về, lâu thị liền đem hắn kêu lên tự mình chỗ ở, đem Nha Hoàn Bình lui ra phía sau, nàng mới rồi nói, dĩ vãng vội còn chưa tính, hiện giờ lại vẫn cả ngày ra bên ngoài chạy, hôm nay Lý Trưng còn tới cửa, cũng không sợ Phỉ Lăng một lòng mềm, cùng hắn phục hôn. Lục Cẩm Trạch không khỏi nhíu mày, ngữ khí đều lạnh một phần. Hắn tới làm chi? Hắn nói xong, cũng không chờ mẫu thân trả lời, nhấc chân liền đi cách vách. Chương 141. Lục Cẩm Trạch không hảo mạo muội tới cửa, nàng tuy là hắn biểu muội, hiện giờ lại vừa mới hòa ly, nếu Triệu thị cùng Lý Trưng chưa rời đi, hắn xuất hiện chỉ biết cho nàng tăng thêm phiền toái. Hắn tuy tới cách vách, lại tránh đi đám người, chỉ nghĩ nhìn một chút Lý Trưng rời đi không, hay không chọc nàng không cao hứng, hắn nếu chỉ là lại đây thăm Khang Nhi, hắn sẽ không động hắn nếu quấn lấy nàng không bỏ. Hắn không ngại lại lần nữa đánh gãy hắn chân. Hắn đi vào khi, Lý Trưng chưa rời đi, hắn xác thật có vãn hồi Trịnh Phỉ Lăng ý tứ, rõ ràng không thể nóng nổi, hắn vẫn chưa biểu lộ cái gì, chỉ ở bồi Khang Nhi chơi, ánh mắt lại sẽ thường thường dừng ở trên người nàng. Nàng hôm nay xuyên một thân màu xanh nhạt tao váy, tóc đen cao búi, từ hắn góc độ, chỉ có thể nhìn thấy nàng mặt nghiêng, nàng tuyết trắng da thịt làm như sẽ sáng lên giống nhau, hòa ly sau, trên mặt mệt mỏi tan hơn phân nửa, cả người đều lộ ra một tia thích ý. Làm như trên người vô hình gông xiềng hoàn toàn biến mất. Nghe được nàng lời nói, Lý Trưng thân mình không khỏi cứng đờ. Giờ phút này, Trịnh Phỉ Lăng đang ở cùng Triệu thị nói hắn thăm hải tử vấn đề, nàng nói, rốt cuộc đã hòa ly, hắn nếu thường xuyên tới cửa, chỉ sợ đối ta thanh danh bất lợi, lần sau, hắn tưởng Khang Nhi khi, mẫu thân làm hắn phái nha hoàn lại đây nói một tiếng là được, ta làm người đem Khang Nhi đưa đi Lý Phủ. Triệu thị liền đoán nàng sẽ nói như vậy, nàng có thể giúp Nhi tử đã giúp, cười nói, là cái này Lý. Đợi chút ta công đạo hắn một tiếng. Lục Cẩm Trạch nhĩ lực hảo, tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, hắn căng chặt thân hình đều thả lỏng xuống dưới. Chờ Triệu thị rời đi khi, đã buổi trưa hai khắc, Trịnh Phỉ Lăng mang theo Khang Nhi đi gì nơi này, nàng còn cố ý bị một phần lễ vật, chúc mừng gì dọn nhà mới. Nàng lại đây khi, Lục Cẩm Trạch đã qua thư phòng, Lâu thị cười nói, tới liền tới rồi, còn mang cái gì lễ vật. Lâu thị tính tình ôn hòa, còn ái cho hắn lấy ăn ngon, Khang Nhi thập phần thích nàng. Hắn đã bổ nhào vào Lâu thị đầu gối trước, cười đến lộ ra bốn viên bạch nha, Khang Nhi tuyển. Lâu thị cười đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi đầu gối, nàng cái này tuổi, nhất hiếm lạ hài tử, Khang Nhi lớn lên giống Trịnh Phỉ Lăng, bị nàng dạy dỗ đến cũng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lâu thị tự nhiên thích hắn, ai nha, Khang Nhi tuyển nha, kia bà gì nhất định sẽ yêu quý. Khang Nhi con môi, xoắn đầu nhỏ, phía trước phía sau nhìn nhìn, cứu cứu đâu. Lâu thị cười nói, vừa mới còn ở, phòng trừng đi thư phòng. Khang Nhi kêu hắn đi thôi, liền ở bên cạnh kia tòa trong viện, vừa lúc trong chốc lát nên dùng cơm trưa, làm hắn không đổi. Khang Nhi được mệnh lệnh, vui vẻ mà từ nàng trên đùi trượt xuống dưới. Lâu thị lúc này mới đối Trịnh Phỉ Lăng nói, các ngươi lưu lại dùng cơm trưa, ta làm Huyền Nương thiêu chút ngươi cùng Khang Nhi thích ăn đồ ăn. Huyền Nương chủ nghệ thực xuất sắc, tuy là Trịnh Phỉ Lăng không nặng ăn uống chi dục, cũng cảm thấy nàng làm thái sắc mùi hương đều toàn, nàng cũng không cùng gì khách sáo, mỉm cười ứng hạ. Khang Nhi ở gã sai vật dẫn dắt hạ chạy tới thư phòng, cứu cứu, cứu cứu. Hắn tiến vào khi, Lục Cẩm Trạch đang ở thưởng thức một con tiểu lão hổ, này tiểu lão hổ loại gỗ tử đàn điêu khắc mà thành, nhìn uy phong lấm lấm, trên trán còn có một cái vương tự, là Trịnh Phỉ Lăng 5 tuổi năm ấy, đưa cho hắn lễ vật. Hắn đã bảo tồn mười mấy năm. Nhìn thấy Khang Nhi, Lục Cẩm Trạch mới đưa tiểu lão hổ buông xuống, Khang Nhi hoa một tiếng, điểm chân nhỏ, duỗi tay sờ soạn một chút này chỉ tiểu lão hổ, bởi vì không có với tới, ngược lại đem tiểu lão hổ đẩy ngã, hắn nháy một đôi đen lung liếng mắt, di một tiếng, cứu cứu, mặt trên có chữ viết. Khang Nhi nói đều không phải là cái này vương tự, mà là tiểu lão hổ bản chân thượng một hàng chữ nhỏ, mặt trên tự, Lục Cẩm Trạch tự nhiên rõ ràng là cái gì, đây là Trịnh Phỉ Lăng thân thủ khắc lên đi, bao hàm tiểu nữ hài đối hắn nhất chân thành chúc phúc. Lục Cẩm Trạch đem tiểu lão hổ bay chính sau, đem Khang Nhi ôm lên, người mẫu thân cũng tới. Khang Nhi ân ân gật đầu, lúc này mới thu hồi dính ở tiểu lão hổ trên người ánh mắt. Lục Cẩm Trạch nắm hắn tay nhỏ, đi tới trúc uyển. Lâu thị chỗ ở liền ở trúc uyển, vừa lúc ở hắn cách vách, tân phủ đệ diện tích rất lớn, tiền viện hậu viện trung gian cách hành lang, nhà thủy tạ cùng hoa viên, khoảng cách có chút xa, nàng có choáng váng đầu bệnh cũ, phía trước không nha hoàn hầu hạ khi, còn từng té ngã quá. Lục Cẩm Trạch dứt khoát làm Lâu thị ở tại hắn cách vách, phương tiện chiếu cố nàng. Hắn một bộ màu đen áo gấm, ống tay áo chỗ lấy chỉ vàng khóa biên, quần áo nại tu thân khoản, sấn đến hắn dáng người dị thường cao lớn cường tráng, trong phủ gã sai vật đều có chút sợ hắn. Hắn nắm một cái tiểu nại hoa, đi vào tới khi, thể hà đám người chỉ cảm thấy mới lạ không thôi, các nàng luôn luôn trọng quy củ, cũng không dám nhiều nhìn. Ngược lại là Trịnh Phỉ Lăng nhiều nhìn hai mắt, mỉm cười đối gì nói, không nghĩ tới biểu ca cùng Khang Nhi thế nhưng có thể trô đến tốt như vậy. Lâu thị tự nhiên rõ ràng, nhà mình Nhi tử là yêu ai yêu cả đường đi, mới thích Khang Nhi, nàng cười nói, Khang Nhi như vậy ngoan ngoãn, ai không thích, ta cũng thích. Khang Nhi biết chính mình là bị khen ngợi, liệt khai cái miệng nhỏ nở nụ cười. Ăn cơm khi, Lục Cẩm Trạch lại vì ba người gấp một ít đồ ăn, hắn nhất cử nhất động đều bình tĩnh, mỗi lần đều là trước cấp Lâu thị kẹp, sau đó là Khang Nhi, cuối cùng mới là Trịnh Phỉ Lăng. Trịnh Phỉ Lăng vội vàng nói, biểu ca, ta chính mình tới là được. Lục Cẩm Trạch chỉ nhàn nhạt gật đầu, lần sau gấp đồ ăn khi, như cũ sẽ giúp nàng kẹp thượng, Trịnh Phỉ Lăng rõ ràng hắn tính tình, cũng không lại cự tuyệt. Khang Nhi chỉ ăn một ít liền no rồi, đem cứu cứu kéo lên, Trịnh Phỉ Lăng biểu tình nghiêm túc, Khang Nhi, cứu cứu còn không có ăn được đâu, ngươi ngoan một ít, làm cứu cứu ăn cơm trước. Lục Cẩm Trạch lúc này mới nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, không ngại, ta ăn cơm mau, không sai biệt lắm hảo, các ngươi ăn, ta bồi hắn một lát. Hắn nói xong, liền một tay đem Khang Nhi ôm lên, làm tiểu gia hỏa ngồi ở hắn trên vai, Khang Nhi kinh hỉ mà hoa một tiếng. Trịnh Phỉ Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi như vậy chiều hắn, hắn khẳng định ngày ngày phiền ngươi. Lục Cẩm Trạch ước gì hắn ngày ngày phiền hắn, hắn mũi chân một chút, liền mang tiểu gia hỏa bay lên, thân ảnh mạnh mẽ như gió. Hắn nhìn như hung ác lạnh nhạt, trên thực tế lại kiên nhẫn mười phần, bồi Khang Nhi chơi khi, cũng bất giác buồn thẻ. Khang Nhi là ở trong lòng ngực hắn ngủ, hắn ôm Khang Nhi khi trở về, hai mẹ con bọn họ đang ngồi ở trên giường tâm sự chuyện riêng tư, hai người tính tình hợp nhau, lại đều là tài nữ, ngồi ở cùng nhau có liêu không xong đề tài, từ thơ từ ca phú đến các triều danh họa, lại đến làm buôn bán một chuyện, liêu cái gì đều hứng thú bừng bừng. Nhìn thấy hắn cùng Khang Nhi, Trịnh Phỉ Lăng vội vàng đứng lên, ngủ rồi. Ta tới ôm đi. Nàng đã bước nhanh đi được tới hắn trước mặt, chiều hắn vươn tay, nhân dựa gần, chóp mũi tràn đầy trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, hắn tâm thần không khỏi cứng lại. Hô hấp đều rối loạn một phách, nguyên bản hẳn là đem Khang Nhi đặt ở trên giường, lại tựa bị mê hoặc giống nhau, hoàn toàn thất thần trí, nàng duỗi tay tiếp khi, hắn đem Khang Nhi đưa cho nàng. Ánh mắt cũng không tự giác dừng ở trên người nàng, nàng da như ngưng chi, tay như nhu đề, toàn thân, liền tóc ti đều so người khác đẹp. Bởi vì muốn ôm đi Khang Nhi, tay nàng khó tránh khỏi muốn chạm vào hắn ngực, ngón tay cũng lau một chút hắn ngón trỏ. Nàng đem Khang Nhi ôm đi khi, hắn cực nóng đại trưởng không tự giác cuộn tròn lên. Chóp mũi đều có chút phát ngứa, duy độc một đôi mắt đen nhánh ám trầm, tựa quần cuộn thâm thúy bầu trời đêm, dẫn người tìm tòi nghiên cứu. Trịnh Phỉ Lăng căn bản không nhận thấy được hắn dị thường. Lâu thị cũng đi theo đứng lên, làm nàng đem Khang Nhi đặt ở trên giường. Trịnh Phỉ Lăng đem Khang Nhi buông sau, mới hướng hắn xinh đẹp cười, vất vả biểu ca. Lục Cẩm Trạch lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu quả tim lại toan lại trướng, không tự giác mềm thành một đoàn. Từ khi nàng thành thân sau, hai người chi gian giống như cách một đạo lệch trời, chẳng sợ sẽ không tự giác con đường Lý Phủ, hắn cũng chưa bao giờ quấy rầy quá nàng, duy độc thấy nàng kia một mặt, vẫn là ở nàng sinh hạ Khang Nhi hôn mê hết sức. Giờ phút này có thể tiếp xúc gần gũi nàng, nhìn thấy nàng mỉm cười, không ai biết, hắn cao hứng cỡ nào, sợ ở đãi đi xuống, sẽ khống chế không được nội tâm mãnh liệt mênh mông cảm tình. Hắn nói, khách khí, ta còn có việc, ngươi cùng mẫu thân cũng nghỉ trưa một lát đi, buổi chiều lại liêu không muộn. Khang Nhi đã ngủ, lúc này rời đi cũng không có phương tiện, không bằng chờ Khang Nhi tỉnh lại sau lại đi. Trịnh Phỉ Lăng mỉm cười gật gật đầu, biểu ca đi vội đi. Buổi chiều, bọn nha hoàn đã tìm được thích hợp thợ ngói, ở lâu thị cùng Trịnh Phỉ Lăng chứng kiến hạ, thợ ngói khởi công. Hắn nói có việc muốn nội, trên thực tế vẫn chưa ra phủ, mà là vẫn luôn ở cách vách nốc, bởi vì nhĩ lực hảo, hắn thậm chí có thể nghe thấy các nàng nói gì đó. Nàng thanh âm từ trước đến nay không nhanh không chậm, dị thương ôn nhu. Lục Cẩm Trạch nhịn không được mở ra bức họa cuộn tròn, bất chi bất giác liền vẽ một bức nàng xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng. Đúng lúc này, gã sai vật lại tiến vào thông báo nói, Bác Nhung sứ giả trong đoàn một vị sứ giả dục muốn gặp hắn cùng Triệu thị một mặt. Nam nhân dáng người đồng dạng rất cao, trên người cơ bắp rắn chắc hữu lực, cả người giống như chim ưng giống nhau, dị thường dũng mãnh. Lục Cẩm Trạch đôi mắt liền tùy hắn. Biết được hắn tới sau, Lục Cẩm Trạch ánh mắt hơi trầm xuống, hắn tự nhiên không gặp, cũng không làm mẫu thân thấy, đối phương ở cửa thủ hồi lâu. Thẳng đến trời tối xuống dưới khi, Lục Cẩm Trạch cũng chưa từng đi ra ngoài. Hắn lưu lại không ít đồ vật, trừ bỏ khế đất, khế nhà, còn có mấy dương vàng bạc châu báu, Lục Cẩm Trạch căn bản tịch thu, làm người toàn bộ lui về Hồng Lư Tự. Hắn hiện giờ liền ở tại Hồng Lư Tự, thấy Lục Cẩm Trạch không chịu muốn đồ vật của hắn, hắn trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Ngày thứ hai, không vội khi lại qua đi một chuyến, chờ đợi hắn như cũ là bế môn canh. Hắn thất hồn lạc phách trở về Hồng Lư Tự. Thợ ngói nhóm tốc độ thực mau, ngày thứ hai buổi chiều liền hoàn công, hai phủ chi gian lui tới phương tiện rất nhiều, Khang Nhi cũng ngày ngày hướng bà dì chỗ đó chạy, đáng tiếc cứu cứu bận quá, đều không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, cứ việc như thế, mỗi lần nhìn thấy hắn khi, hắn đều sẽ bồi Khang Nhi chơi hồi lâu. Khang Nhi mỗi ngày đều vui vẻ tâm, hắn tự nhiên không biết, chờ đến 4 tuổi, hắn vui sướng nhật tử, liền phải hoàn toàn kết thúc lạc. Thẳng đến sứ giả đoàn rời đi kinh thành khi, Lục Cẩm Trạch cũng không gặp vị này sứ giả, bởi vì hắn thường xuyên tới cửa. Liền Trịnh Phỉ Lăng đều nghe nói việc này, nàng cũng không thật nhiều hỏi. Vị này sứ giả đúng là Lục Cẩm Trạch phụ thân, thẳng đến hắn bất đắc dĩ phản hồi Bắc Nhung, Lục Cẩm Trạch mẫu tử cũng chưa thấy hắn, càng tịch thu đồ vật của hắn. Hắn có Bắc Nhung vương thất huyết mạch, là đương kim khả hãn thân đệ đệ, lúc trước sở dĩ chạy trốn tới Đại Tấn, là vì tránh né đuổi giết, nội loạn khi, hắn huynh trưởng bên người xuất hiện phản đồ, không chỉ có phụ vương chết ở nội đấu chung, hắn mẫu hậu cũng đã chết, vì thắng được một đường sinh cơ. Hắn cùng huynh trưởng mới chạy trốn tới Đại Tấn, đào vòng trên đường, bọn họ gặp được tam sóng ám sát, hắn cùng huynh trưởng thất lạc sau, bất hạnh ngã xuống huyền ngai, đụng vào đầu, mới mất đi ký ức. Hắn ước chừng mất đi 8 năm ký ức, cùng Lâu Thị thành thân sau, bọn họ cũng từng ân ái quá, thẳng đến khôi phục ký ức, hắn mới cùng Lâu Thị ngả bài, muốn mang nàng hồi Bắc Đung, Lâu Thị không chịu rời đi Đại Tấn, thấy hắn kiên trì trở về, liền ký hòa ly thư. Hắn không chịu thêm hòa ly thư, lại cũng không chịu từ bỏ thù hận. Liền một mình trở về Bắc Nhung, trợ giúp huynh trưởng đoạt lại vương vị, hắn tự nhiên rõ ràng, bởi vì hắn tồn tại, bọn họ mẫu tử cũng đã chịu liên lụy, lúc này mới cố ý đi sứ Đại Tấn, chính là muốn gặp bọn họ, thuyết phục bọn họ rời đi Đại Tấn, ai ngờ bọn họ căn bản không chịu thấy hắn. Bắc Nhung bên kia tuy bình ổn chiến loạn, trên thực tế, vương huynh vương vị ngồi cũng không ổn, hắn trung quy vẫn là mang theo tiếc nuối rời đi kinh thành. Thời tiết dần dần nóng bức lên khi, Lý Minh Thiến cũng tới rồi dự tính ngày sinh. Nàng này một thai sinh thật sự thuận lợi, thành công sinh hạ một bé gái, nhũ danh kêu ngọt ngào. Trịnh Phỉ Lăng mang theo Khang Nhi tới nhìn nhìn nàng, Khang Nhi dọc theo đường đi đều ở nhớ thương tiểu muội muội, nhìn thấy ngọt ngào khi, cũng không chê tiểu nữ hoa nhăn rún gió bộ dáng, ngược lại hiếm lạ đến không được, hảo tưởng rỗi tay sờ sờ. An Dực đem thê tử cùng nữ nhi cơ hồ mau sủng lên trời, Lý Minh Thiến sinh sản tiền 10 thiên, hắn liền bắt đầu tố cáo giả, chuyên môn bồi nàng, liền sợ nàng dự tính ngày sinh trước tiên, sẽ khẩn trương. Hiện giờ được cái tiểu khuê nữ, hắn càng là bảo bối không được, mỗi khi Khang Nhi ý đồ tiếp cận tiểu muội muội khi, hắn đều sẽ cản một chút, sợ tiểu gia hỏa trên tay không nặng nhẹ, chạm vào hư hắn tiểu tâm can, làm đến Khang Nhi hảo buồn bực. Trừ bỏ mẫu thân, tổ mẫu cùng dì ngoại, Khang Nhi phía trước thích nhất chính là An Dực, lúc này phát hiện, không bị tín nhiệm sau, tiểu gia hỏa lập tức quyết định muốn đem thích nhất nam nhân đổi thành cứu cứu. An Dực mãn nhãn đều là nhà mình tiểu khuê nữ, cũng không biết, ở Khang Nhi nơi này, hắn sắp thất sủng. Khang Nhi rời đi khi, vì biểu bất mãn, còn khẽ hừ một tiếng, An Dực căn bản không nghe được, tiểu gia hỏa càng buồn bực, Lý Minh Thiến cười đến không được, duỗi tay đẩy An Dực một phen, ngươi lại không hống hống Khang Nhi, ngươi sắp mất đi người tiểu cháu ngoại. An Dực cũng không khỏi cười, tự mình đem Khang Nhi đưa ra phủ, vì hống hắn vui vẻ, còn dẫn hắn bay một vòng, tiểu gia hỏa lúc này mới tỏ vẻ, sẽ tha thứ hắn. Khang Nhi cũng muốn muội muội về nhà trên đường, còn nhịn không được nói, mẫu thân, ngươi cũng cho ta sinh cái muội muội đi. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, sờ sờ hắn đầu nhỏ, không được à, mẫu thân cùng phụ thân đã hòa ly, không có biện pháp cho người sinh. Khang Nhi có chút thất vọng, xe ngựa lắc lư hướng phía trước chạy, hắn cái này tuổi, cũng không hiểu hòa ly ý nghĩa cái gì, hắn là Trịnh Phỉ Lăng mang đại, ở hắn trong trí nhớ, phụ thân vẫn luôn rất bận, bồi hắn thời gian thiếu chi lại thiếu, từ Lý Phủ dọn đi rồi, với hắn mà nói, duy nhất không thích ứng, chính là thấy tổ mẫu số lần thiếu, nhưng là bà gì tồn tại, lại đền bù cái này chỗ trống. Hắn tuổi tác thượng tiểu, còn tưởng rằng mẫu thân nói vô pháp sinh, là bởi vì dọn ra Lý Phủ duyên cớ, hắn thất vọng vẫn chưa liên tục lâu lắm, liền nghĩ đến một cái biện pháp, hắn chớp chớp mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân cùng cứu cứu cho ta sinh một cái được không? Đều nói đồng nôn vô kỵ, ba tuổi đại hắn, căn bản không biết chính mình có bao nhiêu ngữ ra kinh người, Trịnh Phỉ Lăng một khuôn mặt tao đến đỏ bừng, vội vàng thở dài một tiếng, không thể nga, cứu cứu ngày sau sẽ cưới vợ sinh con, hắn thê tử mới có thể vì hắn sinh hài tử. Loại này lời nói, về sau ngàn vạn không thể lại nói hiểu không. Khang Nhi không rõ vì cái gì, mắt to nhấp nháy, còn nhịn không được nghi hoặc nói, mẫu thân không thể cấp cứu cứu đương thê tử sao. Nàng nghiêm túc giải thích nói, không thể nga, cứu cứu là mẫu thân huynh trưởng, thành thân nói, là muốn cưới tâm duyệt người, đến thích mới được. Ta thích cứu cứu, mẫu thân không thích cứu cứu sao. Trịnh Phỉ Lăng có chút đau đầu, đành phải lại lần nữa giải thích một chút, tình nhân gian thích cùng thân nhân gian thích có gì bất đồng. Khang Nhi nghe được choáng váng, duy nhất minh bạch đại khái chính là, hắn không có muội muội. Hắn khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, nhìn dầu dĩ không vui, Trịnh Phỉ Lăng có chút buồn cười, an ủi nói, ngươi hiện tại tiểu, mới muốn cho mẫu thân cho ngươi sinh cái muội muội, chờ ngươi lớn chút nữa, khẳng định không nghĩ muốn muội muội. Mới sẽ không, Khang Nhi vĩnh viễn đều phải muội muội. Chẳng sợ mẫu thân gả cho người khác cũng đúng sao? Khang Nhi đại khái minh bạch gả chồng là có ý tứ gì, ở hắn xem ra chỉ là ngày sau trụ gần chút mà thôi, cùng cứu cứu trụ đến gần sau, cứu cứu liền thường xuyên bồi hắn chơi, Khang Nhi thực thích cứu cứu, tự nhiên không ngại mẫu thân gả chồng, bất quá, nho nhỏ hắn, có yêu thích người, cũng có không thích, hắn còn không quên để yêu cầu, mẫu thân phải gả Khang Nhi thích. Trịnh Phỉ Lăng bật cười lắc đầu, mới hòa ly mấy tháng, nàng căn bản liền không suy xét quá tái hôn sự, nàng đối hiện giờ nhật tử thực vừa lòng, ai ngờ, lại là tiểu gia hỏa ngóng trông nàng xuất giá. Nàng tự nhiên không thật sự. Ở nàng xem ra, tiểu hài tử đều có độc chiếm dục, nàng nếu thực sự có bên hài tử, Khang Nhi khẳng định sẽ khổ sở, nàng tự nhiên không nghĩ tái hôn, đã vì chính mình thư thái nhật tử, cũng vì Khang Nhi. Về đến nhà sau, Khang Nhi liền chạy tới bà dì chỗ đó, Trịnh Phỉ Lăng ra một thân hãn, tưởng trước tắm gội một phen, liền không quản hắn. Nàng tự nhiên không biết, Khang Nhi lại đây sau, liền cùng bà dì nói một chút muội muội nho nhỏ nhiều đáng yêu sự, cuối cùng còn cảm khái một câu, mẫu thân nói muốn trước thành thân mới có thể cho ta sinh muội muội, hảo muốn cái muội muội a. Lâu thị trong lòng giật giật, cười nói, ngươi nương nói đúng, nàng yêu cầu trước thành thân, Khang Nhi muốn cho cứu cứu cho ngươi đương cha sao? Nay mấy tháng, hắn sớm cùng Lục Cẩm Trạch quen thuộc lên, hiện tại thích nhất chính là hắn, hắn sẽ bồi hắn phi cao cao, còn sẽ dạy hắn chơi cờ, đứng tấn, lấy ná bắn chim nhỏ, còn sẽ dẫn hắn hạ hà bắt cá. Ở Khang Nhi trong lòng, hắn thậm chí so Lý Trưng càng giống cái phụ thân. Khang Nhi mắt sáng rực lên, có thể chứ? Lâu thị cười nói, chỉ cần Khang Nhi nguyện ý, người mẫu thân cũng nguyện ý liền có thể. Khang Nhi kinh hỉ mà hoa một tiếng, ta đây đi tìm mẫu thân. Lâu thị vội vàng nói, hiện tại còn không thể nga, người mẫu thân mới hòa ly mấy tháng, nhanh nhất cũng đến sang năm mới có thể thành thân. Đây là hai ta bí mật, không thể lúc này nói cho mẫu thân, bằng không mẫu thân khẳng định không muốn gả cho cứu cứu. Khang Nhi vội vàng che lại chính mình cái miệng nhỏ, gà con mổ thóc dường như điểm đầu. Bởi vì có bí mật, hắn mặt mày đều sinh động lên, tiểu bộ dáng cũng vui vẻ vô cùng, chạy đi tìm cứu cứu khi, còn nhịn không được vụng trộm hắc hắc cười cười. Lục Cẩm Trạch một tay đem hắn ôm lên, đặt ở trên đùi, cười cái gì? Khang Nhi vội vàng bưng kín cái miệng nhỏ, không chịu nói. Lục Cẩm Trạch lời nói không nhiều lắm, cũng không hỏi nhiều, ôm hắn cha xong trướng, mới dẫn hắn chơi chơi, hắn tự nhiên rõ ràng biểu muội có bao nhiêu thông minh, sợ hắn hoài nghi cái gì, này mấy tháng, hắn thậm chí chưa từng vượt qua viện môn đi nàng chỗ ở. Mỗi lần gặp mặt, đều là nàng chủ động lại đây khi mới thấy. Hắn sợ cho nàng tạo thành bối rối, cũng sợ biết được hắn tâm ý sau, nàng sẽ bởi vì sợ hãi, mang theo Khang Nhi dọn đi, cho nên mới nhiều cho nàng một ít thời gian, làm nàng một chút quên, thượng một đoạn hôn ước mang cho nàng thương tổn. Hắn không đổi, ngược lại là đem Lâu Thị gấp đến độ không được. Nàng lại cấp cũng vô dụng, cũng không thể ấn nhi từ đầu, làm hắn cho thấy tâm ý, kỳ thật nàng trong lòng cũng rõ ràng, hắn là bởi vì ái thảm Phỉ Lăng, mới như vậy thật cẩn thận. Bất chi bất giác liền nên đón tân niên, này một năm tân niên, bởi vì có gì cùng biểu ca bồi, Trịnh Phỉ Lăng cũng không cảm thấy cô tịch, mẫu thân của nàng còn cho nàng tới tin, thuyết minh năm, chờ nàng chân đau tốt một chút, nàng sẽ đến kinh thành thăm nàng cùng Khang Nhi. Cùng nhau ăn xong bữa cơm đoàn viên, Trịnh Phỉ Lăng mới mang theo Khang Nhi rời đi. Bên ngoài tràn đầy pháo trúc thanh, nàng hôm nay viết không ít câu đối, trong phủ sở hữu sân câu đối, cơ bản đều là nàng viết, buổi chiều còn bao hồi lâu sủi cảo, tắm gội xong, liền có chút mệt, nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi, đêm khuya tĩnh lặng khi, nàng lại bị nha hoàn thét chói tai bừng tỉnh. Tiếng kêu không lâu lắm, như là bị người lập tức bưng kín miệng, Trịnh Phỉ Lăng ngủ đến không tính trầm, một chút bừng tỉnh. Nàng trong lòng hoảng hốt, cảnh giác chi tâm lệnh nàng vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nàng gối đầu hạ, vẫn luôn cất giấu chủy thủ. Sờ đến chủy thủ sau, nàng để chân trần liền tránh ở bình phong sau. Chương 143. Trịnh Phỉ Lăng một lòng gắt gao nhắc lên, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, bình phong bên có cái bàn trang điểm, dưới đài có cái ngăn tủ, vừa lúc có thể giấu người, sợ kéo ra cửa tủ sẽ phát ra âm thanh, nàng không dám động. Nàng đã nghe được tiếng bước chân thực nhẹ, trong nhà không lượng đèn, bởi vì nàng đôi mắt thích hứng hắc ám, mới mơ hồ nhìn thấy hắn đại khái hình dáng, nam nhân cái đầu không cao, nhìn thực thon gầy. Xem vóc người giống cái chừng 10 tuổi thiếu niên. Hắn hướng mép giường tiếp cận, Trịnh Phỉ Lăng bay nhanh chạy đi ra ngoài, thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân sau, liền đuổi theo. Thể hà, thể na. Trịnh Phỉ Lăng chạy ra cửa khi, bị tiểu thiếu niên bưng kín miệng, bên ngoài thường thường sẽ truyền đến pháo trúc thanh, nàng thanh âm, vẫn chưa truyền ra quá xa. Thiếu niên trên mặt cười có chút ấm lãnh, lại kêu cũng không ai cứu ngươi. Trịnh Phỉ Lăng trở tay nắm chủy thủ, dùng sức chiều hắn đâm đi, thiếu niên không có phòng bị nàng chát vừa vặn. Bụng đột nhiên tê dần, Trịnh Phỉ Lăng nhân cơ hội tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích. Lớn như vậy động tĩnh, thể hà cùng thể na lại không có chút nào phản ứng, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi có chút khủng hoảng, đối Khang Nhi lo lắng thắng qua hết thảy, nàng không dám đem người dẫn tới Khang Nhi trong nhà, bay nhanh chạy hướng viện ngoại. Thiếu niên che lại bụng thương, đuổi theo. Hắn đúng là chùa hộ quốc, cấp Trịnh Phỉ Lăng đám người hạ dược cái kia tiểu thiếu niên, hắn từ nhỏ tập võ, khinh công tuy giống nhau, lại so với Trịnh Phỉ Lăng chạy muốn mau. Đảo mắt liền chạy tới Trịnh Phỉ Lăng trước mặt, hắn năm nay 13 tuổi, cái đầu đã cùng Trịnh Phỉ Lăng không sai biệt lắm cao. Hắn che ở trước mặt khi, Trịnh Phỉ Lăng trái tim xúc thành một đoàn, ngươi đến tột cùng là ai? Thiếu niên lạnh lùng cười cười, ta là ai? Là hôm nay làm ngươi đền mạng người. Hắn cùng huynh trưởng bị trào sau, huynh trưởng đem hết thể tội danh đều gánh chịu xuống dưới, huynh trưởng nhân trộm đạo chờ hành vi phạm tội bị phán tử hình, hắn nhân tuổi thượng tiểu, thêm chi vấn đề không nghiêm trọng, chỉ bị phán mấy tháng. Theo sau đã bị phóng ra. Hắn tự nhiên rõ ràng, bọn họ lần này sở dĩ sẽ bị trảo, là bởi vì đắc tội người, trừ bỏ quan phủ nhân viên, còn có bên người ở chóc nã bọn họ, có hơn phân nửa đều là An Quốc công phủ hộ vệ. Hắn cùng huynh trưởng cố ý điều tra quá, lúc này mới biết được, ở chùa miếu tiếp cái kia sống, bị người hố. Văn Nhi lấy tiền tìm bọn họ làm việc khi, cố ý giấu giếm một chút Lý Trưng cùng Trịnh Phỉ Lăng thân phận, nàng nói chính mình mãi con gái thương nhân, xuất ra sau, phu quân lại sủng thiếp diệt thê. Nàng trong lòng khí bất quá, mới tưởng lấy bạc, thu thập một chút vị này tiểu thiếp, nàng muốn cho bọn họ phối hợp diễn một vở diễn, hủy diệt tiểu thiếp thanh danh. Huynh trưởng còn làm hắn theo dõi một chút Văn Nhi, xem xét một chút nàng ở tại nơi nào, nàng trụ địa phương, chỉ là một cái bình thường nhị tiến tiểu viện, nhìn lên liền không phải nhiều có quyền thế nhân ra. Hơn nữa cái này sống cũng không khó, bạc cũng không ít, bọn họ mới tiếp, ai ngờ thế nhưng nhân hắn không có thâm nhập điều tra, cho không nên dây vào người. Hắn từ trong nhà lao ra tới sau, vốn định trước tìm Văn Nhi báo thủ, đi vào nàng chỗ ở khi, mới biết được nàng cũng nhân mặt khác hành vi phạm tội, bị quan phủ bắt lên, phỏng chừng cả đời đều không có ra tới khả năng. Hắn trong lòng phẫn hận không chỗ phát tiết, mới tìm thượng Trịnh Phỉ Lăng. Hắn đi bước một tới gần khi, Trịnh Phỉ Lăng không khỏi lui về phía sau một bước, liền ở thiếu niên nắm nàng cổ khi, nàng nghe được một đạo tiếng xé gió đánh nút lại, thiếu niên đồng tử co rụt lại, xoay người tránh né một chút, hắn lại đã muộn một bước. Chủy thủ lập tức cắm ở hắn trên đùi, hắn một chút quỳ gối trên mặt đất, đau phải gọi một tiếng, hắn không quản chủy thủ, đứng lên sau, liền đi bắt Trịnh Phỉ Lăng, dục muốn đem này bắt đi. Một người khác lại so với hắn mau một bước, đã trước một bước ôm lấy Trịnh Phỉ Lăng eo, đúng là Lục Cẩm Trạch, hắn ngủ không được, bất chi bất giác liền đi tới nàng sân phụ cận, ai ngờ lại là mơ hồ nghe được một ít động tĩnh. Lúc này mới lại đây xem xét một chút. Hắn mang theo nàng hướng phía trước nhảy tới, một trường bổ vào thiếu niên trên cổ. thiếu niên lảo đảo một bước, bị phách hôn mê bất tỉnh, cả người ngã ở trên mặt đất. Lục Cẩm Trạch lúc này mới có rảnh quản nàng. Hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người lần đầu dán như vậy gần, không, đều không phải là lần đầu. Khi còn nhỏ, hắn còn bối qua nàng, nhưng hoàn toàn không giống nhau. Khi đó, hai người còn nhỏ, hắn trong lòng cũng không có ý liền niệm. Lần này, lại cảm thấy cái mũi có chút ngứa, tim đập cũng mau đến lợi hại. Hắn lần đầu biết nữ tử eo thế nhưng như vậy tế, trên người thế nhưng như vậy hương, như vậy mềm. Hắn thân thể hoàn toàn cứng lại rồi, vội vàng buông lỏng tay ra. Bị thương không? Nhĩ sau truyền đến thanh âm trầm thấp dễ nghe, thẳng đến giờ phút này, Trịnh Phỉ Lăng mới hoàn hồn, thình thịch loạn nhảy tâm cũng dần dần an ổn chút. Ta không có việc gì, Khang Nhi. Nghĩ đến trong viện chết giống nhau yên tĩnh, nàng chân mềm cơ hồ đứng không vững, hơn nữa bản chân cũng rất đau, không khỏi lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã. Lục Cẩm Trạch lại vội vàng ôm nàng, còn hào đi. Hắn du mắt nhìn nàng một cái, nàng ra tới cấp, trên người chỉ một thân tuyết bạch sắc trung y liề, trên chân cũng chưa từng xuyên giày. Trắng non tiểu xảo chân bị đông lạnh đến có chút hồng, cả người cũng có chút co rúm lại. Lục Cẩm Trạch có chút đau lòng, trong lòng lung tung rối loạn ý niệm, cũng tan cái sạch sẽ, hắn một tay đem nàng ôm lên. Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới ý thức được không ổn, gương mặt cũng có chút năng, hơi có chút chân tay luôn cuống, thấp giọng nói, ta không có việc gì, biểu ca, ngươi phóng ta xuống dưới, ta từ từ đi là được. Lục Cẩm Trạch ánh mắt dừng ở nàng đỏ bừng chân thượng, không có nghe nàng, chỉ thấp giọng nói, về trước phòng. Trịnh Phỉ Lăng rẽ rủa một chút, không có thể xuống dưới, nàng ngẩng đầu khi, vừa lúc ngã vào hắn thâm thúy trong mắt, hắn ánh mắt ngăm đen, đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, Trịnh Phỉ Lăng cũng xác thật chân cẳng nhũn ra, giờ khắc này, chỉ cảm thấy hắn ôm ấp, lệnh người thực an tâm, giống như khi còn nhỏ, nàng ở chùa miếu lạc đường, bị hắn tìm được, lại bị hắn bối trở về khi giống nhau. Ở Trịnh Phỉ Lăng trong lòng, hắn cùng thân ca ca không có gì khác nhau, nàng không lại rẽ rủa. Hắn trực tiếp ôm nàng, vào Khang Nhi chỗ ở. Tiến vào trong nhà sau, hắn mới đưa nàng buông xuống. Trịnh Phỉ Lăng đông lạnh đến phát cương thân thể dần dần khôi phục lại đây, nàng chạy ra khi, không có mặc giày, bàn chân bị đá cuộn phá ra, chân rơi xuống đất khi, tuy rằng rất đau, nàng vẫn là vội vàng chạy đến mép giường xem xét một chút Khang Nhi tình huống. Tiến vào phòng sau, Lục Cẩm Trạch đã nghe đến một cổ mùi lạ, hắn đi trước nhìn nhìn Khang Nhi, tiểu gia hỏa ngủ thật sự trầm, thấy hắn hô hấp, mạch đập nhảy lên toàn bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rôi tay đi tới phía trước cửa sổ, quả nhiên ở cửa sổ trên giấy nhìn thấy một cái lỗ nhỏ, còn có một ít mê hương rơi xuống dấu vết. Hắn rôi tay đẩy ra cửa sổ, làm trong nhà thông hạ phong, lúc này mới nói, bọn họ chúng thích ngủ mê hương, không có trở ngại. Trịnh Phỉ Lăng đem Khang Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực, trên người mồ hôi lạnh lúc này mới một chút tan đi, hôm nay ít nhiều biểu ca. Thiếu niên kêu thảm thiết khi, phu cận tuần tra hộ vệ, cũng nghe tới rồi động tĩnh, bọn họ vội vàng chạy tới, nhân cách một khoảng cách. Đãi bọn họ chạy tới khi, liền nhìn thấy trên mặt đất nằm một thiếu niên, các hộ vệ cả kinh trên người ra một thân hãn. Lục Cẩm Trạch lúc này, tự nhiên không tiện đi ra ngoài, đêm khuya tĩnh lặng, trai đơn gái chiếc, chẳng sợ sự ra có nguyên nhân, hắn cũng không hảo hiện thân. Trịnh Phỉ Lăng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, rõ ràng hắn là cố ý tị hiểm, mới đứng ở bình phong sau, nàng đem Khang Nhi bông sau, liền đi tới cửa sổ bên, phân phó nói, các ngươi đem hắn trói lại, trước dẫn đi. Hộ vệ đang muốn tiến vào xem xét các nàng tình huống. Nghe được nàng thanh âm, trong lòng hơi định, một đám toàn quỳ xuống, là nô tài hộ vệ bất lợi, làm chủ tử bị sợ hãi. Phủ đệ diện tích đại, tuy là có 10 cái hộ vệ, cũng khó tránh khỏi có sơ hở địa phương, chủ yếu là bọn họ cũng không tiện tiến vào hậu viện, chỉ có thể ở tường viện ngoại thủ. Tiếp nhất, Trịnh Phỉ Lăng vẫn chưa trọng phạt, chỉ nói, mỗi người khấu 3 tháng đồng lộc. Các hộ vệ cảm kích mà khái cái đầu. Trịnh Phỉ Lăng nói xong, lại làm cho bọn họ đem thể nguyệt nâng dậy tới, phóng tới trên giường. Thuận tiện làm cho bọn họ xem xét một chút thể nguyệt tình huống, thấy nàng thân thể không có trở ngại, Trịnh Phỉ Lăng mới yên tâm. Đêm nay là thể nguyệt các đêm, nàng cùng thể nguyệt sở dĩ không loại mê hương, là bởi vì vừa lúc thể nguyệt như xí đi, nàng trở về khi, vừa lúc gặp phải thiếu niên này tính toán hướng trong nhà thổi mê hương. Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, đáng tiếc ngay sau đó đã bị thiếu niên che miệng lại, đánh hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải nàng kêu lên tiếng, Trịnh Phỉ Lăng chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nàng như cũ lòng còn sợ hãi, phân phó nói, lưu hai người canh giữ ở sân cửa, những người khác đi xuống đi, đại thiếu niên tỉnh liền thẩm vấn một chút thiếu niên này, cần phải bó hảo hắn, đừng làm cho hắn đào tẩu. Các hộ vệ gật đầu, lúc này mới mang theo thiếu niên này lui ra. Các hộ vệ rời đi sau, Trịnh Phỉ Lăng mới nói, hôm nay vất vả biểu ca, đêm đã khuya, biểu ca đi về trước nghỉ ngơi đi. Lục Cẩm Trạch lại không yên tâm, hắn vẫn chưa rời đi, mà là nhìn lướt qua nàng chân, trên mặt đất mơ hồ có vết máu. có thể thấy được nàng trên chân có thương tích. Trịnh Phỉ Lăng theo hắn ánh mắt, nhìn thấy chính mình lỏa lộ bên ngoài chân, trên mặt nàng không khỏi có chút nóng lên, trắng nón chân ngon cái không tự giác cuộn tròn một chút, lúc này mới ý thức được giờ phút này chính mình có bao nhiêu chật vật. Hắn thấp giọng nói, ngươi trước ngồi xuống. Hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nhìn thấy hắn rời đi sau, Trịnh Phỉ Lăng thở phào nhẹ nhõm, Khang Nhi chỗ ở cũng có nàng quần áo, nàng tìm một kiện áo ngoài, mặc ở trên người, nơi này cũng không có nàng giày vớ, nàng liền tìm một đôi thể na, xuyên đi lên. Một lát sau, quả thực nhìn thấy hắn lại về rồi, lần này trong tay còn cầm thuốc mỡ, hắn nhìn lướt qua nàng giày vớ, thấp giọng nói, lòng bàn chân thương phải nhanh một chút xử lý một chút. Trịnh Phỉ Lăng nói, cảm ơn biểu ca, ta đợi chút xử lý. Hắn lại là nàng biểu ca, cũng không hảo giúp nàng thượng dược, Lục Cẩm Trạch đem dược đưa cho nàng, hai người đầu ngón tay đụng vào ở bên nhau khi, thấy hắn ngẩn ra một chút, Trịnh Phỉ Lăng mới có chút không được tự nhiên, nàng vội vàng thu hồi tay. Lục Cẩm Trạch vẫn chưa rời đi, hắn ổn ổn tâm thần, mới nói, thiếu niên này ngươi nhận thức sao? Trịnh Phỉ Lăng gật đầu lại lắc đầu, nàng trong lòng có chút suy đoán, lại sợ đoán sai, nói, chờ hắn tỉnh lại lại làm hộ vệ thẩm thẩm đi, ngày mai sáng sớm lại báo quan. Lục Cẩm Trạch gật đầu, ngươi trước xử lý miệng vết thương, sớm chút nghỉ tạm. Hắn nói xong, còn không quên cho nàng đánh bồn nước ấm, Trịnh Phỉ Lăng nhìn thấy nước ấm khi, ngẩn ra một chút, ngay sau đó mới ý thức được, hắn là muốn cho nàng tẩy một chút chân. Nàng lớn như vậy, trừ bỏ nha hoàn, căn bản không ai cho nàng đánh quá nước rửa chân, liền mẫu thân của nàng cũng chưa từng đã làm này đó. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không thể nói cái gì tư vị, chỉ cảm thấy một lòng giống như ngâm mình ở suối nước nóng nội, ấm đến lợi hại. Nàng nhịn không được cong cong môi, cảm ơn biểu ca. Chỉ cảm thấy hắn trước sau như một cẩn thận. Lục Cẩm Trạch lắc đầu, ngay sau đó mới xoay người đi ra ngoài, Trịnh Phỉ Lăng tiểu tâm rửa chân, lại đồ một chút dược, nàng không có rời đi Khang Nhi, mà là nằm ở hắn bên cạnh người, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Nàng chậm chạp không có ngủ, đêm nay sự, lệnh nàng có chút nghĩ mà sợ, nàng tự nhiên ngủ không được, rất sợ lại lần nữa ngủ sau, lại xảy ra chuyện, nàng lại nằm một canh giờ, theo thời gian chậm lại, nàng có chút tưởng thay quần áo, tịnh phòng ở cách vách, nàng vòng qua bình phòng, đi ra khi, mới nhìn thấy biểu ca thân ảnh, hắn hợp lại hai tròng mắt, cao lớn, cao dài thân hình, lười biếng dựa vào trên cửa, vẫn chưa rời đi. Vừa mới mở cửa đóng cửa thanh âm, có lẽ là vì làm nàng an tâm, nàng nếu là không đứng dậy thay quần áo, căn bản không biết hắn không đi. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới mở mắt ra, lăn lộn đến như vậy vãn, hắn cũng có chút mệt mỏi, trong mắt có nhạt méo hồng tơ máu, như thế nào đi lên. Nói xong, hắn mới đứng thẳng thân thể. Hắn dáng người dị thường cao lớn, rõ ràng cảm giác gáp bách thực đủ, Trịnh Phỉ Lăng lại chỉ cảm thấy an tâm, trong lòng cũng ấm áp, nàng thấp giọng nói, không đứng dậy còn không biết biểu ca không đi, sân cửa thủ hộ vệ, hẳn là không có việc gì, biểu ca vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút đi. Lục Cẩm Trạch lại đánh gãy nàng lời nói, qua đêm nay lại đi. Hắn nói rõ không yên tâm. Trịnh Phỉ Lăng rõ ràng hắn tính tình, cũng không lại kiên trì, chỉ bất đắc dĩ nói, biểu ca vừa không chịu rời đi, sẽ nghỉ ngơi ở trên giường đi. Gian ngoài có ấm giường, dĩ vãng nàng thường xuyên mang theo Khang Nhi ở ấm trên giường chơi đùa. Lục Cẩm Trạch nói, không có việc gì, ta không đây. Hắn hiển nhiên là vì nàng suy xét, trai đơn gái chiếc, hắn liền tính ngủ ở gian ngoài, bị người khác biết được, đối nàng thanh danh cũng không tốt. Trịnh Phỉ Lăng đối hắn lại vô cùng tín nhiệm, nàng thấp giọng nói, biểu ca nếu không chịu nghỉ ở trên giường, liền trở về nghỉ ngơi đi. Nàng thân sắc thực nghiêm túc, cũng thực kiên trì, Lục Cẩm Trạch lúc này mới thỏa hiệp, hắn gật gật đầu, ngồi ở trên giường. Hai người toàn nằm xuống khi, đã là 15 phút sau, hắn thậm chí có thể nghe được nàng vững vàng hô hấp, nguyên bản Trịnh Phỉ Lăng không dám đi vào giấc ngủ, bởi vì hắn ở cách vách, nàng phá lệ an tâm, liền đã ngủ say. Thẳng đến thiên tờ mờ sáng khi, Lục Cẩm Trạch mới tránh đi hộ vệ, rời đi nàng sân, Trịnh Phỉ Lăng tỉnh lại khi, nàng đã đi rồi, không bao lâu, Khang Nhi đám người cũng lục tục tỉnh lại, Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nàng qua đi nhìn một chút thiếu niên này, các hộ vệ đã thẩm qua hắn một lần, cái gì cũng chưa có thể hỏi ra tới, Lục Cẩm Trạch lúc này mới lại đây, ta tới thẩm vấn đi. Trịnh Phỉ Lăng sợ ô uế hắn tay, vội vàng nói, không thẩm, trực tiếp làm hộ vệ áp đi quan phủ đi, hắn ý đồ hành thích mại trọng tội, đều có quan phủ trừng phạt hắn. Lục Cẩm Trạch gật đầu, tự mình đem hắn đưa vào quan phủ. Hắn cùng An Dực cũng coi như quen thuộc, trực tiếp tìm được rồi hắn, đem thiếu niên lai lịch biết rõ sau, hắn ánh mắt mới ám xuống dưới, tự trách mình tối hôm qua xuống tay quá nhẹ. Lục Cẩm Trạch sau khi trở về, mới đưa thiếu niên thân phận nói cho nàng, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán, lúc này cũng không phải quá khiếp sợ, chỉ là nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hắn cũng coi như tự thực hậu quả xấu. Sợ Lâu Thị lo lắng, Lục Cẩm Trạch vẫn chưa đem việc này nói cho nàng, hắn tìm hai cái biết võ nữ hộ vệ, đem các nàng đưa đến Trịnh Phỉ Lăng trước mặt. Trịnh Phỉ Lăng không có chối từ, nàng tự nhiên rõ ràng, biết võ nha hoàn có bao nhiêu khó mua, nàng nghĩ nghĩ, móc ra một ít ngân phiếu, đưa cho hắn, hộ vệ ta có thể nhận lấy, ngân phiếu biểu ca nhận lấy đi, tổng không thể làm ngươi đảo. Lục Cẩm Trạch tự nhiên không muốn, mày cũng nhăn lại, chính ngươi lưu trữ. Tuy rằng Lục Cẩm Trạch có tâm gạt Lâu Thị, nàng vẫn là biết được việc này. Nàng suýt nữa hụ chết, vội vàng bắt lấy Trịnh Phỉ Lăng trên dưới nhìn nhìn, thấy nàng cùng Khang Nhi không có trở ngại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi một cái nhược nữ tử, thật sự có chút nguy hiểm, hiện giờ cũng hòa ly hơn nửa năm, dứt khoát suy xét một chút cá nhân vấn đề đi. Thanh thân, trong phủ tốt xấu có cái nam nhân, cũng có thể nhiều người che chở ngươi cùng Khang Nhi. Vạn nhất tái xuất hiện việc này, quả thực hù chết người. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên là cự tuyệt, cười nói, hắn đã bị đưa đi quan phủ, khẳng định sẽ không lại hiện thân, gì không cần lo lắng. Nàng khuyên thật lớn trong chốc lát, mới đưa Lâu Thị trấn an hảo. Khang Nhi cũng nghe một lỗ thai, qua năm, hắn đã 4 tuổi, tiểu gia hỏa lại luôn luôn thông minh, tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì, cấp gì bái xong năm trở về khi, hắn tay nhỏ vẫn luôn gắt gao nắm chặt mẫu thân, ngựa ra kinh người nói, mẫu thân, một người nguy hiểm. Ngươi gả cho cứu cứu đi, làm cứu cứu bảo hộ chúng ta. Trịnh Phỉ Lăng quát hạ hắn chót mũi, rồi nói, không được nói bậy. Khang Nhi quơ quơ đầu nhỏ, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia nghiêm túc, không nói bậy, bà gì cũng hy vọng ngươi gả cho cứu cứu, cứu cứu khẳng định cũng nguyện ý. Nhớ tới muội muội, Khang Nhi trong mắt sáng lấp lánh, lại quơ quơ tay nàng, các ngươi cho ta sinh cái tiểu muội muội. Trịnh Phỉ Lăng vừa nhấc đầu, lại phát hiện biểu ca lại là cũng tới, đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy ánh mắt khi. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng nhảy dựng, mặt không chịu khống chế mà đỏ, Khang Nhi, chớ có nói bậy. Chương 144. Khang Nhi cũng nhìn thấy cứu cứu, hắn ánh mắt sáng lên, tránh thoát Trịnh Phỉ Lăng tay, chiều Lục Cẩm Trạch nào tới, Khang Nhi không nói bậy, cứu cứu, ngươi nguyện ý cưới mẫu thân đúng hay không? Lục Cẩm Trạch một trận tim đập nhanh, đen nhánh mắt chính dừng ở Trịnh Phỉ Lăng trên người, nhìn thấy nàng ửng đỏ hai má khi, hắn trong lòng dâng lên một trận nhiệt chiều, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Hoa! Khang Nhi vui sướng mà kêu một tiếng, lại bay nhanh chạy về Trịnh Phỉ Lăng trước mặt, mẫu thân. Cứu cứu nguyện ý. Ngươi nhìn đến không? Trịnh Phỉ Lăng gương mặt nóng lên, vô cớ có chút có quáp, khẩn trương mà lòng bàn tay đều ra hãn, mặc danh không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, nàng trước làm Khang Nhi cho hắn đã bái chúc Tết, theo sau mới thấp giọng nói, cứu cứu bất quá là hống ngươi cao hứng, loại này lời nói, về sau chớ có nói bậy, không phải tưởng vào cùng tìm Thụy Nhi chơi. Mẫu thân hiện tại mang ngươi vào cùng được không? Khang Nhi tuổi thượng tiểu, thực dễ dàng đã bị rời đi lực chú ý, hắn gà con mổ thóc gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng cười đến phảng phất giống như khai ra một đóa hoa, vui vẻ xong, lại vai đầu nhỏ nghi hoặc nói, mẫu thân không phải nói, bên ngoài lạnh lẽo, quá đoạn thời gian lại tìm Thụy Nhi sao. Ngày hôm qua hắn liền muốn tìm Thụy Nhi chơi, mẫu thân lại lấy quá lãnh cự tuyệt hắn. Trịnh Phỉ Lăng lần đầu xấu hổ mà không biết nên như thế nào tiếp, dư quang không tự giác dừng ở Lục Cẩm Trạch trên người, nam nhân trường thân ngọc lập. Chính an tĩnh mà nhìn chăm chú vào bọn họ mẫu tử, hắn biểu tình thực đạm, trước sau như một mà trầm mặc, cũng không có chê cười nàng ý tứ. Nàng hơi chút tự tại chút, đối Thụy Nhi nói, vậy ngươi đáp ứng mẫu thân, chỉ cùng Thụy Nhi ở cung điện nội chơi được không? Khang Nhi tự nhiên là ứng hạ. Trịnh Phỉ Lăng lúc này mới nhìn về phía Lục Cẩm Trạch, thấp giọng nói, biểu ca, chúng ta đây đi trước. Khang Nhi cùng cứu cứu từ biệt. Khang Nhi ngọt ngào địa đạo thanh đường, Trịnh Phỉ Lăng từ hắn trước mặt đi qua khi... Lục Cẩm Trạch mới đột nhiên mở miệng nói, ta nguyện ý cưới ngươi, đều không phải là vì hống Khang Nhi cao hứng, thuần túy chính mình nguyện ý. Hắn thanh âm thuần hậu dễ nghe, từng câu từng chữ như vậy rõ ràng, dừng ở Trịnh Phỉ Lăng trong thai, lại giống như đất bằng sấm sét, lập tức nhiễu loạn nàng tâm. Nàng lớn như vậy, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều có thể đủ bình tĩnh, đây là nàng lần đầu chạy chối chết, thậm chí không dám nhìn hắn liếc mắt một cái, liền vội vàng lôi kéo Khang Nhi rời đi. Hai người đi ra một đoạn sau. Lục Cẩm Trạch còn có thể nghe được Khang Nhi thanh âm, mẫu thân, ngươi xem, cứu cứu thật sự nguyện ý cưới ngươi, các ngươi mau thành thân đi. Nàng nện bước hỗn độn, thanh âm rõ ràng lộ ra một tia xấu hổ buồn bực, không phải muốn đi tìm Thụy Nhi chơi sao? Còn có đi hay không? Lục Cẩm Trạch không khỏi mỉm cười, rõ ràng yêu cầu cho nàng thời gian, hắn không nói thêm nữa, nhậm nàng lôi kéo Khang Nhi thoát đi hắn tầm mắt. Thẳng đến ngồi trên xe ngựa, Trịnh Phỉ Lăng một lòng vẫn cứ loạn thành một đoàn, cơ hồ không dám đi thâm tưởng hắn có ý tứ gì. Hắn rõ ràng là nàng huynh trưởng nha, không, không đúng, chỉ là biểu ca mà thôi, trên thực tế, bọn họ là có thể thành thân. Trịnh Phỉ Lăng hơi có chút đứng ngồi không yên, thậm chí hoài nghi biểu ca bị người nào bám vào người, hắn sao có thể đối nàng cố ý đâu. Đi vào hoàng cung khi, Trịnh Phỉ Lăng mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, bọn họ lại đây khi, Thụy Nhi chính nhàm chán mà ngồi ở thảm thượng chơi trò chơi xếp hình, nhìn thấy Khang Nhi hắn một lăn long lóc từ trên giường bò lên, hai cái tiểu gia hỏa nháy mắt ôm ở cùng nhau, một cái so một cái vui vẻ. Trịnh Phỉ Lăng còn cố ý cấp tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa bao bao lì xì, Khang Nhi cũng thu được một cái đến từ hoàng hậu nương nương, đừng nhìn hắn cùng Thụy Nhi tuổi thượng tiểu, một cái so một cái tham tiền, bao lì xì tới tay sau, liền suy tới rồi trong lòng ngực. Thụy Nhi mang theo Khang Nhi đi nhìn nhìn đệ đệ muội muội. Trung Ly tắc lôi kéo Trịnh Phỉ Lăng ngồi ở ấm trên giường, Trung Ly cười nói, chính cảm thấy nhàm chán, ngươi tới đúng là thời điểm. Nàng tuy quý vì quốc mẫu, lại trước sau không có hoàng hậu cái giá, Trịnh Phỉ Lăng thực thích nàng, mỗi lần ở nàng trước mặt cũng thực thả lỏng, nha hoàn bưng tới mức sau, nàng theo Trung Ly dùng một ít. Trịnh Phỉ Lăng ở hoàng cung đãi một buổi sáng, tới gần buổi trưa, mới mang theo Khang Nhi hồi phủ, buổi chiều tỉnh ngủ khi, Khang Nhi muốn đi bà gì chỗ đó, Trịnh Phỉ Lăng là làm nha hoàn dẫn hắn đi, chính mình tắc không đi. Thuần túy là sợ gặp được Lục Cẩm Trạch. Trịnh Phỉ Lăng trái lo phải nghĩ, đều không cảm thấy biểu ca sẽ đối nàng cố ý, khẳng định là biểu ca cảm thấy nàng một người mang theo Khang Nhi có chút không dễ, sợ nàng ngày sau tái ngộ đến nguy hiểm, mới tưởng chiếu cố nàng. Tư cập này, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng hơi định. An Tết khi, tự nhiên yêu cầu thăm người thân, năm rồi sơ nhị nàng đều là theo mẫu thân đi ông ngoại ra, hiện giờ chỉ có dì cùng cô mẫu một nhà ở kinh thành, nàng mùng một khi, đã cấp dì đã lệ năm. Tính toán sơ nhị mang theo Khang Nhi đi Võ An Hầu Phủ. Võ An Hầu Phủ tổng cộng có tam phòng, Lý Minh Thiến là đại phòng đích nữ, sơ nhị ngày này, nàng cũng ở An Dực cùng đi hạ, trở về Võ An Hầu Phủ, nàng nữ nhi nhân tuổi thượng tiểu, không thể gặp phòng, bị lưu tại trong phủ. Nàng cùng mẫu thân lao một lát cán, liền thấy đường muội cùng đường muội phu cũng cùng nhau tới, hai người cùng trịnh thị bái xong năm, Lý Minh Đản hôn phu liền đi tiền viện chúc Tết đi. Lý Minh Đản tắc đem Lý Minh Thiến hô đi ra ngoài. Lý Minh Đản là nàng tam thúc ra đường muội, hai người kém 3 tuổi, quan hệ cũng cực hảo, nàng năm nay vừa mới xuất giá. Lý Minh Tiến cười nói, làm chi thần thần bí bí. Lý Minh Đản cười nói, tự nhiên là muốn hỏi thăm ngươi một chút Trịnh tỷ tỷ sự, nàng này không phải hòa ly hơn nửa năm. Qua năm, cũng nên suy xét hôn nhân đi. Hiện giờ bên người có chọn người thích hợp sao? Lý Minh Tiến đôi mắt nháy mắt mị lên, ai thác ngươi hỏi thăm? Chẳng lẽ là Đàm Xuyên huynh trưởng? Đàm Xuyên đúng là Lý Minh Đản phu quân. Hắn huynh trưởng năm nay 28 tuổi, vợ cả đã qua thế 3 năm, cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ hắn mâu thân đang ở vì hắn tuyển tục huyền, hắn tự mình nhìn tới Trịnh Phỉ Lăng, mới kéo đệ muội hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Lý Minh Đản không dám giấu giếm, nói, đại bá dưới gối chỉ có một nữ, hắn nói, hắn không ngại Trịnh tỷ tỷ mang theo hài tử xuất giá, đại bá cũng là đích trưởng tử, Trịnh tỷ tỷ gả lại đây sau, có thể trưởng quản nội trợ, Đàm phủ tuy so ra kém Lý phủ, cũng coi như tân quý. Trong phủ thượng vàng hạ cắm sự, cũng không nhiều như vậy, theo ta thấy là cọc hảo nhân duyên. Lý Minh Đản mẹ đẻ đi đến sớm, nàng việc hôn nhân này, vẫn là Trịnh thị giúp đỡ tìm kiếm, gia đình quan hệ sắc thật không phức tạp. Lý Minh Thiến mơ hồ nhớ rõ Đàm Xuyên huynh trưởng có hai cái di nương, nàng lập tức liền giơ đầu, liền tính biểu tỷ sẽ tái giá, ngươi đại bá cũng không thành, nếu có bên thác ngươi hỏi thăm, ngươi lại cùng ta nói. Lý Minh Đản có chút cấp, tỷ tỷ còn không có giúp đỡ hỏi, như thế nào liền không được. Lý Minh Thiến tự nhiên không có khả năng nói, hắn có di nương mới không thành, nữ tử nhân ghen tị nhưng tùy thời bị hưu bỏ, liền tính làm trò đường mỗi mặt, nàng cũng không có khả năng nói này đó, chỉ nói, ta nói không thành liền khẳng định không thành, ngươi làm hắn đánh mất cái này ý niệm đi. Cho rằng đại bá không phải Trịnh Phỉ Lăng thích loại hình, Lý Minh Đản đành phải thôi. Tuy rằng đem nàng lừa gạt qua đi, Lý Minh Thiến lại có chút nhọc lòng Trịnh Phỉ Lăng hôn nhân đại sự, trên thực tế, năm trước cũng có người đã hỏi tới nàng nơi này, đối phương là đầu hôn. Điều kiện so Lý Minh Đản hắn đại bá tốt hơn nhiều, phẩm hạnh cũng không tồi, chính là tuổi có chút tiểu, cùng biểu tỷ giống nhau đại, hắn cũng nói không ngại nàng mang theo Khang Nhi xuất giá. Trịnh Phỉ Lăng lại đây khi, Lý Minh Thiến đang ở cùng Trịnh Thị nói vấn đề này. Trịnh Thị nói, nàng tài tình xuất sắc, tướng mạo lại nhất đẳng nhất hảo, về sau khẳng định cũng có không ít tìm hiểu, ngươi nhiều cho nàng lưu ý điểm nhi, nếu có thích hợp, liền nói cho ta, lần này chúng ta cần phải muốn đánh bóng đôi mắt. Lý Minh Thiến trịnh trọng gật đầu. Trịnh Phỉ Lăng nắm Khang Nhi đi đến, cái gì đánh bóng đôi mắt? Lý Minh Thiến có chút chột dạ, vội vàng đứng lên, Trịnh Thị tắc thực thản nhiên, cười nói, đã có tưởng hướng ngươi cầu hôn, lần này cô mẫu nhất định đánh bóng đôi mắt, hảo sinh giúp ngươi tìm kiếm. Trịnh Phỉ Lăng nói, cô mẫu mau đừng cho ta thu xếp, ta hiện giờ mang theo Khang Nhi nhiều tự tại, vừa không yêu cầu phụng dưỡng cha mẹ chồng, cũng không cần hầu hạ phu quân, càng không cần quản cả gia đình sự, lo lắng không tốt, còn không có tự do, nhật tử nhưng không giống hiện giờ sung sướng. Ta thật không nghĩ gả chồng. Nàng nói lại nghiêm túc bất quá, Trịnh Thị tuy cảm thấy có đạo lý, lại vẫn là cảm thấy nàng một người quá cô đơn, gặp được cái chuyện gì, trong nhà cũng không có giúp đỡ. Nàng nói, chúng ta không đổi, khẳng định đến ngươi thích mới thành, ngươi nếu không thích, điều kiện lại hảo ta cũng không gả. Trịnh Phỉ Lăng rõ ràng khuyên bất động, cũng không lại khuyên, lôi kéo Khang Nhi tay nhỏ, trước làm tiểu gia hỏa cho các nàng đã bái chúc Tết, nàng tác cấp Trịnh Thị đã bái bái. Tự nhiên cũng có người cầu đến Lục Cẩm Trạch nơi này. Lục Cẩm Trạch mấy năm nay vào Nam ra Bắc, nhận thức không ít người, cũng có hai cái sinh tử chi giao, trong đó một cái đúng lúc là Vĩnh Ninh bá phủ đích thứ tử, Triệu Bái Thật. Triệu Bái Thật năm nay 23, hôn sự vẫn luôn không thuận lợi, sớm tại 2 năm trước, hắn liền đối Trịnh Phỉ Lăng nhất kiến trung tình, đáng tiếc nàng lại đã gả làm vợ người, biết được Trịnh Phỉ Lăng hòa ly sau, hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên, này nửa năm, vẫn luôn ở cùng mẫu thân ma, hôm nay mẫu thân nơi này rốt cuộc tùng khẩu, tính toán quá mấy ngày, kéo bà mối đi Võ An Hầu phủ dò hỏi một chút. Hắn trong lòng cao hứng, liền hẹn Lục Cẩm Trạch, tưởng uống rượu chúc mừng một phen. Lục Cẩm Trạch đã hồi lâu chưa từng uống rượu, nhớ tới biểu muội hôm qua buổi chiều ở cố tình trốn tránh hắn, hắn trong lòng cũng có chút dày vò, liền phó ước. Cùng hắn trầm mặc, buồn bực bất đồng, Triệu Bái Thật lại thần thái phi dương, cười nói, huynh đệ, quá đoạn thời gian, mẫu thân liền phải giúp ta cầu hôn, tới tới tới, trước chúc ta mã đáo thành công. Lục Cẩm Trạch lược cử một chút chén rượu, cũng chưa nói chúc mừng nói. Triệu Bái Thật tự nhiên rõ ràng, hắn trong lòng cũng cất giấu một người, hắn cười nói, cũng chúc ngươi mau chóng ôm được mỹ nhân về. Hai người lại chạm vào một ly, Triệu Bái Thật một ly uống xong, mới lười biếng dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, nói, ai, ngươi có cùng tiểu hài tử ở chung kinh nghiệm sao? Hắn hỏi xong, chính mình trước bật cười lắc lắc đầu, ngươi chính là cái hũ nút, phỏng chừng cũng không có gì kinh nghiệm, ai, chính cô nương nếu đồng ý việc hôn nhân này, khẳng định muốn đem nàng hài tử mang lên, tiểu nam hoa đều 4 tuổi, khẳng định còn nhớ rõ chính mình phụ thân. Sẽ cùng ta thân cận sao? Bất luận là Trịnh cô nương, vẫn là 4 tuổi tiểu nam hoa, đều lệnh Lục Cẩm Trạch túc hạ mi, hắn méo chén rượu tay không khỏi một đốn, ngươi tưởng cưới chính là ai? Cái nào Trịnh cô nương? Triệu Bái Thật giữa mày tràn đầy khoái ý, lại làm một ngụm rượu, hắn đem chén rượu đặt ở trên bàn, tắt một chút miệng, mới nói, ngươi chưa chắc nhận thức, nàng tuy đã từng gả chồng, lại là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, không đúng, không ngừng Kim Lăng, liền tính ở kinh thành. Phỏng chừng cũng đảm đương nổi đệ nhất tài nữ danh hiệu, sinh đến cũng quốc sắc sinh hương. Lý Trưng kia Vương Bát Đản cùng nàng thành thân khi, không biết nhiều ít nhi lang nát một lòng, cũng may kia Vương Bát Đản đang ở phúc chúng không biết phúc, ta lúc này mới có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Không đợi hắn nói xong, hắn liền thấy nhà mình ít nói bạn tốt, đột nhiên đứng lên, hắn một đôi sắc bén mắt, thẳng tắp dừng ở trên người hắn, hắn lạnh lùng cười cười, tưởng cưới nàng. Hắn nhẹ a một tiếng, đáy mắt lệ khí cùng nguy hiểm, làm Triệu Bái Thật không khỏi run lập cập. Lại đánh cái cách, trên người hắn mùi rượu càng trọng một ít, như thế nào? Ngươi nhận thức nàng. Lục Cẩm Trạch môi mỏng hơi nhấp, hắn 8 tuổi năm ấy, liền gặp nàng, ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là nhất đặc thù tồn tại, niên thiếu thượng không hiểu tình tư vị thời điểm, nàng đều sẽ thường xuyên nhập hắn ngộng, nàng là hắn trong bóng đêm một mặt quang, là hắn trong lòng sâu nhất thiết nhớ mong, lại há là một câu nhận thức có thể khái quát. Hắn nhàn nhạt nói, không nghĩ bị đánh, liền ít đi đánh nàng chủ ý. Hắn ném xuống lời này, liền xoay người rời đi tử quán, Triệu Bái Thật hắc một tiếng, đứng lên muốn đuổi theo hắn, lại bị tiểu nhị ngăn cản xuống dưới, hắn ném một thỏi bạc, nói câu, không cần tìm. Liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Đáng tiếc, chờ hắn chạy ra đi khi, bên đường đã không có Lục Cẩm Trạch thân ảnh, hắn cũng không rõ ràng Lục Cẩm Trạch lai lịch, hai người sở dĩ nhận thức, là hắn suýt nữa gặp được Sơn Phỉ khi, bị Lục Cẩm Trạch cứu một mạng, sau lại mới trở thành bạn tốt. Nhớ tới hắn tân chỗ ở, hiện giờ cùng Trịnh cô nương chỗ ở dựa gần. Triệu Bái Thật chụp một chút đầu, chẳng lẽ hắn cũng tâm duyệt Trịnh cô nương. Triệu Bái Thật nhịn không được mắng một câu liền muốn cho ta từ bỏ. A Phi, liền tính thân huynh đệ cũng không thành, có bản lĩnh công bằng cạnh tranh A, xem ai có thể làm Trịnh cô nương gật đầu. Lục Cẩm Trạch không đi xa, hắn nhị lực hảo, tự nhiên nghe được lời này, đôi mắt không khỏi tối sầm xuống dưới, hắn lập tức trở về phủ, gió bắc có chút đại, hắn và táo bay phất phới. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới ý thức được, ở hắn không biết dưới tình huống. Cũng có người ở nhớ thương nàng, nàng như vậy hảo, tự nhiên không có khả năng chỉ có hắn nhìn thấy nàng hảo, hắn đã bỏ lỡ nàng một lần, tự nhiên không thể lại bỏ lỡ nàng lần thứ hai. Hắn bất chi bất giác liền vòng tới rồi nàng sân ngoại. Sắc trời chưa đêm đen tới, Trịnh Phỉ Lăng cùng Khang Nhi hồi phủ sau, liền đang dạy dỗ Khang Nhi biết chữ, chờ đến 9 tháng phân, hắn liền phải vào cung, cấp Thụy Nhi đương thư đồng, trước đó, tự nhiên là trước vỡ lòng một chút tương đối hảo, Trịnh Phỉ Lăng mỗi ngày đều sẽ dạy hắn một canh giờ. Buổi sáng nàng chỉ dậy nửa canh giờ, chính giáo, lại nghe thể hà tiến vào thông báo nói, cô nương, biểu thiếu gia có việc tìm ngài, làm hắn trực tiếp tới thư phòng sao? Nàng trong miệng biểu thiếu gia tự nhiên là chỉ Lục Cẩm Trạch. Nay vẫn là hắn lần đầu tìm nàng, nghe vậy, Trịnh Phỉ Lăng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Chương 145 phiên ngoại thiên. Chương 145. Lần trước biểu ca tiến vào nàng tiểu viện, là bởi vì nàng nửa đêm gặp tập kích, lướt qua lần đó không tính, này xác thật là hắn lần đầu tiên chủ động tìm nàng. Trịnh Phỉ Lăng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa nguyên bản ở viết chữ, giờ phút này nắm bút lông tay nhỏ lại tạm dừng một chút, một đôi đen lùng liếng mắt, cũng tò mò mà ra bên ngoài trông ngắm, giấy tuyên thành thượng nhiều một giọt mực nước cũng không biết. Trịnh Phỉ Lăng gõ một chút hắn đầu nhỏ, làm hắn chuyên tâm chút, lúc này mới đối nha hoàn nói, đem biểu ca thỉnh đến phòng khách đi, thể nguyệt ngươi tới nhìn chằm chằm hắn viết chữ. Khang Nhi thở dài, ngồi thẳng tiểu thân thể. Trịnh Phỉ Lăng đi vào phòng khách khi, mới phát hiện biểu ca vẫn chưa ngồi xuống, hắn đang đứng ở kim trản cúc bên cạnh, rũ mắt nhìn trước mắt cúc hoa, thần sắc nhàn nhạt, lệnh người nhìn không ra sâu cạn. Lục Cẩm Trạch tự nhiên nghe được nàng tiếng bước chân, tâm tình của hắn cũng tuyệt không giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, hắn là xúc động dưới tới nàng nơi này, có lẽ là quá mức khẩn trương, một lòng thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, suýt nữa muốn từ lồng ngực chung nhảy ra. Biểu ca ngồi xuống đi, thể na ngươi đi pha trà, biểu ca thích nhạc sơn trà, ngươi nhớ rõ đừng lấy sai rồi. Trên mặt nàng treo cười nhạt, cùng trước kia giống nhau chi kỷ, như cũ nhớ rõ hắn yêu thích. Lục Cẩm Trạch theo lời ngồi xuống, phòng khách vốn là đãi khách chỗ. Bên trong loại không ít kỳ hoa dị thảo, bởi vì khách quý ít, Trịnh Phỉ Lăng thường xuyên chính mình lại đây ngắm hoa, gỗ tử đàn trên bàn còn bãi một cái bàn cờ. Khoảng thời gian trước, nàng đã dạy Khang Nhi chơi cờ, hai người thường thường sẽ ở phòng khách tiếp theo bàn, bởi vậy bàn cờ vẫn luôn tịch thu. Lục Cẩm Trạch ánh mắt dừng ở bàn cờ thượng, đánh cờ một ván. Trịnh Phỉ Lăng đã lâu chưa từng cùng người hạ quá cờ, nghe vậy, nàng trong lòng hơi định, chỉ cho rằng hắn là nhàm chán mới tìm nàng chơi cờ tới, rốt cuộc, niên thiếu khi hai người không thiếu cùng nhau chơi cờ. Nàng mỉm cười mở ra cờ hộp, biểu ca trước hạ đi. Người trước. Trịnh Phỉ Lăng chấp lên hắc tử, nàng tay như nhu di, chấp khởi hắc tử khi, nhu bạch ngón tay thon dài, làm như sẽ sáng lên giống nhau. Lục Cẩm Trạch ánh mắt không tự giác bị tay nàng chỉ hấp dẫn đi, quân cờ dừng ở bàn cờ thượng khi, hắn mới hoàn hồn, chấp khởi bạch tử dừng ở một bên. Bất chi bất giác bàn cờ thượng liền nhiều một nửa quân cờ, Trịnh Phỉ Lăng tuy là nữ tử, lại am hiểu nhu lược, cờ nghệ cũng thực xuất sắc. Ngươi tới ta đi, chém giết thực kịch liệt, Lục Cẩm Trạch sẽ không bởi vì nàng là nữ tử, liền cố ý khiêm lượng, cùng hắn chơi cờ, Trịnh Phỉ Lăng tổng có thể vui sướng tràn trề. Một mâm kết thúc khi, là Lục Cẩm Trạch lấy được thắng lợi, Trịnh Phỉ Lăng bị gợi lên ý chí chiến đấu, cười nói, lại đến. Nàng tự nhiên không rõ ràng lắm, Lục Cẩm Trạch đều không phải là không hiểu đến khiêm lượng, bởi vì hiểu biết nàng, mới không có phóng thủy, lại một mâm kết thúc khi, Trịnh Phỉ Lăng mới nghe được biểu ca hô nàng một tiếng, Linh Nhi. Trịnh Phỉ Lăng nhũ danh là Linh Nhi, chỉ có người nhà sẽ như vậy kêu nàng, khi còn nhỏ biểu ca cũng thường xuyên kêu nàng Linh Nhi, thẳng đến nàng sau khi lớn lên, mới không hề như vậy kêu. Đã lâu một tiếng Linh Nhi làm Trịnh Phỉ Lăng tim đập không tự giác rối loạn một phách, tổng cảm thấy giờ phút này hắn, đều không phải là đem nàng trở thành muội muội, nàng không khỏi sốt mắt, đúng lúc đối thượng hắn đen nhánh hai tròng mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy, đáy mắt chỗ sâu trong, như là cất giấu cực kỳ nồng hậu cảm tình. Lục Cẩm Trạch biên đem quân cờ hướng cờ hộp thu, biên nói, gả cho ta được không? Trịnh Phỉ Lăng trong lòng thật mạnh nảy dựng, không khỏi thất thủ đánh nghiêng một bên chung trà, ly nước ngã xuống khi, nước trà cũng sái ra tới, có một bộ phận chiếu vào nàng làn váy thượng. Không chỉ có nàng khiếp sợ, nha hoàn đồng dạng thực khiếp sợ. Lục Cẩm Trạch so nha hoàn mau một bước nhặt lên chén trà, không lưng run lên một chút nàng làn váy, ướt, đi trước đổi một thân. Thời tiết có chút lạnh, tuy rằng chỉ ướt rất một chút, hắn vẫn là ninh một chút mi. Trịnh Phỉ Lăng không khỏi rũ mắt nhìn hắn một cái, hắn biểu tình chuyên chú, nhìn tương đương bình tĩnh, liền dường như vừa mới nói, đều không phải là xuất từ miệng của hắn, Trịnh Phỉ Lăng cơ hồ không dám đi tưởng, hắn lời này đến tột cùng ý gì, nàng chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh hết thể càng giống giấc mộng, tỉnh ngủ sau, hết thể liền sẽ trở về bình thường. Về phòng thay quần áo khi, thể hà cùng nhau theo tiến vào, nàng tuyển một thân nhan sắc lượng lệ quần áo, biên hầu hạ nhà mình chủ tử thay quần áo, biên nói, khó trách biểu thiếu gia đãi ngài tốt không thể chê. Nguyên lai lại là đối ngải cố ý. Thể Hà đi theo Trịnh Phỉ Lăng nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Lục Cẩm Trạch là người, nàng nhịn không được cười nói, chủ tử mau trả lời đồng ý đến đây đi, các ngươi trai tài gái sắc, vốn là xứng đôi, nếu có thể thành thân, biểu thiếu gia tuyệt không sẽ cô phụ ngài. Trịnh Phỉ Lăng nguyên bản còn có chút hoảng hốt, nghe vậy biểu tình dần dần nghiêm túc lên, nhẹ mắng một tiếng, chớ có nói bậy, biểu ca khẳng định là cảm thấy ta mang theo Khang Nhi không dễ dàng, mới tưởng giúp ta. Rõ ràng nhà mình chủ tử cái gì tính tình, thể hà phun ra lưỡi, cũng không lại xối dục cái gì. Trịnh Phỉ Lăng đổi hảo quần áo khi, một lòng mới dần dần khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa đi vào phòng khách khi, không chỉ có biểu ca ở, Khang Nhi thế nhưng cũng ở, Thể Nguyệt ở một bên giải thích nói, tiểu thiếu gia đã viết xong chữ to, nô tỳ đều kiểm tra qua. Trịnh Phỉ Lăng cùng Lục Cẩm Trạch hạ hai bàn cờ, bất chi bất giác Thái Dương đã hạ sơn, tảng lớn mây tía đem chân trời nhiễm đến đỏ bừng. Bởi vì Khang Nhi cũng ở, Trịnh Phỉ Lăng không lại tiếp tục phía trước đề tài, trên thực tế, nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại, đối nàng tới nói, Lục Cẩm Trạch không thể nghi ngờ là cực kỳ quan trọng tồn tại, cùng thân huynh trưởng không có gì khác nhau, nàng rất sợ hắn thật sự tâm duyệt với nàng, trong lòng cũng loạn thành một đoàn, Khang Nhi đã đến, không thể nghi ngờ cho nàng tranh thủ thời gian. Khang Nhi tưởng bị nâng lên cao, chiều Lục Cẩm Trạch vươn tay nhỏ, Lục Cẩm Trạch đem tiểu gia hỏa ôm lên, bồi hắn chơi trong chốc lát, trời tối xuống dưới khi, Lục Cẩm Trạch nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này mới đưa ra cáo tử. Khang Nhi luyến tiếc làm hắn đi, tiểu vật trang sức dường như ôm lấy hắn, mẫu thân, chúng ta cùng cứu cứu cùng gì cùng nhau dùng bữa tối đi. Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên không ứng, tiểu gia hỏa lại rất muốn đi, vẫn luôn dùng đáng thương vô cùng mắt to nhìn nàng. Lục Cẩm Trạch nói, làm hắn đi thôi, ta trong chốc lát lại làm người đem hắn đưa về tới. Bởi vì hòa ly sự, Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn cảm thấy xin lỗi Khang Nhi, phi nguyên tắc vấn đề thượng, nàng cũng nguyện ý sủng hắn, Lục Cẩm Trạch lược một vì hắn nói chuyện, nàng liền gật đầu. Khang Nhi hoan hô một tiếng, Lục Cẩm Trạch đem hắn khiêng ở trên vai, lúc này mới nhìn về phía nàng, thấp giọng nói, biểu muội, ta đều không phải là nhất thời hứng khởi, ngươi nghiêm túc suy xét một chút thành sao. Hắn ánh mắt thâm thúy, ánh mắt có vẻ dị thường chuyên chú, bị hắn như vậy nhìn chăm chú vào, Trịnh Phỉ Lăng vô cớ có chút khẩn trương, nàng cơ hồ không dám nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Hắn mang theo Khang Nhi rời đi sau, nàng mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí tới. Thể Hà trong mắt tràn đầy trêu ghẹo, liền đoán biểu thiếu gia là nghiêm túc, cô nương như vậy ưu tú, ai không yêu, Iliano thì xem, ngài đều không cần suy xét, trực tiếp gật đầu liền thành. Đổi thành người khác, liền tính thật tới cầu hôn, Thể Hà cũng 100 không yên tâm, nói ra lời này lại là biểu thiếu gia, chẳng sợ hắn sở đi lưu trình không đúng, Thể Hà cũng chút nào không phản cảm, nàng trong lòng rõ ràng, biểu thiếu gia sở dĩ không làm bà mối trực tiếp cầu hôn, khẳng định là bởi vì tôn trọng nhà mình chủ tử, tưởng trước trinh đến nàng đồng ý. Trịnh Phỉ Lăng giận nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng thêm phiền. Thể Hà hắc hắc cười cười. Bên này, Lục Cẩm Trạch cũng không giống mặt ngoài cho rằng như vậy bình tĩnh, đi ra nàng sân sau, hắn như cũ có chút cảm xúc bành bái, Khang Nhi vai đầu nhỏ hiếu kỳ nói, cứu cứu, ngươi làm mẫu thân suy xét cái gì? Lục Cẩm Trạch buồn không nghĩ nói cho hắn, đối thượng hắn làm sáng tỏ đôi mắt khi, lại vô cớ dâng lên một tia nói hết dục vọng, hắn nói, làm nàng suy xét hay không nguyện ý tiếp thu cứu cứu, hiện giờ ngươi mẫu thân chịu tiếp thu, cứu cứu cấp Khang Nhi đương trà được không? 4 tuổi đại tiểu nam hoa đã sớm minh bạch thành thân ý nghĩa cái gì, hắn chính mong hai người có thể cho hắn sinh cái tiểu muội muội, nghe vậy liên tục gật đầu, Lục Cẩm Trạch duỗi tay cho hắn lôi kéo ngón út, ở ngươi mẫu thân gật đầu trước, chuyện này, Khang Nhi không thể nói cho người khác được không? Khang Nhi ân ân gật đầu, trong lòng lại ở nghiêm túc tự hỏi, mẫu thân không tính người khác đi. Lục Cẩm Trạch vừa mới mang theo Khang Nhi trở lại tiền viện, liền nghe gã sai vặt tiến vào thông báo, nói Triệu Bái Thật tới, dục yêu cầu thấy hắn. Triệu Bái Thật tự nhiên muốn hỏi rõ ràng, hắn cùng Trịnh Phỉ Lăng là chuyện như thế nào, hắn trực tiếp giết lại đây, nếu không phải trên đường gặp được một cái người quen, hắn sớm đến, hắn chưa tới gần, thanh âm tới trước, thân huynh đệ còn mình tính số đâu, liền tính ngươi đối ta có ân cứu mạng, cũng không thể một câu, khiến cho ta từ bỏ, muốn cạnh tranh liền công bằng cạnh tranh. Hắn tiến vào sau, liền nhìn thấy Lục Cẩm Trạch trong lòng ngực chính ôm một cái tiểu nại hoa, này tiểu hoa nhi sinh đến cùng Trịnh Phỉ Lăng có 7-8 phần tương tự, một đôi mắt nho đen dường như, dị thường xinh đẹp, ngũ quan cũng thực tinh xảo, Triệu Bái Thật một lòng mềm thành một đoàn, sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ dường như, tiến đến Khang Nhi trước mặt, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? Khang Nhi mắt to chớp chớp, lớn tuổi một tuổi sau, hắn tuy không giống phía trước sợ người lạ, lại bản năng cảm thấy cái này thúc thúc nơi nào quái quái, hắn vặn khai đầu nhỏ, ôm cứu cứu cổ. Lục Cẩm Trạch hẹp dài mắt lộ ra một tia nguy hiểm, ngươi tới làm chi? Triệu Bái Thật tức giận mà quét hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn thằng nhãi này quá âm hiểm, lại là cận thủy lâu đài cùng Khang Nhi hôn chín. Khang Nhi tướng mạo cùng Trịnh Phỉ Lăng thập phần tương tự, hắn tự nhiên đoán được Khang Nhi thân phận, hắn căn bản không hồi lời này, chỉ kiên nhận hống Khang Nhi, tiểu gia hỏa, ngươi kêu Khang Nhi đúng hay không? Tới, làm thúc thúc ôm một cái, thúc thúc lần sau lại đây cho ngươi mua đường được không? Khang Nhi không để ý đến hắn, chỉ quơ quơ Lục Cẩm Trạch cổ, mại thanh mại khi nói, cứu cứu, đi tìm bà gì? Nghe thế thanh cứu cứu, Triệu Bái Thật mới ngẩn ra một chút, hóa ra là chính mình hiểu lầm. Hảo huynh đệ đều không phải là tinh địch, mà là hắn tương lai đại cứu tử. Triệu Bái Thật sự thái độ lập tức tới cái chuyển biến, duỗi tay câu lấy vai hắn, nguyên lai là đại cứu tử, ta. Không đợi hắn nói xong, trên tay lại đột nhiên đau xót, hảo huynh đệ một tay ôm hài tử, một tay nắm lấy cổ tay của hắn. Đau đau đau. Triệu Bái thật đau đến suýt nữa nói không nên lời lời nói. Lan. Lục Cẩm Trạch thanh âm thực lãnh. Triệu Bái thật chính mình cũng có muội muội, bảo bối muội muội bị người mơ ước khi, hắn đồng dạng không có sắc mặt tốt, này đây hắn cũng không bực, hảo hảo hảo, ta lăn chính là, ngươi nhưng thật ra buông tay a. Lục Cẩm Trạch lúc này mới buông ra tay, Triệu Bái thật hầm hực xoa xoa thủ đoạn, ở sau lưng múa may một chút nắm tay, căn cứ từ từ mưu tính ý niệm, hắn rời đi lục phủ, tính toán nhàn khi lại đến. Hắn đi rồi, Lục Cẩm Trạch mới đưa Khang Nhi ôm đến lầu thị nơi này. Khang Nhi thực mau liền đem cái này kỳ quái thúc thúc vứt chi sau đầu, vui sướng mà cùng bà dì cùng cứu cứu cùng nhau dùng cái bữa tối, ăn xong bữa tối, còn làm cứu cứu dẫn hắn tiêu tiêu thực. Hắn như cũ đâm chìm ở cứu cứu tưởng cưới mẫu thân vui sướng chung, còn nhịn không được quay đầu nhỏ hỏi nàng, cứu cứu, có phải hay không thành thân sau, ngươi liền phải cùng mẫu thân ở cùng một chỗ lạp. Nghe vậy, Lục Cẩm Trạch vô cớ nhớ tới ngày ấy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực xúc cảm, hắn chóp mũi lại lần nữa có chút ngứa, cảm giác có chất lỏng chảy ra khi, Khang Nhi hoảng sợ mà kêu một tiếng, cứu cứu, ngươi chảy máu mũi lạp. Hắn vội vàng từ Lục Cẩm Trạch trên người trượt xuống dưới, Lục Cẩm Trạch nhăn nhăn mày, hắn không có khăn tay. Gã sai vặt vội vàng lấy tới một cái sạch sẽ khăn vải, muốn giúp hắn trà lau, Lục Cẩm Trạch nắm xong sườn cánh mũi, chính mình lau một chút. Khang Nhi ngưỡng đầu nhỏ, sốt ruột nói, cứu cứu, ngươi cúi đầu, Khang Nhi giúp ngươi sát, ngươi niết hảo cái mũi liền thành. Hắn gấp đến độ xoay quanh, Lục Cẩm Trạch nguyên bản còn có chút buồn bực như thế nào đột nhiên chảy máu mũi, nhìn thấy hắn khẩn trương khuôn mặt nhỏ, hắn trong mắt không tự giác hàm một tia cười, tự nhiên không nghe hắn, chỉ nói, không có việc gì, một chút liền hảo, ngươi đừng dựa thân cận quá, miễn cho cọ trên người. Khang Nhi ngoan ngoãn nga một tiếng, Lâu Thị nghe được động tĩnh ra tới nhìn nhìn, lúc này, Lục Cẩm Trạch đã xử lý tốt máu mũi, nàng nói, có phải hay không thượng hỏa? Ta nơi này có trà hoa cúc, ngươi pha uống điểm, uống nhiều thủy, khí hậu quá khô ráo. Lục Cẩm Trạch gật đầu. Lục Cẩm Trạch đi đưa Khang Nhi khi, bóng đêm đã dần dần chuyển lùng, hắn chỉ mang theo Khang Nhi đi đến nàng tiểu viện ngoại, vẫn chưa đi vào, theo sau liền đem Khang Nhi giao cho nha hoàn, làm nha hoàn đưa hắn. Khang Nhi thực ngoan, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng sau, mới tránh ra nha hoàn tay, chiều mẫu thân nhào tới, Trịnh Phỉ Lăng đem hắn nho nhỏ thân thể ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới đối nha hoàn nói, vất vả ngươi. Nha hoàn mỉm cười lắc đầu, cung kính mà lui đi ra ngoài. Khang Nhi ngoan ngoãn mà rúc vào mẫu thân trong lòng ngực, vui vẻ mà chia sẻ một chút buổi tối đều ăn cái gì, Lâu Thị nhất quán đau hắn, trên bàn cơm đều là hắn thích ăn đồ ăn, hắn ăn đến tự nhiên vui vẻ. Trịnh Phỉ Lăng mỉm cười nghe, một lòng dần dần an bình xuống dưới. Khang Nhi không ở khi, nàng thường thường sẽ nhớ tới biểu ca nói, mỗi lần nghĩ đến, đều có chút không được tự nhiên, chẳng sợ hắn nói hắn đều không phải là nhất thời hứng khởi, Trịnh Phỉ Lăng cũng càng khuynh hướng, hắn là đau lòng nàng, mới tưởng cưới nàng, đều không phải là tâm duyệt với nàng. Nàng tính toán tìm cái thời gian, cùng hắn hảo hảo tâm sự, nói với hắn rõ ràng, nàng hiện giờ nhật tử thật sự thực thư thái, cũng không cần biểu ca hy sinh. Chờ Khang Nhi dịu rít nói xong, nàng mới lại cười nói, buổi sáng dậy cho ngươi thơ còn nhớ rõ sao. Khang Nhi ngoan ngoãn gật đầu, lập tức cho nàng bối một lần, hắn cái này tuổi đúng là ái biểu hiện thời điểm, bối xong, liền vẻ mặt cầu khen ngợi, mẫu thân, ta có phải hay không rất lợi hại. Trịnh Phỉ Lăng mỉm cười nhéo một chút hắn khuôn mặt nhỏ, ân, rất lợi hại. Khang Nhi cười cong mặt mày. Hai người đang nói chuyện khi, Thể Hà đi đến, cấp Trịnh Phỉ Lăng phao ly trà hoa cúc, trà hoa cúc không chỉ có tán phong thanh nhiệt, trà hết gan minh mục, là Trịnh Phỉ Lăng thực cái uống một loại trà, Thể Hà cười nói, trà hoa cúc phao hảo. Cô nương trước tiên uống một chén đi, đỡ phải tới rồi buổi tối lại đi tiểu đêm. Vừa nghe là trà hoa cúc, Khang Nhi nháy mắt trợn tròn đôi mắt, mẫu thân, ngươi cũng chảy máu mũi lạc. Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu, không nha, như thế nào hỏi như vậy? Ai chảy máu mũi? Khang Nhi thanh thúy nói, cứu cứu chảy máu mũi lạc, bà gì làm hắn uống trà hoa cúc? Trịnh Phỉ Lăng có chút lo lắng, hắn như thế nào chảy máu mũi? Trong trí nhớ, biểu ca thân thể luôn luôn khỏe mạnh, cơ hồ không nhiễm phong hàn. Chảy máu mũi ở Trịnh Phỉ Lăng xem ra đều là đại sự. Khang Nhi vai đầu nhỏ hồi tưởng một chút, ta hỏi cứu cứu, có phải hay không thành thân sau, liền phải cùng mẫu thân ngủ chung, hắn liền chảy máu mũi lạc. Trịnh Phỉ Lăng nghe vậy, một khuôn mặt thoáng chốc nhiễm một mạt hồng chiều. Chương 146. Nàng sớm đã không phải ngây thơ tiểu nữ hài, một chút liền minh bạch biểu ca vì sao chảy máu mũi, nàng một khuôn mặt hồng đến lấy máu. Khang Nhi chớp chớp mắt, mảnh dài lông mi chớp chớp, trắng non tay nhỏ đi tới Trịnh Phỉ Lăng trên trán. Mẫu thân, ngươi thân thể không thoải mái sao? Trịnh Phỉ Lăng cầm hắn tay nhỏ, gương mặt như cũ một trận nóng bỏng, không có, không còn sớm, Khang Nhi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thể Hà trộm cười cười, bị chủ tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới mỉm cười dắt lấy Khang Nhi tay nhỏ, đem người hướng đi. Hôm sau sáng sớm, Trịnh Phỉ Lăng làm Thể Hà cùng các hộ vệ đem Khang Nhi đưa đi Lý Phủ, nàng khó được tranh thủ thời gian, liền làm một lát họa, ai ngờ lúc này, lại thấy gì bên cạnh người nha hoàn tới nàng nơi này, cho nàng tặng một hộp điểm tâm. Nhà này điểm tâm, Trịnh Phỉ Lăng vẫn luôn thực thích, dì thường thường liền sẽ cho nàng đưa tới một hộp, giờ phút này nhìn này hộp điểm tâm, nàng đấy lòng lại dâng lên nghi ngờ, dì căn bản không yêu ăn điểm tâm, này điểm tâm thật sự là nàng làm người mua sao. Không ngừng điểm tâm, còn có thành nam kho cánh gà, Khang Nhi luôn luôn thích ăn, dì cũng thác nha hoàn đưa tới rất nhiều thứ. Trịnh Phỉ Lăng càng nghĩ càng kinh hãi, có thật nhiều thứ, nàng đi dì trong việc khi, biểu ca cũng sẽ mang về tới không ít đồ vật. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng nhiều ít có chút loạn, trước mặt điểm tâm, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Nàng ngước mắt khi, trong mắt hàm một tia cười, nói, hôm nay Khang Nhi không ở, buổi sáng Thể Hà ở trên phố cũng mua một hộp nhà bọn họ điểm tâm, ta một người cũng ăn không hết, ngươi thay ta cảm tạ gì, đem điểm tâm cấp biểu ca ăn đi. Này nha hoàng ngẩn ra một chút, ra không yêu ăn điểm tâm, cô nương vẫn là lưu lại đi. Trịnh Phỉ Lăng cười nói, này không phải sợ lãng phí sao, biểu ca chỉ là không yêu ăn đồ ngọt. Nhà này điểm tâm mềm mại hương tô, cũng không ngọt nhị, ngươi mang về làm biểu ca thử xem, nói không chừng hắn thích đâu. Nàng đành phải mang theo điểm tâm rời đi. Này nha hoàn danh gọi Xuân Đào, nàng xách theo điểm tâm đi vào Lục Cẩm Trạch nơi này khi, Lục Cẩm Trạch đang ở thư phòng nội, hắn liếc mắt một cái liền quét thấy nàng trong tay điểm tâm, nàng tịch thu. Nha hoàn không dám ngẩng đầu, thành thành thật thật đem Trịnh Phỉ Lăng nói công đạo một lần. Lục Cẩm Trạch hơi hơi gật đầu, làm nàng lui xuống, hắn nhìn điểm tâm lại có chút xuất thần. Hắn tự nhiên rõ ràng nàng ở nói dối, nhà này điểm tâm cửa hàng, trên thực tế qua sơ bảy mới khai trương, hắn hôm nay sở dĩ có thể mua được, là cố ý ra giá cao, chủ quán mới cho làm một ít. Chứ bỏ hắn, chủ quán căn bản không tiếp đãi bên khách nhân, nàng lại nơi nào mua được đến điểm tâm, nàng rõ ràng là đã nhận ra điểm tâm là hắn đưa, không nghĩ thu, mới tìm lấy cớ. Tuy là rõ ràng, nàng yêu cầu thời gian, thấy nàng nguyện chuyển mà cự tuyệt khi, Lục Cẩm Trạch vẫn là có trong nháy mắt mất mát. Lý Phủ Khang Nhi ở nha hoàn cùng đi hạ, trước hướng tặng tổ phụ cùng tổ phụ đám người đã bái một chút năm, mới bị Triệu Thị đưa tới nàng trong viện, toàn bộ Lý Phủ, Khang Nhi cùng Triệu Thị nhất thân, nàng lấy ra ăn ngon khi, Khang Nhi cũng không cùng nàng khách khí, vui vui vẻ vẻ ăn lên. Lý Trưng tự nhiên cũng tới, hắn bồi Khang Nhi chơi trong chốc lát, liền hỏi thăm một chút Trịnh Phỉ Lăng sự, đầu tiên là hỏi hắn, mẫu thân ngươi gần nhất thế nào? Theo sau lại hỏi, có người hướng ngươi gì cầu hôn sao? Mẫu thân ngươi cùng ai đi tương đối gần? Mỗi lần gặp mặt hắn đều thích hỏi tới hỏi lui, có thật nhiều vấn đề, Khang Nhi căn bản không biết như thế nào trả lời, Khang Nhi thực không thích như vậy, tiểu mày ninh ninh, chiều tổ mẫu vương tay. Triệu Thị cho hắn đưa mắt ra hiệu, chỗ nào như vậy nhiều vấn đề, Khang Nhi thật vất vả tới một chuyến, ngươi liền không thể nhiều bồi bồi hắn. Lý Trưng có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng cười cười, đối Khang Nhi nói, phụ thân bồi ngươi chơi cờ được không? Khang Nhi cùng hắn hạ quá một lần, hắn rơi xuống liền sẽ thất thần. Nửa ngày cũng đi không được một bước, Khang Nhi không thích cùng hắn hạ, khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi tổ mẫu trong lòng ngực, chỉ hướng hắn lắc lắc đầu. Triệu Thị sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ, chờ tiểu gia hỏa rời đi sau, Triệu Thị mới vẻ mặt thất vọng mà đối Lý Trưng nói, ngươi bao lớn người, còn dùng ta khuyên ngươi sao? Đã đánh mất tức phụ, chẳng lẽ liền nhi tử ngươi cũng tưởng đánh mất không thành? Lý Trưng mím môi, trên mặt không tự giác hiện lên một mạt hổ thẹn. Khang Nhi trở lại chính mình ra khi, mới hoàn toàn thả lỏng lại. Hắn tuy rằng rất tưởng tổ mẫu, mỗi lần đi Lý Phủ, còn muốn gặp tàng tổ phụ, phụ thân đám người, hắn tinh thần vẫn luôn căng chặt, thẳng đến giờ phút này, mới thả lỏng lại, vui vui vẻ vẻ bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, hắn ở Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ngực lăn một cái, mẫu thân, chúng ta đi tìm cứu cứu cùng bà gì đi. Hắn thực thích hướng cách vách chạy, Trịnh Phỉ Lăng dĩ vãng đều bồi hắn, trong lòng nàng gì cùng mẫu thân không có gì khác nhau, nào hai ngày nếu là đi đến không cần, gì còn sẽ tự mình lại đây. Bởi vì biểu ca duyên cớ. Nàng có chút không dám qua đi, đi hai người thế tất muốn gặp mặt, chỉ là nhớ tới Khang Nhi nói, nàng liền cả người không được tự nhiên. Nàng nói, hôm nay không đi được không? Mẫu thân có chút mệt mỏi, ngày khác lại mang người đi. Khang Nhi ngoan ngoãn gật đầu, còn duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, mẫu thân, ngươi khởi nhiệt sao? Trịnh Phỉ Lăng lắc đầu, đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngày thứ hai, Khang Nhi muốn đi cách vách khi, Trịnh Phỉ Lăng như cũ không bồi hắn qua đi, liên tiếp ba ngày lâu thị cũng chưa nhìn thấy nàng. Nàng còn tưởng rằng Trịnh Phỉ Lăng thân thể không khỏe, tự mình lại đây nhìn nhìn nàng, nàng lại đây khi, Trịnh Phỉ Lăng đang xem sổ sách, nhìn khí sắc còn tính không tồi. Lâu thị lúc này mới yên tâm, cười nói, Khang Nhi nói ngươi có chút mệt, như thế nào lại xem nổi lên sổ sách. Trịnh Phỉ Lăng đem nàng kéo đến trên giường, không có gì sự liền nhìn nhìn, dì mau ngồi. Không có gì sự như thế nào cũng không hướng dì chỗ đó đi. Ai chọc chúng ta Phỉ Lăng phiền lòng. Trịnh Phỉ Lăng thần sắc cứng đờ, tuy chỉ có một cái trước mắt, lại bị Lâu Thị bắt giữ tới rồi. Lâu Thị như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, mơ hồ đoán được cái gì, nàng cũng không lâu ngồi, trở về khi, liền đi Lục Cẩm Trạch nơi này. Mau đến hắn trong việc khi, chân trời không ngờ lại phiêu nổi lên bông tuyết, các nàng không bung rủ, nha hoàn nha một tiếng, nói, còn hảo hạ đến không lớn. Đây là năm nay đệ tam trắng tuyết, tuyết sắc thật không tính đại, rơi trên mặt đất, liền biến thành nước mưa, trên mặt đất dần dần ẩm ướt lên. Lục Cẩm Trạch cũng nhìn thấy không trung tuyết, đang muốn làm gã sai vặt quan cửa sổ khi, liền nghe được nha hoàn thanh âm, hắn đứng dậy đứng lên, tự mình cầm đem du rủ, đi ra ngoài, mẫu thân, ngại như thế nào tới. Nói liền tự mình tạo ra du rủ. Lâu Thị cười nói, lớn như vậy điểm tuyết, nơi nào đáng bung rủ. Nàng có đau đầu, choáng váng đầu bệnh cũ, Lục Cẩm Trạch sợ nàng xối tuyết, lại không thoải mái, hai người vào nhà sau, Lâu Thị mới đưa nha hoàn bình lui, Phỉ Lăng biết được tâm ý của ngươi. Lục Cẩm Trạch sốc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâu Thị rồi nói, các ngươi một đám, còn muốn gạt ta không thành. Ngươi tính thế nào? Thật không cần mẫu thân hỗ trợ. Lục Cẩm Trạch tự nhiên không hy vọng nàng hỗ trợ, hắn chỉ nghĩ dựa vào chính mình đả động nàng. Một ngày không thành, vậy một tháng không được, vậy một năm, cảm tình sự, hắn không hy vọng mẫu thân trộn lẫn tiến vào. Dù sao cũng là chính mình một tay mang đại, Lâu Thị liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn, nàng thở dài nói, thôi. Ta cũng không thúc giục ngươi, ngươi nhưng đến nắm chặt điểm, ta cùng Khang Nhi giống nhau, còn chờ ôm tiểu cháu gái đâu. Nàng lời này vừa ra, Lục Cẩm Trạch nhị tiêm không khỏi có chút năng, chỉ cảm thấy chóp mũi lại có chút phát ngứa. Buổi tối, hắn lại lần nữa mơ thấy nàng, đêm nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc, hắn đẩy ra khăn voan đỏ sau, đối thượng đúng là nàng thẹn thùng dung nhan. Nàng thường xuyên nhập hắn mộng, dĩ vãng nhiều lắm mơ thấy hai người sẽ thành thân, hôm nay lại mơ thấy, chính mình thế nhưng đem nàng đè ở dưới thân. Một tấc tấc hôn nàng ra thịt. Lục Cẩm Trạch tỉnh lại khi, hô hấp đều có chút hỗn độn, hắn ánh mắt ám trầm, đáy mắt hiện lên một mạt lệnh nhân tâm kinh độc chiếm dục, sau một lúc lâu, mới phun ra một ngụm trọc khí. Sau nửa đêm, tuyết mới hơi chút lớn chút, ngày thứ hai, tuyết liền hoàn toàn ngừng, thái dương ra tới sau, bất quá một buổi sáng, trên nóc nhà tuyết liền hòa tan hơn phân nửa. Mãi cho đến sơ bảy, Triệu Bái Thật mới tìm được thời gian lại đây, hắn vốn định trước lấy lòng cái này đại cứu tử, lại không ngờ được đến như cũng là hắn mặt lạnh, bị đuổi đi khi, Triệu Bái Thật còn có chút ủy khuất ba ba, chỉ cảm thấy hắn quá khó lấy lòng. Hắn nào biết đâu rằng, Lục Cẩm Trạch cũng nghĩ đến như thế nào thảo nàng niềm vui. Rõ ràng nàng thích Lý Lao Phu tử họa, hắn lại phí điểm công phu, mới tìm được một bức hắn bản vẽ đẹp, ngay sau đó khiến cho người cho nàng tặng qua đi. Cẩn thận tính lên, hai người đã vài ngày chưa từng gặp qua, cơ hồ mỗi một đêm, nàng đều sẽ nhập nàng ngộng, Lục Cẩm Trạch không nghĩ đường đột nàng. Lại căn bản khống chế không được chính mình cảnh trong mơ, ban ngày những cái đó khắc chế, vừa đến ban đêm, liền sẽ làm trầm trọng thêm mà mất khống chế. Trịnh Phỉ Lăng thu được hoa khi, tâm tình có chút phức tạp. Nàng mỗi năm đều sẽ thu được hắn lễ vật, mỗi loại đều là nàng cực kỳ thích đồ vật, nàng cơ hồ không dám đi tưởng, hắn đến tột cùng là khi nào đối nàng cố ý, nhìn thấy này bức hoa khi, nàng trung quy vẫn là tịch thu. Nàng mệt mỏi, không nghĩ lại thành thân, cung cấp không được hắn muốn cảm tình, tự nhiên không nghĩ chậm chế hắn. Chỉ hy vọng nàng cự tuyệt, có thể làm hắn mau chóng thanh tỉnh. Nàng vốn tưởng rằng nàng liên tiếp cự tuyệt hai lần, biểu ca liền sẽ minh bạch nàng ý tứ, ai ngờ, hắn lại là tự mình tới nàng chỗ ở, thể hà tiến vào thông báo khi, trong mắt tràn đầy bỡn cợt cười, Trịnh Phỉ Lăng bị nàng cười đến vô cớ có chút không được tự nhiên. Hắn dù sao cũng là nàng ruột thịt biểu ca, đối nàng như vậy hảo, Trịnh Phỉ Lăng tự nhiên không thể nhẫn tâm không thấy, nàng thở dài một tiếng, nói, làm hắn vào đi. Thể hà trộm vui vẻ nhạc. Lúc này mới đem Lục Cẩm Trạch bỏ vào tới. Hắn thân hình cao lớn, phủ vừa tiến đến, liền chặn tảng lớn ánh mặt trời, Trịnh Phỉ Lăng nguyên bản ở theo khăn tay, nàng buông xuống trong tay kim chỉ, biểu ca mau ngồi đi. Lục Cẩm Trạch vẫn chưa ngồi xuống, mà là đem trong tay họa, lại đặt ở trên bàn sách. Hắn thấp giọng nói, Linh Nhi, ta sẽ không bức ngươi làm lựa chọn, ngươi nếu cảm thấy không được tự nhiên, liền còn khi ta là huynh trưởng, thẳng đến ngươi nguyện ý mới thôi, trước đó, biểu ca sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ hy vọng. Ngươi còn cùng phía trước giống nhau, đừng cự tuyệt mấy thứ này thành sao. Này vốn chính là vì ngươi tìm. Gió nhẹ phất quá nàng bên thai tóc mái, thổi đến má nàng ngứa, Trịnh Phỉ Lăng rất tưởng rỗi tay chảo một chút, chính là nhịn xuống. Nàng dù chưa xem hắn, lại có thể nhận thấy được hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, chuyên chú lại thành khẩn. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng loạn đến lợi hại, nàng sao có thể một bên tiếp thu hắn hảo, lại một bên đem hắn trở thành huynh trưởng. Nàng thấp giọng khuyên nhủ, biểu ca, ngươi tốt như vậy, đáng giá càng tốt cô nương, ngươi liền tính thật đối ta cố ý, cũng khẳng định là bên người không có nhận thức cô nương, nhất thời hiểu sai ý, chờ ngươi gặp được càng tốt cô nương, ngươi liền sẽ minh bạch, chân chính thích một người là cái gì cảm giác. Chờ thời tiết ấm áp một ít, ta liền giúp đỡ cho ngươi dẫn tiến mấy cái được không? Ngươi khẳng định sẽ gặp được càng thích hợp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng mới nhìn về phía hắn, ánh mắt trong vắt mà bao dung. Lục Cẩm Trạch môi mỏng hơi nhấp, đen nhánh đáy mắt bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt cảm xúc nùng liệt đến cơ hồ làm nàng cơ hồ thở không nổi, liền ở nàng khẩn trương mà tưởng rời đi ánh mắt khi, liền nghe được hắn nói, người khác lại hảo cũng không phải ngươi. Hắn nhàn nhạt giải thích nói, ta đều không phải là nhất thời hứng khởi, sớm tại ngươi 14 tuổi năm ấy, ta liền tưởng cưới ngươi làm vợ, nhân ra điểm sự, sợ liên lụy người nhà, ta cùng mẫu thân mới rời đi kinh thành, mấy năm nay, ta chậm chạp không chịu thành thân, cũng là vì chỉ nghĩ muốn ngươi. Trịnh Phỉ Lăng đồng tử không khỏi co rụt lại, nội tâm đại chịu đánh sâu vào, trăm triệu không dự đoán được, hắn lại là bởi vì nàng mới kéo dài tới hiện tại. Lục Cẩm Trạch vẫn là lần đầu phân tích chính mình, hắn thấp giọng nói, Linh Nhi, phía trước không nghĩ nói này đó, là sợ cho ngươi tạo thành gánh nặng tâm lý, ta không cần người khác, trừ bỏ ngươi, cũng sẽ không cưới bất luận kẻ nào, ngươi nếu tưởng một người, ta có thể vĩnh viễn đương ngươi huynh trưởng, chỉ xa xa thủ ngươi liền thành, đừng nhắc lại dẫn tiến sự, thành sao? Trịnh Phỉ Lăng trong lòng loạn thành một đoàn, hốc mắt cũng không đoan có chút lên men, chỉ cảm thấy, hắn như thế nào ngu như vậy, nàng nơi nào đáng giá hắn như thế. Chương 147. Khóc cái gì? Nam nhân trầm thấp tiếng nói vang lên khi, hắn lược đến gần rồi một bước, duỗi tay lau một chút nàng khỏe mắt. Trịnh Phỉ Lăng biểu tình ngơ ngẩn, lúc này mới phát hiện, chính mình lại là rơi xuống nước mắt, hắn hàng năm tập võ, cái đầu lại rất cao, trên người cảm giác gáp bách mười phần. Chứ bỏ Lý Trưng. Trịnh Phỉ Lăng chưa bao giờ cùng nam tử khác dựa như vậy gần, theo lý thuyết, lý nên khẩn trương, nhưng nàng thăng không dậy nổi bất luận cái gì để phòng, trong lòng trừ bỏ chua sót, vẫn là chua sót. Nàng vẫn luôn cho rằng, hắn chỉ là tính tình quái gở, không gặp được thích cô nương, mới kéo dài tới cái này tuổi chưa thành thân, ai ngờ lại là bởi vì nàng. Nàng Trịnh Phỉ Lăng có tài đức gì? Hắn thấp giọng thuần hậu tiếng nói lại lần nữa vang ở bên tai, khi còn nhỏ đầu gối quăng ngã đổ máu đều không khóc, hiện tại khóc cái gì? Trịnh Phỉ Lăng vội vàng hít hít cái mũi. Nàng xác thật không yêu khóc, từ nhỏ đến lớn, chỉ đã khóc 3 lần, một lần là ông ngoại qua đời khi, một lần còn lại là rời đi Kim Lăng ngày ấy, còn có một lần, còn lại là sống chết trước mắt, thành công sinh hạ Khang Nhi kia một khắc. Nhưng giờ khắc này, chỉ cần nhớ tới hắn, nàng cái mũi liền một trận lên men, thậm chí không biết chính mình rơi xuống nước mắt. Nàng chưa bao giờ ở một người trên người, cảm nhận.